Đấu La, ta vì Quỷ Bí Thiên Tôn chương 830 tới chương 838. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lúc này, Heo Heo Hiệp đã nâng kẹo que đi đến dưới đài chọn rễ, ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, lần nữa đưa ra lễ vật, "Tiểu thư xinh đẹp, cây kẹo que này đại diện cho toàn bộ tâm ý của ta, hy vọng ngài có thể nhận lấy." Cổ Nguyệt Na nhìn cây kẹo que màu sắc tươi tắn đó, trầm mặc mấy giây, sau đó khẽ lắc đầu, "Ngại quá, Heo Heo Hiệp điện hạ. Tất nhiên thứ này đối với ngài quan trọng như vậy, hay là mời chính ngài tự mình bảo quản cho tốt đi. Ta xin tâm lĩnh ý của ngài, nhưng lễ vật thì không cần." "Tiểu thư xinh đẹp." Heo Heo Hiệp còn muốn nói gì đó, Ngải Phỉ vội vàng cướp lời, hướng về phía micro hồn đạo nói, "Thời gian trình bày liền như vậy kết thúc, vô cùng cảm tạ sự chia sẻ chân thành của Heo Heo Hiệp điện hạ." Để nhanh chóng hóa giải sự lúng túng mà Heo Heo Hiệp mang lại, Ngải Phỉ dùng lời nói đơn giản nhanh chóng tiến trình, hướng về phía micro hồn đạo lớn tiếng nói, "Hãy để chúng ta mời người trình bày tiếp theo đến từ tổ thứ 9, người trúng tuyển cuối cùng, thần cấp cơ giáp sư, Cam Lưu Hương điện hạ." Theo tiếng giới thiệu vừa dứt, một thanh niên mặc trang phục màu cam nhạt từ trong hàng ngũ tuyển thủ bước ra. Cam Lưu Hương năm nay 33 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, thân hình kiên cường, mặc dù nhìn như thư sinh yếu ớt, nhưng đã là phong hào đấu la cấp 91. Điều đặc biệt hơn nữa là, hắn là tuyển thủ duy nhất trong số 10 cường giả của tỷ võ cầu hôn đại hội năm nay, hoàn toàn dựa vào cơ giáp chiến đấu để thăng cấp. Trong đấu trường nơi nhiều tuyển thủ dựa vào võ hồn, đấu khải hoặc hồn lực để đối đầu, Cam Lưu Hương điều khiển cơ giáp hồng cấp chuyên biệt của mình, Cam Sành Chiến Bảo, với kỹ thuật điều khiển cơ giáp tinh xảo và bố cục chiến thuật, một đường vượt năm cửa, chém 6 tướng. Phong cách chiến đấu đặc biệt sớm đã khiến hắn thu hút không ít sự chú ý, "Ta từ Hoành Đao Hướng Thiên cười, đi hay ở Can Đảm Hai Cung Luân." Cam Lưu Hương vừa mới đứng vững, liền cất cao giọng nói ra một câu thơ phóng khoáng, trong giọng nói tràn đầy chí khí. Màn trình diễn tài hoa bất ngờ này, trong nháy mắt khiến không khí tại hiện trường ấm lại. Ngải Phỉ nhạy bén nhận ra đây là cơ hội để thay đổi cục diện, lập tức tiến lên phối hợp, hay một câu thơ tráng chí lăng vân. Không ngờ Cam Lưu Hương điện hạ không chỉ có kỹ nghệ điều khiển cơ giáp siêu phàm, còn gồm cả tài hoa, thật khiến người ta khâm phục. Không biết ngài có lời gì muốn nói với Ngân Long công chúa điện hạ không? Cam Lưu Hương từ từ ngước mắt lên, ánh mắt quét qua toàn trường, cuối cùng rơi vào camera hồn đạo, "Ta từ nhỏ sinh ra trong một gia đình kiếm khách nghèo rất mùng tơi. Từ trước đến nay, giấc mơ của ta chính là trở thành một đại anh hùng cứu quốc cứu dân." Hắn dừng lại một chút, trong giọng nói thêm vài phần khổ tâm, "Đáng tiếc ta tư chất ngu dốt, mệnh lại không tốt, vô luận ta cố gắng chăm chỉ thế nào, đều không thể học thành tuyệt học thi ngoại phi tiên của gia tộc. Rất nhiều bạn bè đều cho rằng ta là một con cá ướp muối, kỳ thực bọn họ sai rồi, ta còn không bằng một con cá ướp muối, ta căn bản chỉ là một con cá chết không có chút giá trị nào." "Ủa? Sao đột nhiên lại bắt đầu ca ngợi quá khứ rồi?" Lần hối hận đột ngột này khiến Ngải Phỉ tại chỗ sửng sốt, vô thức gãi đầu, định hòa giải sự lúng túng, "Cam Lưu Hương điện hạ, ngài không cần tự hạ thấp mình như vậy. Ngài bây giờ đã là phong hào đấu la cấp 91, lại còn là thần cấp cơ giáp sư hiếm thấy trên đại lục. Thành tựu như vậy, làm sao lại là không có chút giá trị được chứ?" Nàng thầm oán trách trong lòng, một vị phong hào đấu la nói mình là cá chết, vậy chúng ta những người chưa đến phong hào đấu la, chẳng phải còn không bằng cá chết sao? "Không, ngươi không hiểu." Cam Lưu Hương ngước nhìn bầu trời, nói, "Ta hồn hồn ngạt ngạt trải qua hơn 20 năm, hồn lực từ đầu đến cuối dừng lại ở cấp 29. Cho đến 6 năm trước, một tia sét bất ngờ đánh trúng đầu của ta, lại đánh bậy đánh bạ đã thông hai mạch nhâm đốc của ta, ngộ tính cũng trong nháy mắt khai khiếu. Từ đó về sau, tốc độ tu luyện của ta đột nhiên tăng mạnh, chỉ dùng thời gian 6 năm, liền từ đại hồn sư tấn cấp cho tới bây giờ phong hào đấu la." "Cái gì? 6 năm từ đại hồn sư đến phong hào đấu la? Trung bình mỗi năm một không cấp. Thế này sao lại là tư chất ngu dốt, rõ ràng là nghịch thiên cải mệnh mà. Thì ra Cam Lưu Hương điện hạ còn có kỳ ngộ như vậy, khó trách có thể trở thành thần cấp cơ giáp sư." Khán giả tại hiện trường trong nháy mắt sôi trào, sự bất mãn vốn có từ hai khâu bất ngờ trước đó, hoàn toàn bị tin tức chấn động này thay thế. Đối với hồn sư của đấu la đại lục, lịch sử trưởng thành của phong hào đấu la vốn là một chủ đề rất hấp dẫn, mà kỳ ngộ 6 năm tấn cấp 61 cấp càng là chưa từng nghe thấy. Tất cả mọi người đều nín thở tập trung, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. "Oa." Giọng của Ngải Phỉ cũng mang theo sự thán phục khó che giấu, trong giọng nói không hề có chút giả tạo, "Không ngờ con đường tu luyện của Cam Lưu Hương điện hạ lại truyền kỳ đến thế. Từ tư chất ngu dốt đến phong hào đấu la, một cuộc nghịch tập như vậy, đủ để khiến những người từng coi thường ngài phải nhìn bằng con mắt khác." Nàng lời nói xoay chuyển, một lần nữa kéo đề tài về khâu chọn rể, "Tuy nhiên hôm nay trọng tâm là tỷ võ cầu hôn, tin tưởng ngài chia sẻ kinh nghiệm của mình, cũng là để hướng Ngân Long công chúa bày tỏ sự trưởng thành và tiềm lực của ngài. Không biết ngài có tâm ý cụ thể nào muốn bày tỏ với Ngân Long công chúa điện hạ không? Theo Ngải Phỉ, Cam Lưu Hương kể về quá khứ, tất nhiên là để làm nổi bật tư chất nghịch tập của mình, dùng điều này để giành được sự ưu ái của Cổ Nguyệt Na, dù sao tốc độ tu luyện 6 năm 60 cấp đủ để chứng minh tiềm lực và thiên phú của hắn. Có. Cam Lưu Hương đột nhiên cất cao giọng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt vọt tới phía trước camera hồn đạo, một tay chụp lấy ống kính, ngữ khí vội vã, thậm chí mang theo vài phần nghẹn ngào, Tử Di. Tử Di. Ngươi thấy không? Ta bây giờ đã là phong hào đấu la. Ta còn trở thành thần cấp cơ giáp sư. Người nhà ngươi trước đây nói ta tư chất bình thường, không xứng với ngươi, bây giờ họ nhất định sẽ không phản đối chúng ta nữa. Tử Di, ngươi chờ ta nhất định sẽ cưới ngươi về nhà. Nghe vậy, hiện trường trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tột độ. Tử Di, đây là ai? Không phải thổ lộ với Ngân Long công chúa sao? Sao đột nhiên lại bật ra một cái tên Tử Di? Chuyện gì thế này nữa? Chẳng lẽ Cam Lưu Hương điện hạ tham gia không phải vì Ngân Long công chúa sao? Nụ cười trên mặt Ngải Phỉ cứng đờ, khóe miệng giật giật, trong lòng chỉ có một ý niệm, xảy ra chuyện rồi. Lần này lại xảy ra chuyện rồi. Nàng nhìn thấy Cam Lưu Hương đang kích động trước ống kính, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Với tư cách là một người chủ trì đài truyền hình bình thường, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng một đại hội tỷ võ cầu hôn được vạn người chú ý, lại liên tiếp gặp phải những tuyển thủ lệch lạc đến thế. Những cường giả có thể xông đến vòng chung kết này, sao lại một người so với một người quá đáng hơn? Trên đài hội nghị, tháp chủ truyền linh tháp Thiên Cổ Phong Đông sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như mực, quanh thân toát ra khí áp lạnh lẽo. Nhưng hắn cũng không lập tức hạ lệnh động thủ, đại hội hôm nay được truyền hình trực tiếp đến toàn bộ đại lục thông qua vệ tinh hồn đạo, danh dự của truyền linh tháp cực kỳ quan trọng, hắn tuyệt đối không thể trở thành bên phá hoại trật tự trước tiên. Thấy mấy vị cao tầng liên bang bên cạnh lộ vẻ bất an, Thiên Cổ Phong Đông lập tức đưa tay trấn an, đồng thời lấy hồn lực truyền âm nhanh chóng câu thông, dựa vào nhân mạch tích lũy nhiều năm và sự ràng buộc lợi ích, nhanh chóng ổn định những nghị viên có khuynh hướng truyền linh tháp này. Đường Môn, Jet. Ánh mắt Thiên Cổ Phong Đông gắt gao nhìn chằm chằm Đường Vũ Lân phía dưới, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Hắn biết rõ, Đường Vũ Lân dám tự mình xuất hiện tại đại hội này do truyền linh tháp chủ trì, tất nhiên có thế lực Đường Môn và Jet tiềm phục xung quanh sân thể dục, sẵn sàng tiếp ứng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ta cũng không phải không có chuẩn bị. Nếu đã tới, hôm nay cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Nghĩ đến đây, khóe miệng Thiên Cổ Phong Đông nhếch lên một đường cong lạnh lùng. May mắn trước đó để đề phòng bất ngờ, nên cố ý để cha và đại ca tới một chuyến, lại thêm người của Chiến Thần Điện, với nhiều mặt bố trí, hắn có tuyệt đối chắc chắn tóm gọn Đường Vũ Lân và thế lực đằng sau cô. Và giờ khắc này trên đài thi đấu, Đường Vũ Lân vẫn giữ nguyên tư thế đứng, đôi mắt chăm chú khóa chặt Cổ Nguyệt Na trên đài chọn rễ, chờ đợi câu trả lời có thể quyết định tương lai của nàng. Trên đài cao, Cổ Nguyệt Na khi ánh mắt rơi vào khuôn mặt Đường Vũ Lân, mặc dù đối với dung mạo đột nhiên trở nên thanh lệ hơn của nàng cảm thấy chút bất ngờ, nhưng cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ coi đó là một loại ngụy trang hồn đạo hoặc biến đổi nhỏ về đặc tính võ hồn nào đó. Nàng thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lạnh lùng như băng, từ từ mở miệng, ngươi nhận lầm người. Ta là Cổ Nguyệt Na, không phải Cổ Nguyệt trong miệng ngươi, cũng không phải cái gọi là Na Nhi. Tiếng nói dừng lại, ánh mắt của nàng quét qua toàn trường, như thể đang cố kỵ ảnh hưởng dư luận, tiếp tục nói, còn về tình cảm mà ngươi nhắc đến, xin Đường Môn chủ tự trọng. Không nên ở đây hồ ngôn loạn ngữ, ta sợ những người khác hiểu lầm. Từ đầu đến cuối, ta đều là người của truyền linh tháp, không có bất kỳ vướng mắc cá nhân nào với Đường Môn hay học viện Xét. Lời nói này, từng chữ rõ ràng, thông qua loa phóng thanh hồn đạo truyền khắp mọi ngóc ngách của sân thể dục, không có nửa phần do dự hay hàm hồ. Bây giờ chủ đạo cơ thể này, là ý thức của Cổ Nguyệt, từ khi tự chọn nắm tay Nam Phúc Sinh, nàng đã cắt đứt những vướng mắc trước đây, quyết tâm không còn dao động. Nàng không để nhân cách Na Nhi xuất hiện, chính là muốn dùng thái độ quyết liệt nhất triệt để đoạn tuyệt sự tưởng niệm của Đường Vũ Lân, cũng vì lựa chọn của mình mà vẽ lên một dấu chấm tròn kiên định. Không. Không. Không. Khi câu trả lời dứt khoát của Cổ Nguyệt Na rơi xuống, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trái tim như bị một bàn tay vô hình nắm chặt hung hăng, đau đớn kịch liệt theo mạch máu lan tràn khắp toàn thân, mỗi nhịp đập của tim đều kèm theo nỗi khổ sở tê liệt. Nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị sự lạnh lẽo quyết tuyệt này đánh tan, đây không phải là lời từ chối qua loa, mà là sự phủ định dứt khoát như đinh đóng cột. Là lời tuyên bố phân rõ ranh giới triệt để. Nàng ngước mắt nhìn lên, ánh mắt Cổ Nguyệt Na trên đài chọn rễ lạnh lẽo như băng, không có nửa phần nhiệt độ. Cảm giác xa lạ đó khiến Đường Vũ Lân trong nháy mắt hiểu rõ, đối phương nói là sự thật, những gì đã qua, có lẽ thật sự chỉ còn lại một mình nàng ghi khắc. Hô. Đường Vũ Lân chậm rãi hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng dần bình ổn, nỗi đau trong mắt được một tia kiên định thay thế. Nàng thẳng lưng, một lần nữa ngước mắt nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, giọng nói mang theo một tia khàn khàn khó nhận ra. Ta nhớ rằng trong quy tắc tỷ võ cầu hôn đại hội, có thiết lập khâu khiêu chiến. Bây giờ, ta Đường Vũ Lân, với tư cách là tuyển thủ dự thi, xin được khiêu chiến Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na điện hạ. Không biết ngài có bằng lòng tiếp nhận không? Nàng không phải là nhất thời xúc động. Hôm nay nàng, không chỉ đến vì chính mình, mà còn gánh vác thân phận Đường môn môn chủ và hải thần các chủ của học viện Sét. Nếu vì thổ lộ bị cự mà xám xịt rời sân, không chỉ sẽ khiến bản thân trở thành trò cười, mà còn khiến Đường môn và học viện Sét hổ thẹn. Trên khán đài, quan ám đấu la Long Dạ Nguyệt, đa tình đấu la Tang Hâm, vô tình đấu la Tào Đức Trí đang chăm chú theo dõi. Ánh mắt của toàn bộ đại lục cũng tập trung vào đó, nàng không thể lùi bước. Dù không thể giành được phương tâm mỹ nhân, nàng cũng muốn trong trận đối quyết được vạn người chú ý này, đánh ra khí phách của học viện Sét, thể hiện tôn nghiêm của Đường môn. Trận chiến này không liên quan đến tình yêu, chỉ vì bảo vệ vinh dự của bản thân và thế lực phía sau. Cổ Nguyệt Na trên đài tuyển rễ, khi nghe hai chữ khiêu chiến, trong mắt thoáng lên một tia nội tâm phức tạp, nhưng ngay lập tức lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Nàng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Đường Múa Lân bên dưới, trầm mặc vài giây rồi mới chậm rãi mở lời, trong quy tắc của đại hội tỷ võ cầu hôn, quả thật có một phần tranh đấu. Đã Đường môn chủ động khởi xướng khiêu chiến, nếu ta từ chối, cũng xem như truyền linh tháp e ngại thế lực của Đường môn. Khi lời nói vừa dứt, Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng mũi chân điểm một cái lên mặt đài tuyển rễ, thân hình tựa như một cánh lông vũ nhẹ nhàng bay xuống, vững vàng đáp xuống trên lôi đài tranh tài bên dưới. Chiếc váy dài màu đen tuyền theo động tác của nàng hơi phiêu động, hiện rõ vẻ ưu nhã, nhưng lời nàng nói lại mang một sự sắc bén đáng gờm, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Xin Đường môn chủ hãy nhớ kỹ, trên sân thi đấu, chỉ luận thực lực, bất luận tình nghĩa quá khứ. Nếu ngươi thực lực không bằng người, tự chịu hậu quả. Đường Múa Lân nghe được câu trả lời chắc chắn tiếp nhận khiêu chiến thì cơ thể đang căng thẳng hơi thả lỏng, nhưng ngay lập tức lại dốc hết 12 phần tinh thần. Nàng nhìn thấy Cổ Nguyệt Na đối diện, trịnh trọng gật đầu, đa tạ Cổ Nguyệt Na miệng hạ đã thành toàn cho ta. Trên sân thi đấu, ta nhất định toàn lực ứng phó, cũng thỉnh miệng hạ vui lòng chỉ giáo. Những người còn lại trên lôi đài đều tự giác rời khỏi sàn đấu, nhường lại chiến trường cho hai người này. Cổ Nguyệt Na không tiếp tục mở miệng, cũng không có động tác thừa thải. Nhưng chỉ một giây sau, chiếc váy dài màu đen tuyền trên người nàng bỗng nhiên không gió mà bay, đủ loại năng lượng nguyên tố trong không khí đột nhiên trở nên nồng đậm lên, đậm đặc đến mức gần như sệt lại. Gần như cùng lúc đó, vòng bảo hộ đã được thiết trí sẵn xung quanh lôi đài tự động dâng lên, kết giới ánh sáng màu xanh lam nhạt bao phủ toàn bộ đấu trường, ngăn cách xung kích năng lượng từ trong ra ngoài. Cho đến lúc này, cảm xúc căng thẳng của khán giả dưới đài vì tình thế đột biến mới phần nào bình phục. Không ai từng đoán trước, một đại hội tỷ võ cầu hôn vốn nên là để tìm duyên tuyển rể, lại sẽ diễn biến thành một tình thế thăng trầm kịch tính như thế này. Đầu tiên là Ngọc Long Nguyệt vạch trần thân phận, lại chính là Đường môn chủ Đường Múa Lân. Lại là Đường Múa Lân trước mặt mọi người khiêu chiến truyền linh sứ Cổ Nguyệt Na của truyền linh tháp, mà Cổ Nguyệt Na lại không chút do dự đáp ứng. Thì ra Ngọc Long Nguyệt chính là Đường Múa Lân. Vị Đường môn chủ đã liên tiếp thắng 5 trận trong ngũ thần chi quyết của Tinh La Đế quốc, uy chấn một phương. Thế nhưng Cổ Nguyệt Na miệng hạ là truyền linh sứ của truyền linh tháp mà, sao hai người bọn họ lại đi đến bước quyết đấu này? Nhìn điệu bộ này, Đường môn chủ rõ ràng là có tình ý với Ngân Long công chúa, nhưng miệng hạ đối với hắn lại không hề có ý đó. Ta xem ra, là Đường môn chủ cầu ái bất thành, thẹn quá hóa giận mới khởi xướng khiêu chiến. Tiếng nghị luận lặng lẽ lan truyền trong thính phòng, phần lớn mang theo những dự đoán về tình thế, và cũng không ít người thiên về phía Cổ Nguyệt Na. Trong mắt rất nhiều khán giả, hành động lần này của Đường Múa Lân rất có ý nghĩa, không đạt được thì muốn cưỡng cầu, không thắng được tấm lòng mỹ nhân, liền muốn dựa vào vũ lực chinh phục. Đây tuyệt đối không phải hành vi quân tử. Những khán giả trước đây từng xem truyền hình trực tiếp ngũ thần chi quyết của Tinh La Đế quốc, sinh ra vài phần kính nể và hảo cảm đối với Đường Múa Lân, giờ đây mức độ hảo cảm dành cho hắn tụt dốc không phanh, ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo vài phần bất mãn và chất vấn. Ngay cả Đường môn chủ cũng có đức hạnh như vậy, thì Đường môn dưới sự thống lĩnh của hắn có thể là tổ chức tốt đẹp gì được. Liên bang trước đây định nghĩa Đường môn là tổ chức phản quốc, nói không chừng thật sự không sai. Thậm chí, những người ủng hộ kiên định Ngân Long công chúa trong lúc kích động, đã bắt đầu thì thầm chửi mắng Đường Múa Lân, trong lời nói tràn đầy oán giận. Từng cảnh tượng ấy, từng tiếng ấy, đều được truyền trực tiếp qua màn hình pha lê đến mọi ngóc ngách của đấu la đại lục. Trong lúc nhất thời, thanh danh của Đường môn tụt dốc ngàn trượng, gần như chạm đáy. Đương nhiên, đây đã là cơn bão dư luận sau này bao phủ cả đại lục. Thời khắc này trên lôi đài, Đường Múa Lân đối với những điều đó không hề bận tâm, tất cả lực chú ý của nàng đều tập trung vào Cổ Nguyệt Na đối diện, đôi mắt dần dần chuyển thành màu vàng kim. Không cần che giấu thân phận nữa, những xiềng xích trên người nàng cũng biến mất theo. Trong tình cảnh đối mặt với Cổ Nguyệt Na này, nàng hoàn toàn có thể phát huy ra thực lực cường đại nhất của mình. Trong đầu, những hình ảnh quá khứ lướt qua nhanh chóng, lời cảnh cáo của lão Đường, những đợt tấn công chí mạng của Đế Thiên và các hung thú khác, cùng với bóng dáng màu bạc cuối cùng xuất hiện, khiến lòng nàng rung động. Tất cả mọi chuyện trong quá khứ đều lướt qua trong đầu Đường Múa Lân, cuối cùng hóa thành quyết tâm thẳng tiến không lùi. Vì vinh dự của Đường Môn và Sét. Đường Múa Lân một bước đạp tới phía trước, khí tức quanh thân trong nháy mắt tăng vọt, tay phải hư không nắm chặt, Hoàng Kim Long Thương đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Giờ đây trên mặt nàng cũng không còn một tia tạp niệm, tự hồ đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu. Cổ Nguyệt Na trên lôi đài, nhìn Đường Múa Lân đối diện với khí tức liên tục tăng lên, đôi mắt tím thoáng qua một vòng sắc thái khác lạ cực nhạt, vô vàn ý niệm nhanh chóng lướt qua trong đầu, Thiên Cổ Đông Phong đang ở hiện trường, Truyền Linh Tháp vì đại hội tuyển trẻ hôm nay cũng đã âm thầm bố trí không ít hậu chiêu. Nếu mượn nhờ những bố trí này, liệu có thể ngay lúc này trực tiếp giết hắn không? Nếu có thể tru sát Đường Múa Lân hôm nay, đối với nàng mà nói, không nghi ngờ gì là trừ đi một tai họa lớn trong lòng. Tuy nói trước mắt là phần luận bàn, nhưng hôm nay Truyền Linh Tháp cùng Đường Môn, học viện xét sớm đã như nước với lửa, thành cừu địch. Cho dù nàng thất thủ đánh chết Đường Múa Lân, đối ngoại cũng có thể lấy lý do đấu trường thất thủ mà qua loa cho qua, hợp tình hợp lý. Đến nỗi sau đó có thể nghênh đón sự trả thù của Đường Môn, Cổ Nguyệt Na trong lòng không hề sợ hãi. Giờ đây trên đấu la đại lục, có thể tạo thành uy hiếp tính mạng đối với nàng, ngoại trừ vị Kiana thần bí kia, thì chỉ có Đường Múa Lân là yếu tố bất ổn này. Húng chi, Truyền Linh Tháp thực lực hùng hậu, Thiên Cổ Đông Phong và những người khác tất nhiên sẽ đứng về phía nàng, làm chỗ dựa cho nàng. Chỉ là có thần thức thủ hộ của Đường Tam, muốn triệt để giết chết hắn, khả năng thật sự quá thấp. Cổ Nguyệt Na rất nhanh liền tỉnh táo lại, đè xuống ý nghĩ này, bất quá, coi như không thể giết chết hắn, ít nhất cũng phải phế bỏ hắn, hoặc là đánh hắn trọng thương, làm chậm tốc độ tu luyện của hắn. Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, rất nhiều ý niệm đã lưu chuyển hoàn tất trong óc nàng. Một giây sau, trong lòng bàn tay của Nguyệt Na, một thanh pháp trượng toàn thân màu bạc, điêu khắc vân rồng phức tạp lặng yên hiện lên. Cùng lúc đó, xung quanh thân thể nàng, những tia sáng vốn bao quanh đại diện cho bốn nguyên tố thủy, hỏa, thổ, phong bắt đầu biến hóa, càng nhiều tia sáng dung nhập vào đó, rất nhanh liền hóa thành vầng sáng bảy màu rực rỡ, ba nguyên tố lớn quang minh, hắc ám, không gian thình lình xuất hiện. Hào quang bảy màu xen lẫn quấn quanh, tạo thành một tấm chắn năng lượng lộng lẫy mà kinh khủng quanh thân nàng. Mà tại trung tâm của hào quang bảy màu này, ánh sáng màu bạc nở rộ, một đôi long dực màu bạc cực lớn mở ra sau lưng Cổ Nguyệt Na, đôi mắt nàng sáng tỏ tựa như tinh tú, tóc bạc phiêu đãng, ánh mắt thâm thúy. Dưới sự chú ý của muôn người, trên lôi đài, bóng dáng vàng óng và bóng dáng màu bạc gần như đồng thời động. Đường Múa Lân cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương, thân hình như điện xẹt, mang theo khí thế một đi không trở lại lao tới Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na thì cầm trong tay pháp trượng màu bạc, bảy sắc nguyên tố ngưng kết trước người nàng, hóa thành một dòng lũ năng lượng kinh khủng, đón lấy Đường Múa Lân. Ầm ầm. Hai thân ảnh ầm vang chạm vào nhau, phong bạo năng lượng kinh khủng trong nháy mắt tàn phá bừa bãi trên lôi đài, sóng xung kích làm cả lôi đài kịch liệt rung động, cả thiên không phản phất cũng theo đó rung lắc. Khán giả dưới đài, dưới sự trùng kích của cổ năng lượng kinh khủng này, hô hấp trong nháy mắt phản phất đều ngừng lại, ánh mắt mọi người đều chết lặng nhìn chằm chằm khối ánh sáng kia trên lôi đài. Tại tâm điểm vụ nổ, một đám mây nấm bảy màu rực rỡ và chí mạng bốc lên không trung, toàn bộ mặt đất kiên cố của đài tranh tài theo đó rạn nứt, những vết nứt như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Thất nguyên tố, đại liệt biến. Ánh sáng màu vàng kim trên người Đường Múa Lân, vào thời khắc này lại bị hào quang bảy màu kia áp chế chặt chẽ, thân ảnh của hắn cũng dần dần bị tia sáng do vụ nổ nguyên tố tạo ra che giấu. Trời à, Ngải Phỉ, người phụ trách thuyết minh tại hiện trường, giờ đây sớm đã quên mình còn đang mang loa phóng thanh, gần như vô thức kinh hô, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, Ngân Long công chúa thế mà trong nháy mắt liền áp chế Đường môn chủ. Phần thực lực này, quả thực quá kinh khủng. Tiếng kinh hô của Ngải Phỉ đã nói lên tiếng lòng của tuyệt đại đa số khán giả dưới đài. Trước đó, sự nhận thức của tuyệt đại đa số người về Cổ Nguyệt Na đều dừng lại ở truyền linh sứ của truyền linh tháp cùng Ngân Long công chúa dung mạo tuyệt thế. Cho dù biết nàng thực lực không kém, cũng tiềm thức cho rằng nàng không bằng Thiên Cổ Trượng Đình. Dù sao, Thiên Cổ Trượng Đình chính là thiên tài kế thừa từ cha truyền con nối của gia tộc Thiên Cổ, có danh vọng cực cao trong truyền linh tháp. Mà Đường Múa Lân thì sao? Hắn khi dùng tên giả Ngọc Long Nguyệt, liền có thể dễ dàng đánh bại Thiên Cổ Trượng Đình. Càng trong ngũ thần chi quyết của Tinh La Đế Quốc, liên tiếp đánh bại năm cường giả đỉnh cao, uy chấn toàn bộ đại lục Tinh La. Dưới sự so sánh như vậy, gần như tất cả mọi người đều nhận định, Cổ Nguyệt Na tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Đường Múa Lân. Nhưng lúc này bây giờ, khi bảy sắc nguyên tố kia dung hợp, bộc phát ra lực lượng kinh khủng vượt xa sức tưởng tượng, những khán giả tự cho là đúng này mới chính thức nhận ra, thực lực của vị Ngân Long công chúa này, sớm đã đạt đến cấp độ đáng ngưỡng mộ. Chỉ cần là người có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra, nếu không có tinh thần lực từ linh vực cảnh trở lên, căn bản không thể nào làm được thất nguyên tố dung hợp. Cho dù tinh thần lực đạt đến linh vực cảnh, muốn đem bảy loại nguyên tố thuộc tính hoàn toàn khác biệt hoàn mỹ chưởng khống, đồng thời bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế, cũng là khó như lên trời. Mà đạo xung kích năng lượng vượt qua cấp độ phong hào đấu la phổ thông kia, càng là tuyên cáo với tất cả mọi người một sự thật, vị Ngân Long công chúa nhìn như xinh đẹp này, ít nhất đã là một cường giả đỉnh cao cấp độ siêu cấp đấu la. Nàng đẹp đẽ như thế, thực lực lại còn cường đại như vậy. Dưới đài, không biết là ai phát ra một lời thầm thì tán thưởng, trong nháy mắt đã khiến vô số người cộng hưởng. Mỹ lệ và cường đại, vốn là những đặc tính dễ làm lòng người rung động nhất, mà hai điều này trên người Cổ Nguyệt Na lại hoàn mỹ dung hợp, sao có thể không khiến người ta hoa mắt thần mê. Hiếm có người biết được, thời khắc này Cổ Nguyệt Na, tu vi sớm đã đạt đến cảnh giới siêu cấp đấu la cấp 98, còn có tinh thần lực thần nguyên cảnh làm chống đỡ, cấu hình như vậy, trên toàn bộ đấu la đại lục đều có thể xưng là đỉnh cao. Ngược lại Đường Múa Lân, mặc dù đã là phong hào đấu la cấp 94, tinh thần lực cũng đạt tới linh vực cảnh trung cấp, nhưng so với Cổ Nguyệt Na, không nghi ngờ gì là khác nhau một trời một vực. Với sự chênh lệch thực lực lớn đến thế, hắn bị Cổ Nguyệt Na trong nháy mắt áp chế, nhìn như ngoài ý muốn, kỳ thực lại là kết quả hiển nhiên. Trên thực tế, với thực lực hiện tại của Cổ Nguyệt Na, dù là nhìn khắp toàn bộ truyền linh tháp, cũng chỉ có Phật Nhĩ Tư Niệm với thực lực bất minh, cùng với Thiên Cổ Điệt Đình và Thiên Cổ Thanh Phong ba người này có thể khiến nàng kiên kỵ. Trong đó, cha con nhà Thiên Cổ chính là chuẩn thần, với tu vi hiện tại của nàng đương nhiên khó mà chiến thắng. Mà Phật Nhĩ Tư Niệm thì sao? Có Na Nhi cái tiểu nội ứng này, nếu Cổ Nguyệt Nhĩ động thủ với nàng, thực lực bản thân trong nháy mắt sẽ bị chặt đi hơn nữa còn phải đề phòng Na Nhi quấy rối trong đầu. Ngoại trừ ba người này, cho dù là tháp chủ Thiên Cổ Đông Phong của truyền linh tháp, Cổ Nguyệt Na cũng có chắc chắn chiến thắng. Chỉ có điều, để tránh bại lộ thực lực quá sớm, gây nên sự kiên kỵ và nghi ngờ của Thiên Cổ Đông Phong, nàng ngày thường mới có thể tận lực giấu dốt, khống chế thực lực của mình trong phạm vi không gây chú ý ngao. Một tiếng rồng ngâm hùng dũng vang vọng phía chân trời, trong chốc lát, một đạo kim quang ống ánh tựa như tia chớp bắn nhanh ra từ đám mây nấm bảy màu kia, nhìn kỹ lại chính là một hoàng kim cự long uy phong lẫm lẫm. Cự long khí thế hùng hổ, toàn thân tỏa ra kim quang chói mắt, ra sức thoát ra khỏi đám mây bảy màu. Nó bỗng nhiên mở rộng miệng, một luồng hơi thở băng long như mũi tên nhọn phun thẳng về phía Cổ Nguyệt Na. Nếu có người cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, trên những chiếc vảy chói mắt của kim long đã lưu lại mấy vết cháy đen rõ ràng. Trên bầu trời, Cổ Nguyệt Na nhìn hoàng kim cự long đang lao tới, trong đôi mắt thâm thúy ánh sáng lóe lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không ngờ hắn có thể thi triển ra hoàn chỉnh long tộc chân thân, xem ra huyết mạch chi lực kim long vương trong cơ thể hắn đã dần dần dựa sát vào bản tôn kim long vương. Ý niệm lóe lên trong nháy mắt, pháp trượng màu bạc trong tay Cổ Nguyệt Na đã giơ lên cao. Trong khoảnh khắc, một vòng xoáy bảy màu xoay tròn lặng yên hiện lên trên đỉnh đầu nàng, trong vòng xoáy ẩn chứa lực lượng không gian cường đại. Cùng lúc đó, một cánh cổng ánh sáng màu bạc tản ra ngân quang nhu hòa mở ra trước người nàng, luồng hơi thở băng long tốc độ cực nhanh kia vừa đến trước người Cổ Nguyệt Na, liền trong nháy mắt bị cánh cổng ánh sáng màu bạc hút vào, không hề nổi lên mảy may gợn sóng. Cuối cùng cũng chỉ là một nhân loại dung hợp huyết mạch Kim Long Vương mà thôi, ngay cả Kim Long Vương chi lực phá diệt cốt lõi nhất cũng chưa từng lĩnh ngộ, thực lực như vậy còn chưa đủ để chống lại ta. Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng khó nhận ra. Tiếng nói vừa dứt, đôi long dực màu bạc cực lớn sau lưng nàng đột nhiên dùng sức vỗ mạnh, khí lưu mạnh mẽ kéo theo thân thể mềm mại của nàng chậm rãi bay lên không trung, từ xa tương đối với hoàng kim cự long. Ngay sau đó, Cổ Nguyệt Na tay phải pháp trượng màu bạc lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái, bảy đạo cầu ánh sáng màu sắc khác nhau trong nháy mắt ngưng kết mà thành, như những chòm sao chổi bay về phía hoàng kim cự long. Những cầu ánh sáng này xẹt qua đường vòng cung ưu mỹ trên không trung, giữa hai bên phảng phất có sự dẫn dắt vô hình, trong nháy mắt nối tiếp nhau, dung hợp, trong chớp mắt liền lần nữa hóa thành thất nguyên tố đại liệt biến kinh khủng, giống như một cái lưới lớn, nuốt chửng kim sắc cự long kia. Lực nổ do thất nguyên tố dung hợp sinh ra, quả thực khiến người kinh hãi. Rõ ràng Cổ Nguyệt Na lần này điều động năng lượng cũng không quá lớn, nhưng khi thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian bảy loại nguyên tố chồng chất lên nhau, tương hỗ thúc đẩy, hiệu quả tăng phúc sức mạnh hình thành lại kinh khủng đến mức khiến người ta sửng sốt. Cổ lực nổ đó còn cường thịnh hơn vài phần so với đợt tấn công trước đó. Đường Múa Lân vừa mới thi triển ra Kim Long Vương chân thân, thật vất vả mới phá vây ra khỏi uy lực của thất nguyên tố đại liệt biến lần thứ nhất, chưa kịp điều chỉnh khí tức, đợt tấn công thứ hai của Cổ Nguyệt Na liền đã như gió táp mưa rào mà tới. Lại một lần này tốc độ tấn công nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, gần như không cho Đường Múa Lân bất kỳ thời gian phản ứng nào. Tất cả những điều này diễn ra quá dồn dập, nhanh đến mức khiến khán giả dưới đài hoa mắt, không kịp nhìn. Trong long đồng của hoàng kim cự long thoáng qua vẻ ngưng trọng, Đường Múa Lân lông mày nhíu chặt, không chút do dự, võ hồn chân thân đột nhiên di chuyển ngang cực nhanh, thân rồng khổng lồ linh hoạt bay lượn trên không trung, tính toán tránh đi đòn tấn công chí mạng này. Có kinh nghiệm bị xung kích trước đó, Đường Múa Lân sớm đã thăm dò quy luật bộc phát của thất nguyên tố đại liệt biến. Nàng thừa dịp khoảng cách khi đại liệt biến chưa hoàn toàn phóng thích ra toàn bộ uy lực, dốc hết toàn lực điều động Kim Long Vương chi lực trong cơ thể, cưỡng ép từ biên giới phân tách liền xông ra ngoài. Nhưng mà, khi thân rồng của Đường Múa Lân vừa mới xông ra khỏi phạm vi đại liệt biến đợt thứ hai, lại kinh ngạc phát hiện, đoàn cầu ánh sáng bảy màu thứ ba đã ngưng kết hình thành phía trước, hóa thành thất nguyên tố đại liệt biến thứ ba. Ngay sau đó, đại liệt biến thứ tư, thứ năm cũng theo nhau mà tới, giống như những cạm bẫy liên hoàn, phong tỏa triệt để con đường chạy trốn của nàng. Những cầu ánh sáng bảy màu kia nối tiếp nhau có thể xưng là hoàn mỹ, chặt chẽ đến không có một tia khe hở. Thường thì đường múa lân vừa mới chật vật thoát ra khỏi đại liệt biến thứ nhất, đại liệt biến tiếp theo đã chờ sẵn phía trước, khiến nàng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể không ngừng chật vật trốn tránh. Trong mắt khán giả dưới đài, Cổ Nguyệt Na đang trôi nổi giữa không trung, giờ đây tựa như một pháo đài bảy màu liên tục phóng ra công kích. Dáng người nàng ưu nhã, động tác cầm pháp trượng ung dung không vội, nhưng mỗi lần pháp trượng điểm nhẹ đều sẽ có cầu ánh sáng bảy màu chí mạng bay ra. Mà Hoàng Kim Cự Long đang liều mạng bay lượn, không ngừng tránh né trên không trung, giờ đây lại giống như một con chó nhà có tang hoảng sợ, chỉ có thể gian khổ cầu sinh trong khe hẹp của những đợt công kích bảy màu, không hề có lực hoàn thủ. Trong thính phòng, những người vốn ủng hộ đường múa lân nhau nhau lộ vẻ lo lắng, còn những người ủng hộ Cổ Nguyệt Na thì phát ra từng tràng kinh ngạc thán phục, lớn tiếng tán thưởng vì thực lực cường đại của nàng. Không thể cứ bị động như vậy nữa. Đường múa lân trong lòng gầm thét, trong long đồng của Hoàng Kim Cự Long thoáng qua một vòng quyết tuyệt. Nàng bỗng nhiên dừng động tác tránh né, thân rồng hơi chậm lại, ngay sau đó, tiếng quát khẽ từ miệng rồng truyền ra, vang tận mây xanh, cấm vạn pháp, long hoàng phá. Theo tiếng quát khẽ này, móng vuốt phải của Hoàng Kim Cự Long đột nhiên đưa ra phía trước. Trong chốc lát, một vòng xoáy màu vàng kim trong nháy mắt hình thành phía trước long trảo, vòng xoáy xoay tròn cực nhanh, tản mát ra thôn phệ chi lực cường đại. Không gian đài tranh tài vốn bị tràn ngập nguyên tố bảy màu, màu sắc sặc sỡ, đột nhiên xảy ra biến hóa kịch liệt, những nguyên tố bảy màu tràn ngập khắp nơi kia, phản phất đột nhiên tìm được một lối thoát, điên cuồng lao tới vòng xoáy màu vàng kim, bị vòng xoáy thôn phệ gần như không còn gì. Trong mấy giây ngắn ngủi, nguyên tố bảy màu trên đài tranh tài liền bị thanh lý sạch sẽ, không gian lần nữa khôi phục vẻ trong trẻo. Đường múa lân nắm bắt khoảng cách ngắn ngủi này, thân hình Hoàng Kim Cự Long cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa hóa thành hình người. Trên người nàng điểm điểm kim quang sáng lên, kèm theo tiếng kim loại va chạm giòn giả, một bộ đấu khải màu vàng kim bao trùm toàn thân chậm rãi hiện lên, đó là tam tự đấu khải long miệt ngữ của nàng, trên đấu khải khắc vân rồng phức tạp, tản mát ra khí tức cường đại. Đường múa lân rất rõ ràng, thực lực của Cổ Nguyệt Na vượt xa dự đoán của mình, nhất là ở phương diện điều khiển nguyên tố, càng đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Nếu tiếp tục lấy Kim Long Vương chân thân đối kháng, thân thể cao lớn chỉ có thể trở thành bia ngắm cỡ lớn cho Cổ Nguyệt Na, khiến những đòn công kích nguyên tố của nàng càng dễ dàng đánh trúng. Bởi vậy, nàng lựa chọn một lần nữa hóa thành hình người, hơn nữa triệu hồi ra tam tự đấu khải, mục đích chỉ có một, cận thân bắt đấu với Cổ Nguyệt Na. Dựa theo lời dặn dò xưa kia của lão Đường, Kim Long Vương chấp chưởng lực lượng hủy diệt, am hiểu nhất chính là chiến đấu cận thân, cường độ nhục thân có thể xưng nghịch thiên. Mà Ngân Long Vương chấp chưởng sáng sinh chi lực, am hiểu hơn điều khiển nguyên tố từ xa, cận thân chiến đấu là điểm yếu tương đối của nàng. Giờ đây, Đường Múa Lân nắm giữ huyết mạch Kim Long Vương, muốn chiến thắng Cổ Nguyệt Na, biện pháp duy nhất chính là rút ngắn khoảng cách của hai bên, thông qua cận thân cách đấu, đánh bại nàng triệt để. Nghĩ cận thân bát đấu. Trên bầu trời đối diện, Cổ Nguyệt Na dường như trong nháy mắt nhìn thấu ý nghĩ của Đường Múa Lân, khóe miệng nàng cong lên một đường cong nhàn nhạt, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Sau lưng nàng, đôi long vực màu bạc đột nhiên khẽ động, long vực khổng lồ chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái, thân hình của nàng tựa như dịch chuyển tức thời tại chỗ biến mất. Một giây sau, nàng gần như đã trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Đường Múa Lân, tay phải tạo thành chưởng, mang theo kình phong sắc bén, vỗ tới lồng ngực Đường Múa Lân. Thật nhanh. Nàng vậy mà không sử dụng đấu khải, tốc độ còn có thể nhanh như vậy. Đường Múa Lân trong lòng rung động mạnh, đồng tử chợt co lại, tốc độ của Cổ Nguyệt Na đã vượt xa dự liệu của nàng. Phải biết, tam tự đấu khải vốn có hiệu quả tăng phúc tốc độ, nhưng dù vậy, nàng trước mặt Cổ Nguyệt Na lại vẫn lộ ra chậm chạp đến thế. Ngươi dù sao không phải là Kim Long Vương chân chính, muốn cận thân chiến để đánh bại ta, quả thực quá ngây thơ. Giọng Cổ Nguyệt Na vang lên bên tai Đường Múa Lân, mang theo một tia băng lãnh trào phúng. Giờ đây, hai người gần trong gang tấc, ánh mắt giao hội trong không trung, ngay trong khoảnh khắc đối mặt này, tay phải Cổ Nguyệt Na đã như âu yếm vuốt ve, dán lên lồng ngực Đường Múa Lân. Không tốt. Chuông báo động trong lòng Đường Múa Lân reo vang, vô thức muốn lùi về phía sau né tránh, nhưng vào lúc này, nàng lại rõ ràng cảm thấy không gian xung quanh phản phất bị trong nháy mắt đóng băng. Tất cả đều ngưng động, thân thể nàng giống như đã biến thành một khối thể rắn cứng đờ, toàn thân bị lực lượng vô hình giam cầm chặt chẽ, ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được. Thậm chí ngay cả suy nghĩ trong đầu cũng xuất hiện ngừng lại ngắn ngủi. Đây là phong tỏa không gian. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ lực lượng kinh khủng từ lòng bàn tay của Nguyệt Na bộc phát ra, cơ thể Đường Múa Lân như một cánh diều đứt dây, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Uy lực của một kích này cực kỳ khủng bố. Nhưng ngay khi thân thể nàng sắp rời xa Cổ Nguyệt Na, dị biến phát sinh, từ bên ngoài nhìn lại, bảy đạo tia sáng lôi điện màu sắc khác nhau đột nhiên nổi lên từ giữa không trung, giống như bảy đạo xiềng xích, từ bốn phương tám hướng tấn công tới cơ thể Đường Múa Lân. Thất nguyên tố, hủy diệt lôi đình. Đây cũng không phải là công kích lôi điện thông thường, mà là công kích gần như trực tiếp từ pháp tắc nguyên tố. Ngân Long Vương chấp chưởng sáng sinh chi lực, nhưng cũng có thể dẫn động thuộc tính hủy diệt trong nguyên tố, Cổ Nguyệt Na cưỡng ép áp súc, dung hợp 7 loại nguyên tố chi lực, chuyển hóa thành lôi đình mang khí tức hủy diệt, khiến nó nắm giữ sát thương bùng nổ. Mắt trần có thể thấy, tam tự đấu khải trước ngực Đường Múa Lân dưới hủy diệt lôi đình đánh xuống, trong nháy mắt xuất hiện những vết rạn nứt chằng chịt, ngay sau đó, rắc một tiếng vang giòn, đấu khải triệt để vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn màu vàng kim rải rác trên không. Cho dù là tam tự đấu khải có thể chống cự công kích của siêu cấp đấu la, trước mặt thất nguyên tố hủy diệt lôi đình này, cũng căn bản không chịu được nhất kích cường lực này. Chết. Trong mắt Cổ Nguyệt Na ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, không cho Đường Múa Lân bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Nàng thân hình thoáng cái, lần nữa dịch chuyển tức thời đến trước người Đường Múa Lân, hào quang bảy màu trong tay phải tăng vọt, ẩn chứa nguyên tố chi lực chí mạng, hung hăng vỗ tới vị trí trái tim Đường Múa Lân. Phanh. Những vảy màu vàng óng dưới lòng bàn tay của Nguyệt Na trong nháy mắt phá nát, đó là những vảy phòng ngự Đường Múa Lân điều động huyết mạch Kim Long Vương ngưng tụ bên ngoài thân. Nhưng sự phòng ngự này trước mặt của Nguyệt Na chỉ là hư danh, bàn tay của nàng không chút trở ngại xuyên qua lớp vảy, trong nháy mắt chạm đến một vùng mềm mại. Đông. Cảm giác mềm mại co giãn đó hoàn toàn khác biệt với sự cứng rắn trong tưởng tượng của nàng. Sắc mặt của Nguyệt Na trong nháy mắt trì trệ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, động tác tất sát vốn dĩ phải thực hiện cũng cảm thấy chậm lại một nhịp. Nừ. Nừ. Một ý niệm khó tin trong nháy mắt hiện lên trong đầu nàng. Nhưng mà, chính là động tác chậm một nhịp này lại cho Đường Múa Lân cơ hội thoát hiểm. Ngay khi Cổ Nguyệt Na ngây người trong nháy mắt, một Kim Long hư ảnh cực lớn đột nhiên hiện lên từ sau lưng Đường Múa Lân, đó là hồn linh khủng long bạo chúa của nàng. Rống. Hồn linh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét đinh tai nhức óc, sóng âm màu vàng kim khuếch tán ra dưới hình thái mắt thường có thể thấy được, bao phủ về phía Cổ Nguyệt Na, hoàng kim long gầm. Hừ. Cổ Nguyệt Na trong nháy mắt lấy lại tinh thần, trong mắt tử quang lấp lóe, tinh thần lực giống như nước thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt triệt tiêu sóng âm hoàng kim long gầm. Hoàng kim long gầm. Muốn đối với nàng có hiệu lực, ít nhất cũng phải chờ tinh thần lực của Đường Múa Lân tăng lên tới thần nguyên cảnh ngang cấp với nàng thì nói, giờ đây hoàng kim long gầm đối với nàng mà nói bất quá là sự quấy nhiễu không đáng kể. Oanh. Bàn tay của Nguyệt Na cuối cùng vẫn là rơi xuống, nặng nề mà đập vào ngực Đường Múa Lân. Chỉ có điều, sự ngăn cản ngắn ngủi của hồn linh khủng long bạo chúa đã để Đường Múa Lân có một tia cơ hội thở dốc, nàng vào thời khắc sống còn, dốc hết toàn lực ngưng kết hồn lực Kim Long Vương tại ngực, miễn cưỡng triệt tiêu một bộ phận uy lực công kích. Dù vậy, cơ thể Đường Múa Lân vẫn như bị trọng chú ý đánh trúng một bao tải rách, bị thế năng cực lớn lôi kéo, hung hăng đập vào vòng bảo hộ bên bờ lôi đài. Phanh một tiếng vang thật lớn, vòng bảo hộ kịch liệt chấn động, nổi lên tầng tầng gợn sóng, mà Đường Múa Lân thì từ trên vòng bảo hộ trượt xuống, nặng nề ngã trên lôi đài, trong miệng phun ra ngụm máu tươi lớn. Không một chút do dự, Cổ Nguyệt Na lựa chọn thừa thắng xông lên. Nàng tay phải pháp trượng lần nữa điểm nhẹ, bảo táp thất nguyên tố chói mắt trong nháy to men tép bộc phát, bao phủ toàn bộ lôi đài. Điều này vừa là để phòng ngừa Đường Múa Lân chạy trốn, cũng là để ngăn cách sự quấy nhiễu từ ngoại giới. Sau khi xác nhận Đường Múa Lân không còn đường trốn, nàng liền hướng phương hướng Đường Múa Lân truy sát mà đi, trong mắt không chút nào thương hại. Tích. Tích. Bên bờ lôi đài, Đường Múa Lân quỳ một chân trên đất, hai tay chống mặt đất, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng mũi, nhuộm đỏ mặt đất trước người. Nàng muốn ép buộc mình đứng lên, nhưng cơ thể cứ thế nào cũng không nghe theo sai khiến, toàn thân đều truyền đến nỗi đau tê liệt, hồn lực trong cơ thể càng hỗn loạn không chịu nổi, ngay cả điều động một tia sức mạnh cũng dị thường gian khổ. Một kích kia của Cổ Nguyệt Na thật sự quá nặng, gần như đánh thẳng vào tâm mạch. Nếu không phải trong cơ thể nàng có huyết mạch Kim Long Vương hộ thân, cường độ nhục thân vượt xa thường nhân, hơn nữa còn có sinh mệnh lực cường đại của con của tự nhiên, có thể nhanh chóng chữa trị thương thế, chỉ sợ sớm đã tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, không có bất kỳ khả năng sống sót. Không ngờ, ngươi lại là nữ tính. Một giọng nói mang theo cảm xúc phức tạp vang lên bên tai Đường Múa Lân, cắt đứt sự giãy giụa của nàng. Đường Múa Lân chậm rãi ngẩng đầu, theo âm thanh nhìn lại, phát hiện Cổ Nguyệt Na đang đứng cách đó không xa, trong đôi mắt tím mang theo một tia kinh ngạc, vẻ nghi hoặc, còn có một tia phức tạp khó nắm bắt, lẳng lặng nhìn xem nàng. Mặc dù trước đó khi đến Đấu Linh Đại Lục, nhìn thấy Đường Múa Lân hóa thân huyết long giám sát, Cổ Nguyệt Na đã có chỗ hoài nghi, nhưng huyết long giám sát loại vật này tùy thời đều có thể giả vờ, cho nên nàng lúc ấy tuy có chỗ hoài nghi, nhưng vẫn chưa xác định. Thế nhưng giờ đây, nhìn xem phần ngực lộ ra trắng nõn kia, nàng dù có nghĩ phủ nhận thế nào, cũng không thể không thừa nhận sự thật Đường Múa Lân kỳ thực là một nữ tính. Mà đối diện, Đường Múa Lân bị ánh mắt của Cổ Nguyệt Na nhìn đến có chút không tự nhiên, vô thức cúi đầu nhìn về phía trước ngực của mình, trong nháy mắt hiểu ra nguyên do. Thì ra, trải qua sự xung kích kịch liệt vừa rồi, tam tự đấu khải trước ngực nàng đã bị đánh nát triệt để, mà chiếc áo ngực màu trắng mặc bên trong cũng bị đánh trúng và lộ ra, một màn trắng nõn bắt mắt kia, dưới sự nổi bật của vảy rồng màu vàng kim, làm sao cũng không che giấu được. Ta, cái này. Đường Múa Lân há to miệng, muốn nói, nhưng lại không biết giải thích thế nào, chỉ có thể vô thức giơ tay lên, che đi bộ phận bị bại lộ trước ngực, trong lòng tràn đầy sự cuống bách và lúng túng vô tận. Lúng túng, thật sự là quá lúng túng. Nàng không muốn nhất là bại lộ giới tính, thế mà dưới loại tình huống này, lại không hề có dấu hiệu nào bại lộ cho Cổ Nguyệt Na. Mà Cổ Nguyệt Na nhìn xem vẻ hốt hoảng của Đường Múa Lân, chỉ cho là đối phương bối rối vì bị mình tiết lộ giới tính. Quả nhiên, từ đầu đến cuối, tất cả những điều này cũng là một âm mưu. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng thầm nghĩ trong lòng, đối với cái gọi là âm mưu của Đường gia càng thêm chắc chắn. Nàng mặc dù không biết Đường Múa Lân rốt cuộc đã làm thế nào để ẩn giấu giới tính giỏi như vậy, nhưng đây có lẽ là một bí pháp nào đó, hoặc tác dụng phong ấn. Có thể ẩn giấu giới tính khi còn nhỏ, cho đến khi trưởng thành mới có thể giải trừ. Rất nhanh, một cái tên quen thuộc cùng một đoạn lịch sử truyền thuyết hiện lên trong đầu nàng, Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng. Căn cứ vào ghi chép lưu truyền trên đại lục, Đường Vũ Đồng từng lấy thân phận nam tính vương đông tiến vào học viện Sét, ước chừng lừa gạt Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo suốt 7-8 năm, cho đến gần như trưởng thành, giới tính mới bị triệt để vạch trần. Mà Đường Vũ Đồng là nữ nhi của Đường Tam, giờ đây Đường Múa Lân cũng đã được chứng thực là hài tử của Đường Tam. Chẳng lẽ đây là sự di truyền kỳ lạ nào đó của gia tộc Đường gia? Hoặc có lẽ là Đường Tam tận lực an bài, cần con gái nhà mình khi còn bé đóng vai nam tính, dùng cách này để che giấu thân phận, tích lũy lực lượng, chờ đợi một thời khắc mấu chốt nào đó trong tương lai phát huy tác dụng. Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền cấp tốc bén rễ trong lòng Cổ Nguyệt Na, dưới cái nhìn của nàng, đây tự hồ là lý do duy nhất có thể giải thích việc Đường Múa Lân ẩn giấu giới tính. Dù sao, Đường Tam xem như người chấp pháp thần giới, thủ đoạn thông thiên, có một số thủ đoạn đặc thù là lại không quá bình thường, mà Đường Múa Lân trước mắt, rõ ràng chính là hậu chiêu đối phương lưu lại trên Đấu La Đại Lục. Thôi vậy, những thứ này đều không quan trọng. Cổ Nguyệt Na suy nghĩ phiêu tán chỉ trong chốc lát, liền cấp tốc lấy lại tinh thần, sự nghi hoặc trong mắt bị thay thế bằng sát ý lạnh như băng bùng lên một lần nữa. Vô luận mục đích ẩn giấu giới tính của đối phương là gì, vô luận Đường gia phía sau có mưu đồ ra sao, chỉ cần có thể tại hôm nay triệt để xử lý Đường Múa Lân, thì tất cả âm mưu và tính toán đều sẽ tan thành bọt nước. Đường Múa Lân là Đường môn chủ, là lực lượng nòng cốt của học viện Sét, càng là một trong những chướng ngại lớn nhất trên con đường kế hoạch phục hưng Long tộc của nàng. Chỉ cần diệt trừ Đường Múa Lân, thực lực của Đường môn và học viện Sét tất nhiên sẽ suy yếu trên diện rộng, địa vị của truyền linh tháp trên đại lục sẽ càng thêm củng cố, kế hoạch của nàng cũng có thể bớt đi rất nhiều trở ngại. Nghĩ tới đây, Cổ Nguyệt Na chậm rãi nâng tay phải lên, pháp trượng màu bạc lần nữa xuất hiện tại lòng bàn tay nàng, bảo thạch màu lam trên thân trượng lập lòe ánh sáng băng lãnh. Nàng nhìn thấy Đường Múa Lân vẫn như cũ quỳ một chân trên đất, sắc mặt đỏ bừng nhưng thương thế thảm trọng, cảm xúc phức tạp trong ánh mắt hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sát ý không hề che giấu. Cho dù ngươi là nữ tử, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Giọng Cổ Nguyệt Na một lần nữa trở nên băng lãnh, giống như gió lạnh mùa đông. Thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian bảy loại nguyên tố hội tụ trước người nàng, tạo thành một vòng xoáy bảy màu nho nhỏ. Mặc dù kích thước không lớn, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh ngưng luyện hơn, kinh khủng hơn so với trước đó. Rõ ràng, nàng chuẩn bị vận dụng sát chiêu mạnh hơn, không cho Đường Múa Lân bất kỳ cơ hội lật bàn nào. Không tốt, mau cứu người. Trên khán đài, nhìn xem bão tố nguyên tố bao phủ toàn bộ lôi đài kia, bốn bóng người gần như đồng thời bắn mạnh ra, thẳng đến lôi đài mà tới. Đại hội tỷ võ cầu hôn, thắng bại quyết định tất cả. Nếu ai quấy rối, giết không tha. Giọng nói lạnh lùng giống như băng giá mùa đông lạnh lẽo, không hề báo trước mà vang vọng toàn trường. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh tản ra khí tức cường đại khiến người ta nghẹt thở, đã như quỷ mị hư vô xuất hiện ngay phía trên lôi đài, ba luồng khí tức xen lẫn thành một bức bình phong vô hình, ngạnh sinh sinh chặn đứng bốn đạo thân ảnh đang lao tới. Thiên Cổ Điệt Đình, không ngờ lão già ngươi lại còn sống sót. Giọng nói già nua nhưng trung khí mười phần từ trên không rơi xuống, bốn bóng người chậm rãi lộ ra chân dung. Người cầm đầu là một lão ẩu nhìn như gần đất xa trời, tay khô héo nắm chặt một cây quải trượng khắc vân quang ám, chính là trụ cột vững vàng hiện tại của học viện Sét, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt. Mà cùng xuất hiện với nàng, bỗng nhiên còn có Vô Tình Đấu La Tào Đức Trí, Đa Tình Đấu La Tang Hâm cùng với Thánh Linh Đấu La Nhã Lị. Tứ đại cực hạn đấu la của Đường môn và học viện Sét lại đồng thời giáng lâm vào giờ khắc này. Long Dạ Nguyệt. Nhìn thấy lão ẩu trong nháy mắt, Thiên Cổ Điệt Đình trong lòng nắm chặt, đốt ngón tay phát ra màu xanh trắng, nhưng hắn cuối cùng đè xuống lệ khí dưới đáy mắt, giọng nói bình thản không gợn sóng, ngươi không phải cũng còn sống sao? Không bị bọn ngươi những tiểu nhân hèn hạ này dùng bom hồn đạo nổ chết, ta tự nhiên muốn sống sót, để xem nhà Thiên Cổ các ngươi đi đến phá diệt như thế nào. Long Dạ Nguyệt nhếch miệng lên một đường cong lạnh như băng, quải trượng trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, năng lượng quang ám nhỏ xíu lưu chuyển quanh thân nàng, trước kia các ngươi đánh lén Sét, món nợ này, hôm nay cũng nên thanh toán. Thừa dịp khoảng cách hai người giằng co, Tào Đức Trí và Tang Hâm trao đổi ánh mắt. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, Tang Hâm trong nháy mắt lĩnh ngộ ý đồ của đồng bạn, mũi chân hắn trong hư không điểm một cái, thân hình như mũi tên rời cung lao về phía lôi đài bên dưới. Thời khắc này lôi đài bị bảo tố nguyên tố bao phủ, tình huống bên trong sớm đã mờ ảo, nhưng từ hồn lực ba động ngẫu nhiên tiết lộ từ bên trong cuồng bạo năng lượng kia mà xem, tình cảnh người bị kẹt tất nhiên nguy cấp. Thiên cổ Điệp Đình thấy thế, hồn lực quanh thân trong nháy mắt tăng vọt, rõ ràng muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng khi ánh mắt hắn đối diện với đôi mắt xúc thế chờ phát của Long Dạ Nguyệt, bước chân lại vô thức dừng lại. Mặc dù không sợ lão quả phụ này, nhưng kinh nghiệm năm đó vì sơ suất mà từng bị lão bà này tát một cái, lại là để hắn chung thân khó quên. Ngươi vĩnh viễn không biết một nữ nhân khi nổi giận, rốt cuộc có thể làm được chuyện gì. Cho nên dù Long Dạ Nguyệt chỉ là một bán thần, nhưng vẫn thành công ngăn cản Thiên Cổ Điệp Đình. Một bên khác, Thiên Cổ Thanh Phong vốn định ra tay ngăn cản, lại bị tinh thần lực của Tào Đức Trí khóa chặt chặt chẽ. Cùng là cấp độ chuẩn thần trong hàng ngũ cực hạn đấu la, hắn cũng không dám khinh thường vô tình kiếm. Thế là, dưới ánh mắt chăm chú như lợi kiếm kia, Thiên Cổ Thanh Phong chỉ có thể tạm thời kiềm chế ý niệm xuất thủ, cùng Tào Đức Trí tạo thành thế giằng co. Mà chiến trường một bên khác thì trở thành nơi giằng co của các cực hạn đấu la nữ tính. Hạ Tranh Lãnh thân mang một bộ quần dài màu lam nhạt, quanh thân quanh quẩn hồn lực màu băng lam, khí tức bàn bạc nhưng không mất ưu nhã, hoàn toàn khác biệt với sự thánh khiết của Nhã Lị, đó là một loại vẻ đẹp lạnh lẽo rợn người. Lãnh Vận đấu la Hạ Tranh Lãnh, không ngờ ngươi lại cũng đột phá đến cảnh giới cực hạn đấu la. Nhã Lị nhìn xem cô gái đối diện, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hạ Tranh Lãnh nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười yếu ớt tự nhiên, ai mà chẳng có chút cơ duyên đâu. Nhã Lị, chúng ta cùng là nữ tử, động thủ khó tránh khỏi làm tổn thương hòa khí. Không bằng chúng ta ngay tại chỗ này đứng yên chốc lát, còn về bên kia lôi đài tranh đấu, cứ để bọn đại nam nhân đó đi giải quyết đi. Nhã Lị không trả lời, nhưng cũng không động thủ, xem như chấp nhận đề nghị của Hạ Tranh Lãnh. Nàng vốn cũng không am hiểu chiến đấu chính diện, võ hồn thiên sứ cầu nguyện càng thiên về phụ trợ và chữa trị, giờ đây có thể dùng phương thức hòa bình ngăn chặn một cực hạn đấu la, đã là kết quả tốt nhất. Nhưng khi ánh mắt của nàng lướt qua trận doanh truyền linh tháp, trong lòng lại nhịn không được trùng xuống, Thiên Cổ Điệp Đình, Thiên Cổ Thanh Phong, Thiên Cổ Đông Phong, lại thêm Hạ Tranh Lãnh trước mắt, số cực hạn đấu la có mặt của truyền linh tháp giờ phút này, không ngờ ngang hàng với bọn họ. Nếu lại tính cả Lãnh Giao Thù cái tên hèn hạ, vô sĩ, không biết xấu hổ tiểu tam kia, cùng với một vị phó tháp chủ khác, Lam Tuyết Đàn. Vậy là phía truyền linh tháp, có đến 6 vị cực hạn đấu la. Chiến lực như vậy, sao có thể không khiến người ta kinh tâm? Một màn này, tự nhiên cũng bị Long Dạ Nguyệt và Tào Đức Trí thu vào đáy mắt. Hai người trao đổi một ánh mắt ngưng trọng, trong lòng đều là một mảnh trầm trọng, truyền linh tháp ẩn tàng thực sự quá sâu. 6 vị cực hạn chiến lực, đây còn chưa tính cả tứ đại truyền linh sứ thế hệ trẻ, nếu là những thế hệ hậu bối dị bẩm thiên phú kia trưởng thành, thực lực của truyền linh tháp sợ rằng sẽ đạt đến tình cảnh đáng sợ. Nhưng vào lúc này, phía dưới lôi đài truyền đến một tiếng kiếm reo thanh thúy. Đa Tình kiếm trong tay Tang Hâm chợt bộc phát ra hào quang sáng chói, hắn khẽ rung cổ tay, trường kiếm như một vệt sáng xẹt qua, xoẹt một tiếng, vòng bảo hộ lôi đài vốn đủ để chống cự một kích toàn lực của siêu cấp đấu la, lại bị vạch ra một vết nứt cực lớn. Không chút do dự, Tang Hâm tung người nhảy vào vùng bảo tố nguyên tố cuồng bạo. Kia! Không gian lôi đài vốn cũng không lớn, Tang Hâm vừa tiến vào phạm vi phong bạo, liền bằng vào tinh thần lực cực hạn đấu la cảm giác được khí tức của Đường Múa Lân. Thế nhưng một giây sau, đồng tử của hắn chợt co lại, chỉ thấy Cổ Nguyệt Na lơ lửng trước người Đường Múa Lân, một bàn tay trắng nõn đang chậm rãi vỗ tới đầu Đường Múa Lân, năng lượng ẩn chứa trong lòng bàn tay kia, đủ để trong chớp mắt đánh giết một vị siêu cấp đấu la. Dừng tay! Tang Hâm gầm thét một tiếng, Đa Tình kiếm trong tay trong nháy mắt phóng xuất ra lĩnh vực ánh sáng Đa Tình từ xưa không dư hận khuếch tán giống như thủy triều, đồng thời, ảnh hưởng chi lực cảm xúc thuộc về Đa Tình kiếm lặng yên tràn ngập. Hắn không chút do dự thúc dục hồn kỹ thứ ba Hối Hận, hồn kỹ này có thể trong nháy mắt phóng đại gấp trăm lần, nghìn lần những ký ức thống khổ nhất, cực kỳ hối hận sâu thẳm trong nội tâm địch quân, đủ để khiến tâm thần phong hào đấu la bình thường sụp đổ. Nhưng mà, tinh thần lực của Cổ Nguyệt Na sớm đã đạt đến cấp độ thần nguyên cảnh, vượt xa cực hạn đấu la thông thường. Hồn kỹ của Tang Hâm rơi vào trên người nàng, phản phất đá chìm đáy biển, nàng thậm chí ngay cả dừng lại một chút cũng không có, bàn tay hiện ra ánh sáng bảy màu kia vẫn như cũ vỗ tới Đường Múa Lân, tốc độ không chút nào chậm lại. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng cười đùa thanh thúy đột nhiên vang lên, hì hì. Kèm theo tiếng cười, một bé gái tóc vàng tại Đường Múa Lân trước người hiện lên, đôi đồng tử màu hồng ngọc kia nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, lộ ra một nụ cười thiên chân vô tà, khóe môi tự hồ hơi nhúc nhích, tiếp đó đưa tay hướng phía trước hư nắm. Đồng tử Cổ Nguyệt Na chợt co lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng không chút do dự, ngân quang quanh thân đại thịnh, trong nháy mắt bao phủ lấy thân thể mềm mại của mình. Oanh! Gần như đồng thời, không gian trước người Đường Múa Lân đột nhiên kịch liệt áp súc vào phía trong, sau đó ầm vang nổ tung, không gian loạn lưu cuồng bạo xé toạc hơn phân nửa bảo tố nguyên tố xung quanh. Ngân quang chợt lóe, Thân ảnh Cổ Nguyệt Na xuất hiện ở cách đường múa lân ít nhất 30 mét, trong đôi mắt màu tím tràn đầy kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm bé gái tóc vàng kia. Vừa mới cô ấu nữ này trong miệng nói tới, lại là Long Ngữ. Đương nhiên, nếu là như vậy còn không tính là gì, nhưng câu ngươi quả nhiên còn sống của đối phương là có ý gì? Nàng không phải hồn linh của đường múa lân sao? Tại sao lại cố ý truyền âm nói loại lời này, là cố làm ra vẻ huyền bí? Hay là... Không phải, kẻ đó đã sớm chết mới đúng. Cổ Nguyệt Na trong lòng dâng lên một hoài nghi hoang đường, nhưng rất nhanh lại bị nàng xua tan, chỉ có thể khóa chặt ánh mắt vào cô ấu nữ kia, xem đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng mà, bé gái tóc vàng chỉ là mỉm cười về phía Cổ Nguyệt Na, thân ảnh tựa như bọc biển chậm rãi tiêu tan, một lần nữa hòa nhập vào trong cơ thể đường múa lân, phản phất chưa bao giờ xuất hiện. Môn chủ, ngươi không sao chứ? Thừa cơ hội này, Tang Hâm cấp tốc đi tới trước người đường múa lân, bảo hộ nàng ở sau lưng, đồng thời phóng xuất hồn lực, xua tan nguyên tố chi lực còn sót lại xung quanh. Đường múa lân sắc mặt tái nhợt, khí tức cũng có chút hỗn loạn, nàng chậm rãi lắc đầu, giọng nói mang theo một tia suy yếu, không có việc gì, đa tạ Tang Hâm tiền bối đã xuất thủ cứu giúp. Nói xong, nàng cố nén nỗi đau kịch liệt truyền đến từ cơ thể, vận chuyển hồn lực, thu hồi vào trong cơ thể bộ đấu khải đã đầy vết rách, gần như tàn phế trên người. Sau đó, nàng từ hồn đạo khí trữ vật lấy ra một kiện trường bào màu đen rộng lớn, cấp tốc khoác lên người, che chắn thân hình mình cực kỳ chặt chẽ, phản phất không muốn để người bên ngoài nhìn thấy bộ dạng nàng lúc này. Cũng chính vào lúc này, bão tố nguyên tố bao phủ toàn bộ lôi đài cuối cùng triệt để tiêu tan, cảnh tượng trên lôi đài rõ ràng lộ ra trước mắt tất cả mọi người. Lôi đài tan tành, đường múa lân bị thương, Cổ Nguyệt Na thần sắc kinh nghi, cùng với các cực hạn đấu la đang giằng co của các phe, đều được những người trên khán đài nhìn thấy rõ ràng rành mạch, giữa sân trong nháy mắt lâm vào sự yên tĩnh quỷ dị. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm giữa sân, không dám thở mạnh một cái, chẳng ai ngờ rằng, một đại hội tỷ võ cầu hôn, lại sẽ diễn biến thành cuộc giao phong chính diện giữa hai thế lực lớn cực hạn đấu la. Ngân Long công chúa quả nhiên danh bất hư truyền, trận luận bàn này, chúng tôi đã thụ giáo. Tang Hâm trước tiên phá vỡ sự yên tĩnh, hắn hướng về Cổ Nguyệt Na hơi chắp tay, trong giọng nói mang theo vài phần khách khí, ánh mắt lại vẫn luôn cảnh giác lưu ý chiều hướng của đối phương. Sau đó, hắn đưa tay nhẹ nhàng khoác lên bờ vai đường múa lân, vận chuyển hồn lực để ổn định thương thế cho nàng, thấp giọng nói, môn chủ, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nhưng ngay khi hai người khoảnh khắc xoay người, từng đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ phía chân trời rơi xuống, dường như sấm sét giáng xuống bốn phía lôi đài. Những thân ảnh kia thân mang trang phục màu tím đậm mang ký hiệu truyền linh tháp, già trẻ đều có, nhưng trên người mỗi một người đều tản ra khí tức cường thế tương đương. Sắc mặt Tang Hâm chợt trầm xuống, bước chân dừng lại, ánh mắt lướt qua các cường giả truyền linh tháp đang xông tới, giọng nói lạnh đi vài phần, thế nào? Truyền linh tháp đây là dự định lấy lớn hiếp nhỏ. Bất quá là một cuộc luận bàn giao lưu, các ngươi đã thương đường môn chủ của ta còn chưa đủ, giờ đây lại muốn cản đường chặn giết, chẳng lẽ không sợ để người khác làm cớ sao? Tang Hâm, ngươi vẫn như trước đây, thích đổi trắng thay đen. Thiên Cổ Điệt Đình lạnh rên một tiếng, bước về phía trước một bước, rõ ràng là người của đường môn các ngươi chủ động khiêu khích trước, giờ đây thấy tình thế bất lợi thì muốn chạy, dưới gầm trời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Chủ động khiêu khích. Tang Hâm nghiêm sắc mặt, giọng nói đột nhiên đề cao, khiến toàn trường khán giả đều có thể nghe rõ ràng, đường môn chủ của ta chính là thông qua thủ tục chính quy báo danh dự thi, bằng thực lực đường đường chính chính đánh bại Tằng Tôn Thiên Cổ Trượng Đình của ngươi, như trước đây Vân Minh một thương đơn giản đánh nổ ngươi như vậy. Ngươi. Câu nói này giống như một lưỡi dao sắc bén đâm trúng điểm yếu của Thiên Cổ Điệt Đình, cơ bắp khuôn mặt hắn trong nháy mắt vặn vẹo, trong mắt bắn ra sát ý nồng đậm, vô luận thế nào, đây là Minh Đô, là trung tâm của liên bang. Hôm nay người của đường môn và sếp các ngươi, một kẻ cũng đừng hòng đi. Ha ha. Hay lắm câu một kẻ cũng đừng hòng đi. Long Dạ Nguyệt đột nhiên cất tiếng cười to, quải trượng nặng nề gõ xuống mặt đất, ha ha, lão thân ngược lại muốn xem. Hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu người nguyện ý trợ trụ vi ngược? Đây không phải trợ trụ vi ngược, đây là thay trời hành đạo. Một giọng nói hùng hậu từ hướng đài chủ tịch truyền đến, Thiên Cổ Đông Phong chậm rãi bay tới, rơi xuống bên cạnh Thiên Cổ Điệt Đình. Ánh mắt của hắn lướt qua Long Dạ Nguyệt và những người khác, đường môn chính là tổ chức phản quốc, ý đồ phá vỡ liên bang, học viện xét bao che kẻ phản quốc, vốn là nên chịu trừng phạt. Lời còn chưa dứt, từng trận tiếng oanh minh đột nhiên từ phía chân trời truyền đến, giống như sấm sét cuồn cuộn ép tới người ta thở không nổi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xa xăm, những chiếc cơ giáp rậm rạp chằng chịt đang bay về hướng sân thể dục, vỏ kim loại dưới ánh mặt trời phản xạ ra tia sáng lạnh lùng. Nhìn kỹ lại, trong số những cơ giáp kia ngay cả cơ giáp cấp hoàng thấp nhất cũng không có, thấp nhất cũng là cơ giáp cấp tử, số lượng cơ giáp cấp hắc càng vượt qua 100 chiếc. Đáng sợ hơn là, cơ giáp cấp hồng lại có đến 3 chiếc. Cùng đến với bọn họ, còn có hơn 50 cường giả mặc ít nhất nhị tự đấu khải, trong đó không thiếu tam tự đấu khải sư. Trên đấu khải của những đấu khải sư này, đều khắc một ký hiệu bắt mắt, phù văn thập tự lá chắn kiếm, Đó là huy chương chuyên thuộc của Chiến Thần Điện Liên bang. Cường giả Chiến Thần Điện tới. Bầu không khí toàn bộ đại thể dục trường Minh Đô lập tức trở nên căng thẳng. Chiến Thần Điện xem như tổ chức chiến lược đỉnh cấp trực tiếp quản hạt của liên bang, cực ít công khai tham gia thế lực phân tranh, giờ đây lại mang theo nhiều cơ giáp và đấu khải sư giáng lâm như vậy, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Giờ đây, bầu không khí đại thể dục trường Minh Đô đã căng thẳng tới cực điểm. Cứ việc Đường Môn và học viện Sét có Long Dạ Nguyệt, Tào Đức Trí cùng tứ đại cực hạn đấu la khác tọa trấn, nhưng đối mặt tinh nhuệ truyền linh tháp, quân đoàn cơ giáp và đấu khải sư của Chiến Thần Điện vẫn như cũ lộ ra thế đơn lực bạc. Hồn lực va chạm trong không khí càng kịch liệt, phản phất một giây sau liền sẽ bộc phát một cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Thiên Cổ Điệt Đình nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh đắc ý, Tang Hâm, Tào Đức Trí, giờ đây các ngươi còn có thể làm được chuyện gì nữa? Đường Môn chính là tổ chức phản quốc được liên bang nhận định, Long Dạ Nguyệt, học viện Sét các ngươi nếu là thức thời, giờ đây rời đi còn kịp, nhưng người của Đường Môn, một kẻ cũng không chạy được. Hôm nay vừa vặn gom các ngươi một mẻ hốt gọn, vì liên bang trừ họa. Thiên Cổ Điệt Đình, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn như cũ tự đại như vậy. Tào Đức Trí nhưng như cũ đạm nhiên, hắn khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, rõ ràng bị Vân Minh Huynh trước mặt mọi người đánh mặt hai lần, ngươi nhưng vẫn là nhớ ăn không nhớ đánh, thật sự cho rằng bằng một số người này liền có thể vây khốn chúng ta sao? Tào Đức Trí, ngươi cũng chỉ bây giờ có thể tranh giành miệng lưỡi. Sát ý trong mắt Thiên Cổ Điệt Đình càng đậm, hôm nay ở đây đã bố trí xuống thiên la địa võng, cơ giáp phong tỏa không vực, Chiến Thần Điện vây giết tứ phương, các ngươi dù là cực hạn đấu la, cũng mọc cánh khó thoát. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi làm sao rời khỏi nơi này. Long Dạ Nguyệt không để ý đến tiếng kêu gào của Thiên Cổ Điệt Đình, nàng tiến về phía trước một bước, ánh mắt vượt qua đám người đang giằng co, rơi vào hướng khán đài, đột nhiên cất cao giọng nói, Tinh Thần Sét, các ngươi có còn nhớ? Câu nói này dường như sấm sét vang dội trong sân thể dục, trong chốc lát, trên khán đài đột nhiên bộc phát ra một tiếng hò hét chỉnh tề, học viện Sét, chỉ thu quái vật, không thu người bình thường. Kèm theo tiếng hò hét, trong số 10 vạn khán giả toàn trường, chỉ ít có hơn 500 đạo thân ảnh bay lên không trung, mỗi một người cũng ít nhất là nhị tự đấu khải sư. Ta đến từ Sét. Chúng ta đến từ Sét. Sét vạn tuế. Những thân ảnh kia tựa như những tín đồ cùng nhiệt nhất, bắt đầu cùng kêu lên hô to. Thiên Cổ Điệt Đình nhìn xem hơn 500 tên đấu khải sư Sét đột nhiên xuất hiện trên không, sắc mặt khó coi tới cực điểm, phản phất có thể vắt ra nước. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Đường Môn và học viện Sét thế mà lại có thủ đoạn này. Dân chúng Minh Đô từ trước đến nay đối với học viện Sét có chỗ chống lại, một số người này tuyệt đối không thể nào là tự phát đến đây, rõ ràng là Đường Môn và Sét cố tình cài cắm tinh nhuệ vào trong thính phòng. Dự mưu, đây tuyệt đối là đã có dự mưu từ trước. Thiên Cổ Điệt Đình nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng khi hắn nhìn thấy cơ giáp và đấu khải sư của Chiến Thần Điện trên không vẫn không chút nhúc nhích, trong lòng lại dâng lên một tia an ủi. Ít nhất Chiến Thần Điện không có dao động, bọn họ vẫn như cũ bao vây chặt chẽ toàn bộ đấu trường. Cùng hơn 500 tên đấu khải sư Sét kia tạo thành thế giằng co, tình thế trong sân vẫn như cũ phát triển theo hướng hắn dự đoán. Trong đại thể dục quán Minh Đô, giờ đây khoảng vài trăm cường giả đấu khải sư nhị tự trở lên đang tụ tập giằng co tại đây. Trên không trung sân vận động, hàng trăm cơ giáp cấp bậc tử sắc thấp nhất dàn trận bốn phía, do ba cơ giáp thần cấp dẫn đầu phong tỏa toàn bộ bầu trời. Trên khán đài, thính phòng vốn ồn ào giờ đây lặng ngắt như tờ. Hàng ngàn khán giả bấu chặt góc áo, không dám thở mạnh một tiếng. Không ít người trán lấm tấm mồ hôi lạnh, ánh mắt dao động qua lại giữa các đấu khải sư đang giằng co bên dưới và cơ giáp trên không, tràn đầy sợ hãi. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là sao? Là tập kích khủng bố ư? Một khán giả trẻ tuổi run rẩy cất tiếng, lập tức bị người bên cạnh vội vàng bịt miệng lại. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, một khi xung đột bùng nổ tại đây, dù phe nào thắng lợi, những người bình thường tay không tất sắc như bọn họ đều sẽ trở thành cá trong chậu, là những người đầu tiên gặp họa. Dù chỉ là một tia hồn lực xung kích tiêu tán ra khi đấu khải sư chiến đấu, đối với người thường không chút nền tảng hồn lực mà nói, cũng đủ để đoạt mạng. Long Dạ Nguyệt đứng ở tiền tuyến trận doanh của Sét và Đường Môn. Nàng tuy tuổi đã cao, thân hình vẫn kiên cường bất khuất. Cây quải trượng trong tay nàng nhẹ nhàng gõ xuống đất, phát ra tiếng kim loại trong trẻo. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua các đấu khải sư và cơ giáp của Chiến Thần Điện trên không, tức tiếng lớn nhưng mang vài phần đau lòng, trong các ngươi, không ít người là xuất thân từ học viện Sét. Chẳng lẽ các ngươi đã quên tinh thần của Sét sao? Quên đi tín niệm vĩnh viễn không lời từ bỏ, thủ hộ chính nghĩa mà học viện đã dạy các ngươi ư? Thế nhưng, đáp lại nàng chỉ là một khoảng lặng im. Các đấu khải sư của Chiến Thần Điện trên bầu trời vẫn không biểu tình, đấu khải quanh thân lấp lánh lãnh quang, không mảy may dao động. Những cơ giáp đang lơ lửng thì chậm rãi xoay họng pháo, những nòng pháo đen như mực chính xác nhắm thẳng vào đoàn người Long Dạ Nguyệt, khí giới kim loại lạnh lẽo ngầm tuyên bố lập trường của chúng, ngăn cản, tuyệt không lùi bước. Tốt. Tốt. Tốt. Long Dạ Nguyệt liên tiếp nói ba chữ tốt. Trên khuôn mặt già nua lộ rõ vẻ phẫn nộ, nếp nhăn căng cứng vì cảm xúc kích động. Đúng là tường đổ mọi người xô. Không ngờ rằng, học viện Séc với 2 vạn năm truyền thừa, lại dạy dỗ ra những kẻ vong ân phụ nghĩa, bạch nhãn lang như các ngươi. Các ngươi chẳng lẽ quên, suốt 2 vạn năm qua, ai đã bảo vệ hòa bình của Đấu La Đại Lục? Ai đã đứng ra khi giới hồn sư lâm vào nguy nan? Giọng nàng càng lúc càng sôi sục, vang vọng khắp đại thể dục quán, không có học viện Séc, sẽ không có cục diện ổn định của giới hồn sư ngày nay. 2 vạn năm trước, nếu không phải các bậc tiền bối của Séc ra sức chống cự, giới hồn sư đã sớm trở thành nô lệ của võ hồn điện. Sau này, khi Nhật Nguyệt Đại Lục xâm lược, nếu không phải Séc và Đường Môn liên thủ, truyền thừa của Đấu La Đại Lục đã sớm bị thế lực ngoại lai ăn mòn đến mức không còn gì. Chính Séc, chính Đường Môn đã dùng máu tươi và thực lực để giữ gìn truyền thống này. Chính thành Séc, trong vô số năm tháng hỗn loạn, đã duy trì sự cân bằng của đại lục. Trong chiến thần điện của các ngươi, hơn 1/3 số người đều tốt nghiệp từ học viện Séc, chẳng lẽ phần vinh quang thuộc về Séc trong lòng các ngươi đã sớm bị chó ăn rồi ư? Từng lời nàng nói ra đều đanh thép, vang vọng, thế nhưng các cơ giáp sư trên không vẫn không hề đáp lại. Bọn họ điều khiển cơ giáp, đứng yên vững vàng tại chỗ, nòng pháo từ đầu đến cuối vẫn nhắm thẳng xuống dưới. 3 cơ giáp thần cấp càng đều lùng sáng bổ sung năng lượng pháo đến mức sáng nhất, năng lượng màu tím nhạt tụ tập ở nòng pháo, ý đồ uy hiếp đã rõ như ban ngày. Long Dạ Nguyệt đang hùng hồn kể lể, thấy cảnh này, sắc mặt nàng lập tức trở nên trắng bệch rồi xanh xao. Nàng vốn nghĩ rằng, với vinh quang của Séc, có thể đánh thức lương tri của một bộ phận thành viên chiến thần điện, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng cảm thấy mình như một thằng hề đứng giữa sân khấu, mọi lời nói đều trở thành vở kịch một vai vô ích. Nàng khẽ hừ lạnh một tiếng, kìm nén sự uất ức trong lòng, cất tiếng cứng rắn, tràn đầy tự tin, giờ đây, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Thành viên Séc, thành viên Đường Môn, tất cả mọi người theo ta rời đi. Ta muốn xem, hôm nay ai dám cản chúng ta. Long Dạ Nguyệt không phải vô cớ tự tin như vậy. Nàng biết rõ đại thể dục quán Minh Đô nằm trong khu vực thành phố, xung quanh còn có lượng lớn dân chúng bình thường. Chiến thần điện dù có cứng rắn đến mấy cũng tuyệt đối không dám khai hỏa ở một nơi như thế. Thế là, nàng ưỡn thẳng lưng, lại một lần nữa ngẩng cao đầu, chuẩn bị với tư thái của người thắng để dẫn dắt mọi người đột phá phong tỏa. Ngươi đây hà tất phải thế? Đúng lúc này, một tiếng thở dài mệt mỏi, yếu ớt vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn, đồ sộ từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, đáp xuống cách Long Dạ Nguyệt không xa. Thân hình hắn cao lớn đồ sộ, khí tức càng uy nghi như vực sâu, như nhà tù. Đó chính là điện chủ chiến thần điện, Hãng Hải Đấu La Trần Tân Kiệt. Ngươi muốn ngăn cản ta ư? Long Dạ Nguyệt ngước mắt nhìn hắn, giọng nói mang vài phần ngạo nghễ. Trần Tân Kiệt chậm rãi lắc đầu, ánh mắt mang vài phần phức tạp, chúng ta đều đã là những người nửa bước xuống mồ, hà tất phải vì những tranh chấp này mà khiến nhiều người hơn lâm vào nguy nan. Nếu không muốn ngăn cản, thì cút đi. Long Dạ Nguyệt không hề lưu tình, giọng nói tràn đầy băng lãnh. Tất cả mọi người có mặt đều ngẩn ngơ, ai cũng biết, Hãng Hải Đấu La Trần Tân Kiệt luôn nổi tiếng bởi sự bá đạo, kiên cường, địa vị cực cao trong liên bang, chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Thế nhưng điều bất ngờ là, dưới cái nhìn của muôn người chú ý này, Trần Tân Kiệt lại thật sự lùi lại một bước, nhường ra con đường phía trước. Trần huynh, không thể được. Từ phía truyền linh tháp, Thiên Cổ Điệt Đình vội vàng cất lời, giọng nói tràn đầy gấp gáp. Nếu để bọn họ rời đi, kế hoạch của truyền linh tháp và liên bang. Trần Tân Kiệt lạnh lùng nhìn Thiên Cổ Điệt Đình một cái, giọng nói mang theo uy nghiêm đáng tin, thành viên tốt nghiệp từ học viện Séc trong chiến thần điện chiếm hơn 1/3. Ngươi muốn ta ép buộc họ động thủ với trường học cũ, chọc giận mọi người sao? Hay là ngươi muốn khai chiến tại đây, để bắt tính Minh Đô chung cùng cho dã tâm của ngươi? Thiên Cổ Điệt Đình bị câu nói này hỏi đến sững sờ, há hốc miệng, cuối cùng không nói nên lời phản bác. Trần Tân Kiệt không để ý đến hắn nữa, ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua các cơ giáp và đấu khải sư của chiến thần điện trên không, trầm giọng nói, để họ đi. Vừa nói, hắn vừa phất tay lên không, ra hiệu cho phép. Thế nhưng, các cơ giáp của chiến thần điện trên không lại không nhúc nhích chút nào, vẫn duy trì tư thế phong tỏa, nòng pháo lạnh lẽo từ đầu đến cuối vẫn nhắm thẳng xuống dưới. Sắc mặt Trần Tân Kiệt lập tức trở nên khó coi, hắn cất cao giọng, mang theo lửa giận phẫn nộ quát, thế nào? Các ngươi muốn tạo phản ư, ta lấy thân phận điện chủ chiến thần điện ra lệnh cho các ngươi, lập tức tránh ra. Đáp lại hắn, vẫn là một khoảng lặng im. Cảm biến cơ giáp lấp lóa ánh sáng máy móc, phản phất đang ngầm phản kháng mệnh lệnh của vị điện chủ này. Ngay khi bầu không khí một lần nữa rơi vào bế tắc, một giọng nữ thanh lãnh nhưng mang theo uy nghiêm đột nhiên vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng này, điện chủ không cần làm khó bọn họ, họ cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Cộp, cộp. Tiếng bước chân dứt khoát vang lên trong sân vận động, mỗi một bước đều như dẫm lên tim mọi người. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Phù Huyền từ bên trong đài chủ tịch chậm rãi bước ra. Nàng thân mang váy liền áo tông màu tím chủ đạo, đôi giày cao gót vân lý màu vàng dẫm trên mặt đất, phát ra âm thanh đều đặn, tạo thành sự đối lập rõ ràng với không khí căng thẳng xung quanh. Là nàng, tôn nữ của Dư Quan Chí. Đồng tử Trần Tân Kiệt chợt co lại, lập tức nhận ra thân phận của người đến. Hắn lập tức tiến lên một bước, giọng nói mang vài phần quát lớn, hồ đồ. Đây là trung tâm Minh Đô, ngươi chẳng lẽ muốn khai chiến tại đây, để vô số dân chúng vô tội chôn cùng sao? Mau bảo họ tránh ra. Phù Huyền liếc Trần Tân Kiệt một cái, phản phất không nhìn thấy vẻ phẫn nộ của vị điện chủ này, cũng không hề để tâm đến lời cảnh cáo của hắn. Nàng chậm rãi giơ tay lên, lật bàn tay một cái, một khối lệnh bài toàn thân kim hoàng xuất hiện trong tay. Mặt trước lệnh bài điêu khắc một vần liệt nhật, mặt sau khắc rõ một vần loan nguyệt. Hình vẽ nhật nguyệt đang xen vào nhau, tản ra khí tức quyền uy khiến người ta kính sợ. Đây là lệnh bài chỉ huy tối cao của quân đoàn trung ương liên bang, tượng trưng cho quyền hạn tuyệt đối trong việc kiểm soát quân đội liên bang. Phù Huyền giơ cao lệnh bài, âm thanh xuyên qua hồn lực truyền khắp toàn bộ sân vận động, mỗi một chữ đều rõ ràng rơi vào tai mọi người. Thành viên chiến thần điện nghe lệnh. Tổ chức phản quốc Đường Môn và học viện xếp tụ tập gây rối, âm mưu nhiễu loạn trật tự xã hội liên bang, phá hoại sự ổn định của đại lục. Ta, với thân phận đoàn trưởng quân đoàn trung ương nhiệm kỳ tiếp theo, ra lệnh cho các ngươi, bắt giữ toàn bộ bọn chúng, không được sai sót. Nói xong, ánh mắt nàng chuyển sang đoàn người Đường Môn và Sếp, giọng nói mang theo một tia cảnh cáo đáng tin, nếu như các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chấp nhận sự chế tài của pháp luật liên bang, ta có thể xin liên bang xử lý khoan hồng. Nhưng nếu các ngươi khăng khăng chống cự, đó chính là tội chồng thêm tội. Cho dù hôm nay các ngươi may mắn thoát được, sau này cũng sẽ trở thành tội phạm truy nã hàng đầu của liên bang, vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Điều gì nhẹ, điều gì nặng, ta mong các ngươi có thể lý trí suy xét. Thế nhưng, lời uy hiếp của Phù Huyền cũng không hề có tác dụng gì. Các đấu khải sư của Đường Môn và Sếp vẫn ưỡn thẳng lưng, kiên định đứng sau lưng Long Dạ Nguyệt. Họ đã dám đứng ra, đương nhiên là đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Hừ, đúng là một tiểu nha đầu miệng lưỡi sắc bén. Long Dạ Nguyệt cầm quải trượng nặng nề gõ xuống đất, phát ra tiếng đông trầm đục. Trên khuôn mặt già nua của nàng hiện lên một nụ cười châm chọc. Khi học viện xét chúng ta còn đang dục huyết phấn chiến để bảo vệ hòa bình đại lục, ngươi còn chưa ra đời đâu. Ngươi cho rằng chỉ bằng những lời hoa mỹ, xảo ngữ này, là có thể lay chuyển tín niệm của chúng ta ư? Giọng nàng càng lúc càng sôi sục, mang theo một sức mạnh xuyên thấu lòng người, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Học viện xét chúng ta chưa bao giờ gây sự, nhưng cũng tuyệt không sợ phiền phức. Nếu liên bang đã chọn thông đồng làm bậy với truyền linh tháp, chèn ép chính nghĩa, vậy cũng đừng trách học viện xét chúng ta vùng lên phản kháng. Hỡi các tiểu quái vật. Long Dạ Nguyệt đột nhiên xoay người, nhìn về phía các học viên xét sau lưng, trong mắt lấp lóe ánh sáng nóng bỏng. Hôm nay, chúng ta hãy để những kẻ này mở mang kiến thức một chút, thế nào là quái vật xét. Vinh quang của học viện xét, tuyệt không cho phép bất cứ kẻ nào bôi nhọ. Vì xét. Vì xét. Vì xét. Vì xét. Hàng trăm đấu khải sư đồng thanh hô lớn, âm thanh như sấm sét vang vọng trong sân vận động, chấn động đến nỗi tro bụi trên mái nhà rơi xuống lả tả. Ồn nào. Phù Huyền khẽ nhíu mày. Trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Pháp nhãn tử sắc trên trán nàng đột nhiên sáng lên, đó là kỹ năng thiên phú thuộc về đế hoàng thủy thú. Chát. Không hề có báo hiệu nào, một tiếng tát tai giòn giả đột nhiên vang lên, lập tức lấn át tất cả tiếng hô hào. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào má phải của Long Dạ Nguyệt, nơi đó, một vết hằn đỏ chói chang hình bàn tay đang nhanh chóng hiện ra, rõ ràng đến mức dường như muốn khắc sâu vào da thịt nàng. Trần Tân Kiệt ngây ngẩn, Tào Đức Trí ngây ngẩn, các đấu khải sư của Đường Môn và Sếp ngừng hô hét. Ngay cả đoàn người truyền linh tháp đối diện cũng đều ngây ngẩn. Bản thân Long Dạ Nguyệt càng sững sờ tại chỗ, nàng ngơ ngác đứng đó, cho đến khi cơn đau nhức dữ dội truyền đến trên mặt, mới từ từ phản ứng lại, nàng, Long Dạ Nguyệt, lão nhân của học viện xét, vậy mà dưới cái nhìn của muôn người chú ý, bị người tát một cái. Là ngươi. Ánh mắt Long Dạ Nguyệt. Sắc như dao tẩm độc, gắt gao khóa chặt Phù Huyền. Giọng nàng già nua, vì cực độ phẫn nộ mà trở nên the thé, sắc bén, mỗi một chữ như nặng ra từ kẽ răng, là ngươi. Tiểu nha đầu này, đã làm phải không? Mặc dù không nhìn thấy quá trình, nhưng kẻ bị nghi ngờ lớn nhất tại hiện trường, chính là tiểu nha đầu tóc hồng trước mắt này. Phẫn nộ như núi lửa bùng nổ trong lòng nàng, Long Dạ Nguyệt thậm chí không kịp suy nghĩ sâu hơn, Phù Huyền cách nàng ít nhất 10 trượng, rốt cuộc đã làm thế nào để tát nàng một cái dưới mí mắt của hai đại chuẩn thần Trần Tân Kiệt và Tào Đức Trí. Ngao, Quang Minh Thánh Long võ hồn hiện ra. Giờ khắc này, trong lòng Long Dạ Nguyệt chỉ có một ý niệm duy nhất, xé nát kẻ khiêu khích trước mắt. Đoạt lại tôn nghiêm của nguyên lão sếp. Còn việc sau khi động thủ sẽ dẫn phát chuỗi phản ứng thế nào, sẽ khiến bao nhiêu dân chúng vô tội lâm vào nguy hiểm, đã sớm bị nàng quăng ra chín tầng mây. Lão thái bà, muốn động thủ với khách nhân của truyền linh tháp, ngươi coi ta đã chết rồi ư? Ngay khi uy áp của Quang Minh Thánh Long sắp bao trùm Phù Huyền, tiếng hừ lạnh của Thiên Cổ Điệt Đình đột nhiên vang lên. Trong tay hắn lóe sáng, bàn long côn chợt hiện ra. Hoa văn rồng điêu khắc trên thân côn phản phất sống lại, theo động tác của hắn phát ra tiếng vù vù trầm thấp. Thiên cổ điệt đình cổ tay khẽ lật, bàn long côn mang theo tiếng xé gió sắc bén quét ngang tới. Kình phong lăng lệ thẳng áp mặt Long Dạ Nguyệt, cứng rắn ngăn cản uy áp của Quang Minh Thánh Long lại. Keng. Long Dạ Nguyệt phản ứng cực nhanh, cây quải trượng trong tay lập tức chắn trước người, va chạm mạnh với bàn long côn. Tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc, hai luồng hồn lực mạnh mẽ đụng vào nhau, tạo thành một vòng sóng năng lượng có thể thấy bằng mắt thường, khuếch tán ra bốn phía. Vô tình đấu la Tào Đức Trí thấy Long Dạ Nguyệt lâm vào triền đấu, lập tức định tiến lên trợ giúp. Thế nhưng, một luồng khí tức băng lãnh đột nhiên đánh tới từ phía bên. Hắn vô thức nghiêng người né tránh, chỉ thấy một cây luyện ngục kiếp đang bùng cháy, ngọn lửa hắc sắc lướt qua vai hắn, ngọn lửa nơi mũi kiếp thiêu đốt không khí đến mức bắt đầu vặn vẹo. Tào Đức Trí ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Cổ Thanh Phong đang tay cầm luyện ngục kiếp đứng cách đó không xa, trên mặt mang nụ cười lạnh, "Tào Đức Trí, đối thủ của ngươi là ta." Cùng lúc đó, Thiên Cổ Đông Phong cũng động. Thân hình hắn lóe lên, chắn trước mặt Đa Tình Đấu La Tang Hâm, bàn long côn trong tay hắn phát ra từng tràng long ngâm. Nhã Lị có lòng trợ giúp, nhưng lại bị Hạ Tranh đối diện lạnh lùng khóa chặt, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giết! Theo Long Dạ Nguyệt và Thiên Cổ Điệt Đình giao thủ, không khí hiện trường hoàn toàn bùng nổ. Các đấu khải sư của Đường Môn và Học viện Sét cũng không kiềm chế được nữa, nhao nhao bộc phát hồn lực trong cơ thể, hào quang chói sáng bừng lên trên bề mặt đấu khải. Hơn 500 cường giả đấu khải sư nhị tự thấp nhất đồng thời ra tay, luồng khí thế bàn bạc ấy như sóng thần bao phủ toàn trường. Sóng năng lượng tứ tán thậm chí khiến không gian của quán thể dục cũng mơ hồ xuất hiện vạn vẹo, phản phất có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Các cơ giáp của chiến thần điện trên không cũng lập tức phản ứng, miệng pháo năng lượng trong nháy mắt sáng lên quang mang chói mắt. Xong rồi thật sự đánh nhau. Dân chúng bình thường trên khán đài nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt mất hết huyết sắc, tuyệt vọng như thủy triều nhấn chìm họ. Trần Tân Kiệt nhìn đại hỗn chiến sắp xảy ra trước mắt, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn muốn ngăn cản, nhưng lại không biết nên giúp bên nào hơn. Đây chính là điều ngươi muốn thấy ư? Trần Tân Kiệt đột nhiên quay đầu nhìn Phù Huyền, giọng nói mang theo lửa giận bị kìm nén. Đại thể dục quán Minh Đô có đến mấy vạn dân chúng bình thường. Một khi xảy ra thương vong quy mô lớn, dù ngươi là tôn nữ của Dư Quan Chí cũng khó thoát tội. Pháp luật liên bang, công lý đại lục đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thế nhưng, Phù Huyền chỉ liếc hắn một cái nhàn nhạt, ngữ khí bình tĩnh không một gợn sóng, chuyện này không phiền Hãn Hải Đấu La quan tâm. Ta đã dám trù tính hành động này, đương nhiên có niềm tin tuyệt đối sẽ không để người không liên quan bị liên lụy. Nàng nói xong, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía mái vòm quán thể dục, âm thanh đột nhiên cất cao, "Gia gia, có thể ra tay rồi." "Cái gì?" Đồng tử Trần Tân Kiệt chợt co lại, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt. Hắn theo ánh mắt Phù Huyền nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy mái vòm vốn bị cơ giáp che phủ, giờ đây đột nhiên nổi lên một đợt ba động quỷ dị, đây không phải ánh sáng do hồn lực va chạm, mà là một loại ánh sáng kỳ dị, phản phất không gian bị bóp méo. Một giây sau, một âm thanh trung khí mười phần, mang theo uy nghiêm bàn bạc từ trên cao truyền đến, như sấm sét vang vọng toàn bộ Minh Đô, "Tốt. Sơn Hà xã tách đồ, khai." Vù. Vù. Vù. Theo âm thanh ấy vừa dứt, bầu trời trên sân vận động đột nhiên bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, tựa như một bức tranh khổng lồ bị cuồng phong thổi tung, không ngừng nhăn nhúm, giãn ra. Tiếng gió gào thét từ trên cao truyền đến, mang theo một lực hút khó có thể diễn tả bằng lời, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Khán giả trên khán đài hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy trên khoảng trời bị bóp méo ấy, mơ hồ hiện ra núi non sông ngòi, hư ảnh nhật nguyệt tinh thần, phản phất một bức tuyệt thế họa sống lại, đang chậm rãi mở ra. Đó là thần khí, Sơn Hà xã tắc đồ. Trần Tân Kiệt nhìn bức họa trên không, trong mắt tràn đầy chấn kinh và khó tin. Hắn, với thân phận điện chủ chiến thần điện, từng thấy ghi chép về kiện thần khí này trong cổ tịch. Sơn Hà xã tắc đồ. Thần khí đỉnh cấp được Dư gia truyền thừa mấy ngàn năm, có thể nhốt kẻ địch vào trong bức họa. Nội bộ bức họa tự thành một không gian nhỏ ảo diệu, người sở hữu có thể điều khiển các nguyên tố thiên địa trong đó, phát động công kích mang tính hủy diệt đối với những kẻ bị phong ấn. Hắn không thể ngờ rằng, Dư Quan Chí lại đột nhiên hiện thân tại đây, còn vận dụng một thần khí bá đạo như vậy. Ngay khi Trần Tân Kiệt kinh ngạc, một lực hút cực lớn bùng phát ra từ bức họa trên cao. Các đấu khải sư của Đường Môn và Sét đang chuẩn bị chém giết với cơ giáp, là những người đầu tiên cảm nhận được lực hút ấy, hồn lực trong cơ thể họ phản phất bị cưỡng ép dẫn dắt, công năng phi hành của đấu khải lập tức mất đi hiệu lực, cơ thể không kiểm soát được bay về phía bầu trời. A à, tiếng hô hoán kinh hoàng liên tiếp vang lên. Một đấu khải sư nhị tự của Sét liều mạng thôi động năng lực phi hành của đấu khải, tính toán tránh thoát lực hút, nhưng lại phát hiện năng lượng của đấu khải vừa tiếp xúc với hư ảnh bức họa, liền lập tức bị thôn phệ. Hắn trơ mắt nhìn mình cách mặt đất càng ngày càng xa, càng ngày càng gần với bức họa kinh khủng kia, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Điều càng khiến người ta khiếp sợ là, lực hút này phản phất nắm giữ ý thức vô cùng tinh chuẩn, chỉ có hiệu lực với đoàn người Đường Môn, Jet. Các đấu khải sư của Chiến Thần Điện và cường giả Truyền Linh Tháp ở gần trong gang tấc lại không hề bị ảnh hưởng, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của đối phương khi bị cưỡng ép kéo đi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hơn 500 cường giả đấu khải sư nhị tự thấp nhất đã bị lực hút ấy hoàn toàn khống chế. Họ có người tính toán phóng thích hồn kỹ phản kháng, có người kéo lẫn nhau để cố gắng chống đỡ, nhưng tất cả đều như thiêu thân lao đầu vào lửa, bị lực hút của bức họa khóa chặt. Cuối cùng, không một ai có thể tránh thoát, 500 thân ảnh như diều đứt dây, liên tiếp bị hút vào sơn hà xã tắc đồ trên không, biến mất trong hư ảnh sông núi kia. Nếu nhìn từ bên ngoài đại thể dục quán Minh Đô, có thể thấy một cảnh tượng chấn động lòng người, một bức họa khổng lồ bao trùm nửa bầu trời lơ lửng trên sân vận động. Trong bức họa, quang ảnh lưu chuyển, không ngừng có thân ảnh bị hút vào, tựa như con mồi bị cự thú nuốt chửng. Mà bên dưới bức họa, hình dáng quán thể dục dưới ánh tà dương trông đặc biệt nhỏ bé, phản phất có thể bị bức họa thần khí này hoàn toàn bao phủ bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người hãy giữ yên lặng. Thân ảnh Dư Quang Chí đột nhiên xuất hiện ở viền bức họa, âm thanh xuyên qua hồn lực truyền khắp phía dưới, chuyện hôm nay chỉ là một hành động tập kích của Chiến Thần Điện nhằm vào tổ chức phản quốc Đường Môn và học viện Sét. Dân chúng không liên quan không cần hoảng sợ, chỉ cần giữ yên ổn, chờ hành động kết thúc có thể rời sân theo thứ tự. Ta, Dư Quang Chí, với danh nghĩa đoàn trưởng quân đoàn Trung ương, cam đoan sẽ không để bất cứ ai vì thế mà bị thương. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang các thành viên Chiến Thần Điện phía dưới, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm khắc, thành viên Chiến Thần Điện nghe lệnh. Lập tức duy trì trật tự hiện trường, phong tỏa tất cả cửa ra vào, nghiêm cấm bất cứ ai tự tiện rời đi. Nếu có kẻ nào ý đồ nhiễu loạn trật tự, kích động dân chúng, giết không tha. Dứt lời, thân ảnh Dư Quang Chí tựa như hòa vào nước, từ từ chìm vào sơn hà xã tắc đồ, biến mất không còn tăm hơi. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, dù vận dụng thần khí, muốn giải quyết triệt để hơn 500 cường giả đấu khải sư nhị tự trở lên, cũng không phải chuyện dễ dàng, Dư Quang Chí nhất định phải tự mình tiến vào không gian trong họa, mới có thể đảm bảo không có sơ hở nào. Bên trong đại thể dục quán lập tức rơi vào tĩnh lặng như chết, cuộc hỗn chiến cực kỳ kịch liệt vừa rồi đã biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại đầy đất dấu vết chiến đấu bừa bãi, cùng với bức sơn hà xã tắc đồ vẫn còn lơ lửng trên không. Khán giả trên khán đài nhìn nhau, trên mặt tràn đầy may mắn sống sót sau tai nạn. Họ đã tận mắt chứng kiến 500 cường giả đỉnh cao bị tiêu diệt, cũng tận mắt thấy sự kinh khủng của thần khí, càng hiểu rõ rằng cuộc phong ba này tuyệt đối sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Long Dạ Nguyệt và những người đang giao đấu với Thiên Cổ Địch Đình càng sắc mặt đột biến, họ nhận ra rằng tình hình dường như thực sự không ổn. Ha ha ha. Tiếng cười cuồng vọng của Thiên Cổ Địch Đình vang vọng trong đại thể dục quán. Hắn nhìn 500 thân ảnh biến mất trong sơn hà xã tắc đồ trên không, trong mắt tràn đầy đắc ý và sảng khoái. Giờ đây hắn đang áp chế Long Dạ Nguyệt. Bàn long côn trong tay hắn, nhờ được hồn lực quán chú mà phát ra từng tràng long ngâm. Hoa văn rồng màu bạc trên thân côn phản phất thoát khỏi gò bó, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Lão yêu bà, ngươi thấy rồi chứ? Những học sinh Sét mà các ngươi vẫn tự hào, giờ đây ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, đã bị thần khí phong ấn vào trong họa. Hôm nay, thù mới hận cũ của chúng ta, nên cùng tính một lượt. Lời còn chưa dứt, Thiên Cổ Địch Đình đột nhiên phát lực, bàn long côn mang theo tiếng xé gió sắc bén quét ngang tới, nhắm thẳng mặt Long Dạ Nguyệt. Thế công lăng lệ ấy không che giấu chút nào sát ý, hiển nhiên là muốn báo mối thù cái tát Long Dạ Nguyệt đã giáng xuống trước đó. Lão thất phu, đừng hòng càn rỡ. Trong mắt Long Dạ Nguyệt lóe lên một tia lo lắng khó nhận ra. 500 đấu khải sư bị tiêu diệt, không nghi ngờ gì đã khiến thực lực phe Sét giảm đi nhiều. Nhưng ngoài miệng nàng vẫn cứng rắn. Cây quải trượng trong tay nàng như lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng tới, chính xác đón đỡ phía trước bàn Long Côn, nội tình của Sét, há lại là Truyền Linh Tháp các ngươi có thể tưởng tượng. Hôm nay chiến cuộc chưa định, hưu chết về tay ai vẫn chưa rõ. Phải không? Ta muốn xem, thực lực của ngươi có thể cứng rắn như miệng ngươi không? Thiên Cổ Địch Đình cười nhạo một tiếng, hồn lực quanh thân chợt bùng nổ. Hoa văn rồng trên bàn long côn hoàn toàn sáng lên, một hư ảnh rồng hắc sắc khổng lồ gào thét từ thân côn lao ra, mang theo uy thế xé rách không gian ập thẳng về phía Long Dạ Nguyệt. Dựa vào hồn lực cấp bậc chuẩn thần áp chế, công kích của hắn càng lúc càng mạnh, Long Dạ Nguyệt rất nhanh đã bị ép liên tục bại lui. Cùng lúc đó, tại một góc khác của quán thể dục, chiến đấu cũng diễn ra kịch liệt không kém. Tan hâm, hôm nay chính là tận thế của Đường Môn các ngươi. Thiên Cổ Đông Phong tay cầm bàn long côn, chiến đấu với Đa Tình Đấu La Tang Hâm đến mức ngang tài ngang sức. Tiếng côn ảnh và kiếm quang va chạm bên tai không dứt, sóng năng lượng quanh thân hai người khiến không khí xung quanh đều trở nên nóng bỏng. Chỉ bằng các ngươi ư? Tang Hâm khẽ hừ lạnh một tiếng, Đa Tình kiếm bổ ngang xuống, va chạm với bàn long côn của Thiên Cổ Đông Phong. Hai người lập tức lâm vào giằng co. Giờ đây nơi này tuy chỉ còn lại mấy người chúng ta, nhưng chỉ cần còn một người chưa ngã xuống, Đường Môn tuyệt đối sẽ không chịu thua. chỉ là dựa vào hiểm yếu chống trả mà thôi. Ánh mắt Thiên Cổ Đông Phong trầm xuống. Hắn hiểu rõ, với thực lực của hai người, muốn phân định thắng bại trong thời gian ngắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thế là hắn dần chậm lại thế công, bắt đầu dùng lời nói quấy nhiễu, Tan Hâm, ngươi cũng thấy đó. 500 đấu khải sư của Stress đã bị phong ấn, chiến thần điện lại liên thủ với truyền linh tháp chúng ta. Giờ đây các ngươi đã là tứ cố vô thân. Chi bằng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ít nhất còn có thể giữ lại vài phần thể diện cho đường môn, tránh cho cuối cùng phải chịu cảnh thân bại danh liệt. Đến cấp bậc như họ, chiến đấu không chỉ là cuộc đấu sức mạnh, mà còn là ván cờ tâm lý. Chỉ cần có thể khiến Tan Hâm lộ ra một chút sơ hở, hắn liền có thể nắm bắt cơ hội, một đòn đánh tan đối thủ. Thế nhưng, Tan Hâm không hề bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại lộ ra một nụ cười giễu cợt, "A Thiên Cổ Đông Phong, ngươi cho rằng chỉ bằng chút thủ đoạn này là có thể phá vỡ chúng ta sao? Ngươi đừng quên, Vân Minh huynh vẫn còn sống. Chỉ cần hắn còn một ngày trên đời, Sét và Đường Môn sẽ có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Giả tâm của ngươi, chú định sẽ chỉ là một giấc mộng hão huyền." Hai chữ Vân Minh vừa thốt ra, đồng tử Thiên Cổ Đông Phong chợt co lại, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi khó che giấu. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục trấn tĩnh, cười lạnh nói, "Ngươi đừng hòng lấy Vân Minh ra dọa ta. Giờ đây tung tích hắn không rõ, ai biết có phải đã sớm chết ở xó xỉnh nào rồi không? Nếu hắn thật sự còn sống, ngươi có gan mời hắn ra đây, cùng ta đánh nhau chính diện đi." Nói xong, Thiên Cổ Đông Phong đột nhiên cất cao giọng, nghiêm nghị quát về phía các thành viên truyền linh tháp xung quanh, tất cả truyền linh tháp nghe lệnh. Nhanh chóng vây giết Đường Vũ Lân, môn chủ Đường Môn, nhất định phải bắt được hắn. Nếu Tan Hâm không chủ động lộ sơ hở, vậy hắn sẽ tạo ra sơ hở, mà Đường Vũ Lân, vị môn chủ Đường Môn này, không nghi ngờ gì chính là điểm đột phá tốt nhất. Từ việc Tào Đức Trí và những người khác sẵn lòng tạo ra chiến trận lớn như vậy để cứu người, không khó để nhận ra tầm quan trọng của Đường Vũ Lân. Chỉ cần bắt được Đường Vũ Lân, không chỉ có thể làm tan rã ý chí chiến đấu của đám người Đường Môn, mà còn có thể báo thù cho cháu mình Thiên Cổ Trượng Đình bị thương. Điều quan trọng hơn là, chui thần khí hư hư thực thực hải thần tam xoa kích trong tay Đường Vũ Lân, cũng khiến người ta thèm muốn. Rõ. Những người truyền linh tháp xung quanh nghe được mệnh lệnh, lập tức tụ tập về phía Đường Vũ Lân. Mà trên lôi đài, Cổ Nguyệt Na lại không nghe theo mệnh lệnh, mà ngồi trên mặt đất điều tức, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân vần quanh vần sáng hồn lực nhàn nhạt, trông như đang khôi phục hồn lực, tạm thời không thể tham gia chiến đấu. Giết. Ba phong hào đấu la lập tức phát động công kích. Họ lần lượt từ ba hướng trái, phải, sau bao vây đánh, vũ khí trong tay lấp lóe hàn quang lạnh thấu xương, hồn lực ngưng kết như thực chất, hiển nhiên là muốn một lần duy nhất chế phục Đường Vũ Lân. Cho dù Đường Vũ Lân trước đó đã bị thương trong chiến đấu, bọn họ cũng không dám chút nào khinh thường, dù sao tại đại hội lần này, vị môn chủ Đường Môn này đã một mình đánh bại nhiều cường giả, sức chiến đấu của hắn sớm đã ăn sâu vào lòng người. Ngoài ba phong hào đấu la, xung quanh còn có hơn 10 hồn đấu la tản ra thành hình vòng cung. Họ tay cầm hồn đạo khí, hồn lực quán chú vào đó, sẵn sàng trợ giúp bất cứ lúc nào. Chỉ cần Đường Vũ Lân lộ ra một chút sơ hở, hoặc tính toán phá vây, bọn họ sẽ lập tức phát động công kích, tạo thành vòng vây kín kẽ. Thế nhưng, oanh, tiếng nổ dữ dội chợt vang vọng khắp đại thể dục quán Minh Đô. Ngay khi công kích của ba phong hào đấu la truyền linh tháp sắp chạm đến Đường Vũ Lân, một trụ lửa đỏ thẫm từ trên cao giáng xuống, như dung nham từ trời rơi thẳng vào lôi đài. Khí lãng nóng bỏng lấy trụ lửa làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Ba phong hào đấu la bị lùng sức mạnh này ép liên tục lùi về sau, hộ thuẫn hồn lực trên người nổi lên từng đợt sóng gợn. Hơn 10 hồn đấu la đang chờ lệnh xung quanh thì bị khí lãng hất bay thẳng, ngã mạnh xuống đất, miệng phun máu tươi, rõ ràng đã chịu thương nhẹ. Gầm, ai dám làm bị thương hắn? Kèm theo một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc, một thân ảnh khôi ngô như dịch chuyển tức thời, xuất hiện trước mặt Đường Vũ Lân, che chắn cho nàng phía sau lưng. Người đến cao gần 2 mét, dáng người cường tráng như thiết tháp. Đôi cánh tay của hắn to hơn bắp đùi của nam tử trưởng thành bình thường. Cánh tay và gương mặt bao phủ bởi lớp vảy ngũ sắc sặc sỡ, những lớp vảy ấy dưới ánh đèn chiếc xạ ra ánh sáng lộng lẫy quỷ dị, chỉ với dáng vẻ này thôi, cũng đủ khiến người nhìn phải khiếp sợ. Điều càng khiến người ta kinh hãi là đôi mắt của hắn, mắt trái xanh thẳm như băng, phản phất có thể đóng băng linh hồn con người. Mắt phải đỏ thẫm như lửa, bên trong dường như có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Hai loại khí tức cực đoan ấy hòa trộn trên người hắn, tạo thành một cảm giác áp bức khiến người ta nghẹt thở. Cực hạn đấu la. Cảm nhận được khí tức cường hãn bùng phát từ người vừa đến, sắc mặt mọi người trong quán thể dục đều đột biến. Đặc biệt là phe truyền linh tháp, ai nấy đều lộ vẻ ngưng trọng, chiến lực cấp bậc cực hạn đấu la đủ để phá vỡ cục diện chiến đấu hiện tại, mà trước đó họ không hề có chút phòng bị nào về điều này. Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Đồng tử Thiên Cổ Đông Phong chợt co lại, thất thanh kêu lên. Đa số người tại chỗ có lẽ còn lạ lẫm với khuôn mặt xấu xí này, nhưng hắn từng cẩn thận nghiên cứu hình ảnh ngũ thần chi quyết, chỉ một cái nhìn liền nhận ra thân phận đối phương. Vị này rõ ràng là Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ, người từng giao thủ với Đường Vũ Lân ở Tinh La Đế Quốc, một cực hạn đấu la đến từ Tinh La Đại Lục. Thế nhưng Tinh La Đại Lục và Đấu La Đại Lục hiện đang trong trạng thái đối địch. Đồng Vũ, với thân phận cường giả đỉnh cao của Tinh La, tại sao lại xuất hiện công khai tại Minh Đô? Hơn nữa lại hết lần này đến lần khác đứng ra vào thời khắc mấu chốt này, bảo vệ Đường Vũ Lân. Tâm niệm Thiên Cổ Đông Phong nhanh chóng thay đổi, lập tức nắm bắt được điểm có thể công kích. Hắn liền lập tức cất cao giọng, hô về phía khán đài và mọi người xung quanh, Tang Hâm. Đường môn các ngươi quả nhiên là tổ chức phản quốc. Vậy mà cấu kết với cực hạn đấu la của Tinh La Đại Lục, để hắn lén lút sang Đấu La Đại Lục. Nếu hắn phát động tập kích ở Minh Đô, không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội mất mạng, các ngươi gánh nổi trách nhiệm này không? Hắn cố tình nhấn mạnh các chữ phản quốc, lén lút, tập kích, chính là muốn dẫn dắt dư luận. Bất kể mục đích thực sự của Đồng Vũ là gì, chỉ cần gán cho hắn cái mác gián điệp Tinh La, tội danh Đường môn cấu kết ngoại địch liền khó mà gột rửa. Sự thật cũng đúng như Thiên Cổ Đông Phong đã liệu, hình ảnh Đường Vũ Lân tham gia Ngũ Thần Chi Quyết ở Tinh La Đế Quốc đã sớm truyền khắp Đấu La Đại Lục, không ít khán giả đều có ấn tượng về Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ. Giờ đây nghe được lời lên án của Thiên Cổ Đông Phong, lại liên tưởng đến chiến sự giữa Liên Bang và Tinh La, rất nhiều người lập tức lộ vẻ hoảng sợ, trong ánh mắt nhìn Đồng Vũ tràn đầy địch ý và e ngại. Nếu vị cực hạn đấu la Tinh La này thật sự đến để phá hoại, với thực lực của hắn, thật sự có thể gây ra một trận tai nạn. Đối mặt với sự chất vấn và địch ý của toàn trường, Đồng Vũ lại tỏ ra bình tĩnh dị thường. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua toàn trường, âm thanh thông qua hồn lực truyền khắp mọi ngóc ngách quán thể dục, Kỳ Lân Đấu La Tinh La ngày xưa đã chết. Giờ đây đứng ở đây, chỉ là một lão sư bình thường của học viện Sét. Ngươi nói là thật ư? Thiên Cổ Đông Phong cười lạnh một tiếng, không chút nào bỏ qua cơ hội này. Ai biết ngươi có phải là gián điệp do Tinh La Đế Quốc phái tới, giả vờ nương nhờ Sét, kỳ thực là để phá vỡ trật tự của Đấu La Đại Lục chúng ta. Đồng Vũ không tranh luận với hắn, chỉ đưa tay chỉ về phía Đường Vũ Lân sau lưng, giọng kiên định nói, ta không có ý định nhúng tay vào nội bộ tranh chấp của liên bang các ngươi, nhưng Đường Vũ Lân là con của cố nhân ta, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương hắn. Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ, từng tàn nhẫn sát hại mẫu thân của Đường Thụ Tắc. Sau khi giải quyết khúc mắc thông qua Ngũ Thần Chi Quyết, hắn vẫn luôn tìm kiếm dấu vết của Đường Thụ Tắc, muốn bù đắp lỗi lầm xưa kia. Mãi đến gần đây, hắn thông qua nhiều mặt điều tra mới biết được, Đường Thụ Tắc đã sớm bị ngộ hại, mà Đường Vũ Lân chính là người con trai duy nhất của hắn. Sau khi trò chuyện thẳng thắn với Đường Vũ Lân, Đồng Vũ quyết định gia nhập học viện Sét, với thân phận lão sư để bảo vệ người con của cố nhân này, cũng coi như là một cách cứu rỗi cho tội nghiệp trong quá khứ của mình. Hôm nay ta sẽ dẫn hắn đi, ta xem ai dám cản trở. Đồng Vũ quát lạnh một tiếng, hồn lực quanh thân chợt bùng nổ. Một hư ảnh Kỳ Lân ngưng kết từ năng lượng ngũ hành hiện ra phía sau hắn. Kỳ Lân ngửa mặt lên trời thét dài, ngũ hành chi lực lưu chuyển quanh hư ảnh, tạo thành một vòng sáng óng ánh, uy áp cực hạn đấu la lập tức bao phủ toàn trường. Hỗn đảng! Thiên Cổ Đông Phong thấy vậy, lập tức định xông lên ngăn cản, nhưng ngay khi hắn vừa khởi động, đa tình kiếm của Tang Hâm đột nhiên chắn ngang trước người hắn. Hồn lực lưu chuyển trên thân kiếm mang theo sát ý mạnh mẽ, khiến hắn không dám chút nào phân tâm. Đi! Đồng Vũ không do dự nữa, đưa tay nắm lấy cánh tay Đường Vũ Lân, định mang nàng bay lên không rời đi. Chỉ cần có thể an toàn đưa Đường Vũ Lân ra khỏi sân vận động, Long Dạ Nguyệt và Tang Hâm cùng những người khác sẽ bớt đi nỗi lo về sau, việc thoát thân sau này cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trần Tân Kiệt đứng cách đó không xa, nhìn cảnh tượng này, trong mắt lóe lên sự giằng xé kịch liệt. Với tư cách điện chủ chiến thần điện, hắn có trách nhiệm ngăn cản kẻ phản quốc rời đi, nhưng nỗi nợ trong lòng đối với ánh trăng sáng kia, cuối cùng vẫn vượt trên tất cả. Hắn chậm rãi buông bàn tay đang giơ lên, lựa chọn trầm mặc. Muốn đi, vẫn là ở lại đi. Côn Cầu. Ngay khi Đồng Vũ vừa mang Đường Vũ Lân sắp bay lên không, một âm thanh trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một thủy cầu đen như mực nhanh chóng hình thành trong hư không. Bề mặt thủy cầu vần quanh sương mù hắc sắc nhàn nhạt, tản ra lực hút đáng sợ, đập mạnh về phía Đồng Vũ và Đường Vũ Lân. Trò vặt. Đồng Vũ khẽ hừ lạnh một tiếng, không chút do dự vung ra tay phải, muốn đánh nát thủy cầu. Nắm đấm của hắn bao phủ bởi vảy ngũ sắc, ẩn chứa hồn lực cường hãn của cực hạn đấu la. Công kích bình thường dưới một quyền này đều sẽ hóa thành bột miệng. Ông. Thế nhưng, sự vỡ vụn trong dự đoán không hề xảy ra. Khi nắm đấm của Đồng Vũ chạm vào thủy cầu hắc sắc, thủy cầu không những không bị đánh nổ, mà ngược lại như sinh vật sống, lập tức bao trùm lấy nắm đấm hắn, hơn nữa nhanh chóng lan tràn theo cánh tay hắn. Cái gì? Đồng tử Đồng Vũ co rút, nhưng cũng không hề bối rối. Ngũ sắc thần quang quanh thân chợt bùng nổ, ngũ hành chi lực như thủy triều tràn vào cánh tay. Dưới sự bao bọc của thần quang, thủy cầu hắc sắc không ngừng lan tràn kia như băng tuyết tan chảy, dần dần tiêu tan vô tung. Ngay khi Đồng Vũ hóa giải nguy cơ, một thân ảnh từ hướng lôi đài vọt lên, như mũi tên rời cung lao về phía hắn. Nắm đấm mang theo tiếng xé gió, thẳng đến mặt hắn. Quyền này nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nơi quyền phong đi qua, không khí đều bị ép đến phát ra tiếng nổ lách tách. Hay lắm. Đồng Vũ trong mắt lóe lên một tia chiến ý, hắn nhẹ nhàng ném Đường Vũ Lân xuống lôi đài, sau đó quay người đón lấy thân ảnh kia. Cùng lúc đó, hồn hoàng trên người hắn chợt sáng lên, chính hồn hoàng đỏ thẫm sắc màu u tối lơ lửng phía sau lưng, rõ ràng đều là hồn hoàng 10 vạn năm. Đệ nhất hồn kỹ, cánh tay kỳ lân. Đồng Vũ khẽ quát một tiếng, hư ảnh kỳ lân sau lưng phát ra tiếng rít. Cánh tay phải của hắn chợt bành trướng gấp mấy lần, vảy ngũ sắc như giáp trụ sắp xếp chặt chẽ. Tiếng nổ trầm thấp truyền đến từ bên trong xương cốt, một luồng sức mạnh mạnh mẽ bùng phát ra từ cánh tay. Mặc dù chỉ là đệ nhất hồn kỹ, nhưng dưới sự gia trì của hồn hoàng 10 vạn năm, uy lực của một kích này đã sớm vượt qua phạm trù hồn kỹ phổ thông. Oanh! Hai quyền chạm vào nhau, một tiếng nổ lớn chấn động đến nỗi toàn bộ sân vận động đều khẽ rung. Đồng Vũ chỉ cảm thấy một luồng cự lực truyền đến từ nắm tay đối phương. Hắn không tự chủ lùi lại hai bước, cánh tay rung lên, trong lòng càng thêm kiên kỵ thực lực của người đến. Hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy trước mặt mình là một nam tử trẻ tuổi. Đối phương trông chừng chỉ hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, người mặc quần yếm trắng đen xen kẽ, khí tức quanh thân trầm ổn mà mạnh mẽ. Phía sau lưng lơ lửng ba hồn hoàng hắc sắc, sáu hồn hoàng hồng sắc, tổng cộng 9 hồn hoàng. Cấu hình hồn hoàng này mặc dù không toàn bộ là hồng sắc như Đồng Vũ, nhưng cũng có thể xưng là nghịch thiên. Truyền linh sứ, truyền linh tháp, Thái hư côn. Đồng tử Đồng Vũ một lần nữa co lại. Sau khi đến Đấu La đại lục, hắn từng chuyên tâm tìm hiểu về các cường giả đỉnh cao của đại lục này, tên và sự tích của tứ đại truyền linh sứ, truyền linh tháp tự nhiên cũng nằm trong phạm vi chú ý của hắn. Vốn dĩ ta nghĩ Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na đã đủ cường hãn rồi, không ngờ vị truyền linh sứ này cũng không hề kém cạnh chút nào. Đồng Vũ thầm than thán phục trong lòng, đồng thời một nỗi bi thương dâng lên đầu. Đấu La đại lục quả nhiên không hổ là tổ địa của Tinh La đế quốc, những người trẻ tuổi ở đây, ai nấy đều mạnh mẽ như quái vật. Trước đây hắn vẫn cho rằng, Tinh La đại lục tuy thực lực tổng hợp hơi kém Đấu La đại lục, nhưng chênh lệch thế hệ trẻ không lớn. Thế nhưng kể từ khi quan sát trận đại hội tuyển rể này, hắn mới ý thức được suy nghĩ trước đây của mình đã sai lầm đến nhường nào. Đấu La đại lục không chỉ có một lượng lớn phong hào đấu la trẻ tuổi, mà còn có những thiên tài với thực lực tiệm cận các cường giả thế hệ trước như Cổ Nguyệt Na, Thái Hư Côn. Ngược lại với Tinh La đại lục, trong thế hệ trẻ có thể kể ra được, chỉ có Sơn Long Vương Long Dược và song sinh võ hồn của Mang Vân Nhi. Thế nhưng cho dù là Long Dược với thiên phú tốt nhất, năm nay cũng chỉ vừa mới đột phá đến cảnh giới phong hào đấu la. So với Cổ Nguyệt Na, Thái Hư Côn, chênh lệch đơn giản là một trời một vực. Với chênh lệch như thế này, Tinh La đại lục thật sự có thể ngăn cản sự xâm lược của Đấu La đại lục sao? Lần đầu tiên trong lòng Đồng Vũ sinh ra dao động, cảm thấy một tia lo lắng về tương lai của tổ quốc. Ta không có ý định đối địch với truyền linh tháp, chỉ là muốn mang theo con của cố nhân rời đi mà thôi. Đồng Vũ kìm nén suy nghĩ trong lòng, trầm giọng nói với Thái Hư Côn. Hắn không muốn đối địch với cường giả trẻ tuổi dị bẩm thiên phú này, càng không muốn vì thế mà chậm trễ thời cơ rời đi. Thái Hư Côn chậm rãi lắc đầu, sau lưng hiện ra một hư ảnh côn loại cực lớn. Hư ảnh che khuất bầu trời, tản ra khí tức mênh mông như biển cả, Đường Môn là tổ chức phản quốc được liên bang nhận định. Đường Vũ Lân, với thân phận môn chủ Đường Môn, là mục tiêu cốt lõi của hành động lần này, ta không thể để hắn rời đi. Phải không? Đồng Vũ phát ra một tiếng thở dài, sự do dự trong mắt biến mất, thay vào đó là chiến ý kiên định. Hư ảnh ngũ hành kỳ lân sau lưng hắn một lần nữa trở nên ngưng thực, ngũ hành chi lực vờn quanh người hắn, tạo thành một quần sáng ngũ sắc, đã như vậy thì để chúng ta luận bàn một trận thật tốt. Vừa hay cũng để ta mở mang kiến thức một chút, cường giả đỉnh cao của Đấu La đại lục rốt cuộc khác biệt với Tinh La đại lục ở chỗ nào. Lời còn chưa dứt, Đồng Vũ liền dẫn đầu phát động công kích. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị xuất hiện trước mặt Thái Hư Côn, nắm đấm bao phủ vảy ngũ sắc mang theo ngũ hành chi lực, đánh thẳng vào ngực Thái Hư Côn. Một trận quyết đấu, lại một lần nữa bùng nổ. Tốt, quả nhiên không hổ là thiên chi kiêu tử của truyền linh tháp chúng ta. Giọng Thiên Cổ Đông Phong tràn đầy phấn khởi, mắt chăm chú dõi theo Đường Vũ Lân đang bị ngăn lại. Sự bất an trước đó vì kỳ lân đấu la Đồng Vũ đột nhiên tham gia, giờ đây đã bị niềm vui chiến thắng hoàn toàn xua tan. Hắn vung tay một cái, bàn long côn trong tay cuốn lấy kình phong gào thét quét ngang tới. Hoa văn rồng trên thân côn ẩn hiện lấp lánh, chính xác chặn lại đường đi của đa tình đấu la, tuyệt đối không thể để đối phương có cơ hội trợ giúp Đường Vũ Lân, đây là mấu chốt để thay đổi cục diện hiện tại. Mặc dù xảy ra một chút ngoài ý muốn nhỏ, nhưng xét theo tình hình hiện tại, ưu thế vẫn thuộc về phía truyền linh tháp. Mà ở một bên khác của chiến trường, một trận đối quyết liên quan đến ân oán cá nhân đã sớm bước vào giai đoạn ác liệt. Thiên Cổ Điệt Đình và Long Dạ Nguyệt, cặp túc địch này, thân ảnh giao thoa trong sóng năng lượng. Sự khác biệt thực lực giữa chuẩn thần và bán thần, vào lúc này, được thể hiện vô cùng tinh tế. Lão yêu bà, nỗi nhục ngươi đã gây ra cho ta trước kia, hôm nay ta sẽ trả lại gấp bội. Thiên cổ Điệt Đình gầm thét vang vọng giữa không trung. Lời còn chưa dứt, hồn lực quanh người hắn chợt tăng vọt. Bàn Long Côn võ hồn truyền thừa của thiên cổ nhất tộc trong tay hắn phóng ra tia sáng chói mắt. Là lão tộc trưởng thiên cổ nhất tộc, hắn nhờ vào võ hồn đặc tính cương mãnh vô song, lực bùng nổ cực mạnh, cùng với một tay công pháp bất khuất xuất thần nhập hóa, trước đây đã được ca tụng là người có lực bùng nổ đệ nhất đại lục. Giờ đây xuất thủ toàn lực, càng khiến uy danh ấy thể hiện đến cực hạn. Chiến thiên đấu địa. Theo một tiếng hét lớn đinh tai nhức óc, thiên cổ Điệt Đình rót toàn thân hồn lực vào bàn Long Côn. Thân côn lập tức bùng phát ra tia sáng đỏ rực nóng bỏng chói mắt, hoa văn rồng điêu khắc trên đó phản phất được đánh thức, phát ra từng tràng long ngâm đinh tai nhức óc. Một luồng ý niệm bàng bạc, mênh mông, phản phất muốn khiến thiên địa cũng phải khuất phục, khuếch tán ra từ thân côn. Không khí xung quanh bị đè ép đến phát ra tiếng lách cách vang dội, ngay cả không gian cũng như muốn vặn vẹo vào lúc này. Đối mặt với một kích toàn lực đến từ chuẩn thần này, Long Dạ Nguyệt không dám chậm trễ chút nào. Cho dù nàng đã là bán thần thành danh nhiều năm, khoảng cách đến cảnh giới chuẩn thần vẫn có một khoảng cách khó mà vượt qua. Ánh mắt nàng ngưng lại, hồn lực thuộc tính quang minh quanh thân điên cuồng phun trào, một tôn hư ảnh quang minh thánh long cực lớn chậm rãi ngưng kết thành hình phía sau nàng. Ngao, hư ảnh thánh long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm thét xuyên thấu mây xanh. Khí tức quang minh đậm đặc như thủy triều hội tụ, bao trùm hoàn toàn tay phải Long Dạ Nguyệt. Lớp vảy rồng trắng chi tiết bao phủ trên đó, tản ra khí tức thần thánh mà uy nghiêm. Long Hoàng phá tà liệt. Long Dạ Nguyệt khẽ quát một tiếng, cánh tay phải đột nhiên phát lực, mang theo sức mạnh bàn bạc của hư ảnh quang minh thánh long, hung hăng đập thẳng vào hư ảnh bàn Long Côn đang lao tới. Oanh, hai luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng va chạm giữa không trung, tiếng nổ vang trời lập tức vang vọng toàn bộ chiến trường. Khí lãng cuồng bạo như thực chất nổ tung ra bốn phía, mặt đất bị chấn động đến nứt ra những đường vân như mạng nhện. Đá vụn và bụi đất xung quanh bị hất bay lên cao mấy chục mét. Khi tia sáng tan đi, kết quả chiến cuộc đã rõ ràng, hư ảnh quang minh thánh long vỡ vụn thành từng mảnh dưới sự công kích của bàn Long Côn. Cơ thể Long Dạ Nguyệt như diều đứt dây bị lực lượng khổng lồ đánh bay. Trường bào trên người nàng bị kình phong lăng lệ xé rách mấy lỗ lớn, để lộ những vết thương chi chít mơ hồ có thể thấy trên da thịt. Khóe miệng nàng càng chậm rãi rỉ ra một vệt máu tươi chói mắt. Lão thái bà, chịu chết đi. Thiên cổ Điệt Đình trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, không chút nào cho đối thủ cơ hội thở dốc. Lợi dụng lúc thân hình Long Dạ Nguyệt bất ổn, sơ hở mở rộng, hắn đột nhiên đạp mạnh chân trên không trung, thân hình như mũi tên lao ra. Bàn Long Côn trong tay lại một lần nữa vung lên, mang theo tiếng nổ xé rách không khí, hung hăng quét về phía mặt Long Dạ Nguyệt. Một kích này góc độ xảo trá, lực đạo hùng hồn. Nếu đánh trúng, dù Long Dạ Nguyệt có thân thể bán thần cũng tất nhiên sẽ trọng thương, nhẹ thì rụng nửa hàm răng, nặng thì thương tổn khuôn mặt, trực tiếp trở nên mặt mày hốc hác. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hành động lần này của Thiên Cổ Điệt Đình chính là để báo mối nhục Long Dạ Nguyệt đã giáng xuống trước kia, cố ý lựa chọn phương thức công kích mang tính sỉ nhục như vậy, thề phải trút hết mọi sự uất ức ngày xưa. Mũi bàn Long Côn cách mặt Long Dạ Nguyệt vẻn vẹn vài cm, bóng ma tử vong đã lặng lẽ bao phủ. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng quát gấp gáp mà uy nghiêm chợt vang lên, dừng tay. Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn như dịch chuyển tức thời, xâm nhập chiến trường. Người đến hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển. Mặc dù là vừa mới đuổi kịp, nhưng cũng đã bùng phát ra uy áp kinh khủng mênh mông như biển cả. Tay trái hắn nhanh chóng vươn ra, vững vàng ôm lấy Long Dạ Nguyệt đang lảo đảo vào lòng. Tay phải thì không chút do dự chắn ngang trước bàn Long Côn, dùng cánh tay mình đối mặt với công kích của chuẩn thần. Oanh, tiếng va đập trầm đục vang lên một lần nữa. Một kích này của Thiên Cổ Điệt Đình, ngưng tụ toàn thân hồn lực, rắn rỏi mà va vào cánh tay phải của người đến. Hừ. Người đến phát ra một tiếng rên nén. Cánh tay phải hắn biến dạng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tiếng xương cốt vỡ vụn mơ hồ nghe thấy. Thế nhưng, hắn phản phất không cảm thấy mảy may đau đớn, mắt chăm chú nhìn Long Dạ Nguyệt trong lòng. Giọng nói tràn đầy vội vàng và lo lắng, Nguyệt Nguyệt, nàng không sao chứ? Người này, chính là điện chủ chiến thần điện, Hãng Hải Đấu La Trần Tân Kiệt. Long Dạ Nguyệt tựa vào cánh tay cứng rắn của Trần Tân Kiệt, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Trong mắt nàng lóe lên một tia lưu luyến và cảm động khó nhận ra. Nhưng giây tiếp theo, nàng lập tức lấy lại tinh thần, giằng co thoát ly vòng tay Trần Tân Kiệt, hừ lạnh nói, ai bảo ngươi ra tay? Chính ta có thể ứng phó, không cần người ngoài nhúng tay. Trần Tân Kiệt nhìn dáng vẻ nàng ngoài miệng cứng rắn nhưng lòng mềm yếu, trong mắt hiện lên nụ cười ôn nhu, rõ ràng đã sớm quen với tính khí của vị ánh trăng sáng này. Hắn lập tức thuận lời nàng nói, vâng, là ta tự ý hành động. Với thực lực của nàng, phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy ai có thể làm gì được nàng. Vừa rồi chẳng qua là ta nhất thời lo lắng, nên rối trí. Nghe vậy, gương mặt căng thẳng của Long Dạ Nguyệt hơi thả lỏng, khóe miệng không tự chủ nhếch lên một đường cong mờ nhạt. Ngữ khí nàng cũng hòa hoãn mấy phần, tính ngươi thức thời. Đó là lẽ đương nhiên. Trần Tân Kiệt nhìn vào mắt nàng, ánh mắt càng thêm ôn nhu. Đang định nói thêm gì nữa, lại bị một âm thanh tràn ngập lửa giận chợt cắt ngang. Trần Huynh, hôm nay chính là trận quyết đấu ân oán giữa Truyền Linh Tháp chúng ta và Học viện Sét. Ngươi thân là điện chủ chiến thần điện, vì sao lại tự tiện ra tay ngăn cản? Thiên Cổ Điệp Đình nhìn hai lão nhân với tổng số tuổi gần 600 trước mắt, lại định diễn một màn tình yêu xế bóng ngay trước mặt mình, lập tức cảm thấy cay mắt. Thế là hắn lập tức nghiêm nghị cắt đứt bầu không khí giữa hai người. Bị Thiên Cổ Điệp Đình quát một tiếng như vậy, hai người đang thâm tình đối mặt kia mới như bừng tỉnh từ trong mộng, ý thức được giờ đây vẫn đang ở trong chiến trường. Nét ôn nhu trên mặt Trần Tân Kiệt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ không vui nồng đậm. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn Thiên Cổ Điệp Đình, ánh mắt sắc bén như đao, trầm giọng nói, ta ra tay không phải để thiên vị bên nào cả, mà là để ngăn chặn vở kịch nháo vô nghĩa này. Tất cả mọi người, dừng tay cho ta. Khi nói câu cuối cùng, Trần Tân Kiệt cố ý điều động toàn thân hồn lực, dùng hồn lực bao bọc âm thanh, khuếch tán ra toàn bộ chiến trường. Trong chốc lát, tiếng hét phẫn nộ ẩn chứa tinh thần chấn nhiếp của cực hạn đấu la vang vọng toàn trường. Tất cả những người đang giao chiến đều không khỏi chậm lại động tác. Hồn lực trong cơ thể họ phản phất bị luồng uy nghiêm này áp chế, vô thức ngừng công kích. Ngay sau đó, người của hai bên trận doanh nhanh chóng lùi về sau, một lần nữa hội tụ về trận doanh của mình. Chiến trường hỗn loạn kịch liệt vốn có, dưới tiếng gầm ấy của Trần Tân Kiệt, tạm thời khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng dưới vẻ bình tĩnh này, ánh mắt của hai bên giao nhau, vẫn dấy lên những mạch nước ngầm khó mà lắng xuống. Rõ ràng, cuộc tỷ thí này sẽ không đơn giản như vậy mà hạ màn. Thiên Cổ Điệp Đình kìm nén lửa giận hỏi, Trần Huynh, ngươi rốt cuộc có ý gì? Trần Tân Kiệt khẽ hừ lạnh một tiếng, nói, ta có ý gì? Ngươi chẳng bằng tự xem mình đang làm gì. Nơi này chính là trung tâm thủ đô liên bang. Các ngươi, một đám cực hạn đấu la, lại dám ra tay đánh nhau tại đây, rốt cuộc đặt thể diện liên bang vào đâu? Giờ đây ta ra tay không vì điều gì khác, chính là hy vọng các ngươi có thể nể mặt ta, cứ vậy lui binh. Có ân oán gì, chờ ngày nào các ngươi chọn một ngày lành tháng tốt, lại tìm một nơi không người mà giải quyết đi. Nghe được lời này, đồng tử Thiên Cổ Điệp Đình chợt co lại, chút may mắn trong lòng lập tức tiêu tan, Trần Tân Kiệt đâu phải đến để hòa giải, rõ ràng là đang bao che. Cứ thế ngưng chiến, nói đùa gì vậy? Truyền Linh Tháp đã tìm cách rất lâu, mới mượn sự nghi kỵ của Quốc hội Liên bang đối với Đường Môn, thiết lập cái bẫy này, khiến các nhân vật quan trọng của Đường Môn, Học viện Sét bị kẹt lại ở trung tâm Minh Đô. Giờ đây, mấy vị cực hạn đấu la của Truyền Linh Tháp đã kiềm chế được chủ lực đối phương, quân đoàn đấu khải sư bên ngoài lại tạo thành vòng vây kín kẽ, ưu thế rõ ràng vẫn nằm trong tay. Chỉ cần có thể bắt được Đường Vũ Lân và đoàn người vào lúc này, dù chỉ là trọng thương một hai vị chiến lực cốt lõi trong số đó, cũng có thể khiến Đường Môn và Học viện Sét tổn thương nguyên khí nặng nề. Đến lúc đó, Truyền Linh Tháp liền có thể vững vàng ngồi trên bảo tọa thế lực đệ nhất đại lục, biết đâu còn có thể mượn cơ hội này mà yêu cầu liên bang thêm nhiều quyền lực hơn. Thế nhưng Trần Tân Kiệt chỉ dăm ba câu, liền muốn đem cơ hội ngàn năm có một này chấp tay nhường cho người khác, điều này sao có thể? Thiên Cổ Điệp Đình trầm giọng nói, Trần Huynh, nếu ta không nể mặt ngươi thì sao? Hắn không muốn đắc tội Trần Tân Kiệt, dù sao Trần Tân Kiệt phía sau đại diện cho chiến thần điện liên bang. Trở mặt với chiến thần điện, chính là đối địch với liên bang. Nhưng không muốn đắc tội, không có nghĩa là hắn sẽ e ngại, Truyền Linh Tháp trải qua mấy trăm năm tích lũy, giờ đây thực lực đã sớm không còn như xưa, tuyệt đối không phải hạ người mặc cho người khác nắm giữ. Trần Tân Kiệt liếc nhìn Long Dạ Nguyệt sau lưng, nét mặt tràn đầy kiên định nói, vậy thì ngươi chuẩn bị khai chiến với ta đi. Cái gì? Trần Tân Kiệt, ngươi nghiêm túc ư? Sắc mặt Thiên Cổ Điệp Đình lập tức chìm xuống đáy, ngay cả cách gọi Trần Tân Kiệt cũng từ Trần Huynh đã biến thành gọi thẳng tên. Hắn không thể ngờ rằng, Trần Tân Kiệt sẽ vì Đường Môn và Sét mà không tiếc vạch mặt với Truyền Linh Tháp. Một khi vị hãng hải đấu la này ra tay, cục diện chiến đấu vốn đang nghiêng hẳn sẽ hoàn toàn đảo ngược, mọi sự sắp đặt trước đó của Truyền Linh Tháp đều sẽ đổ sông đổ biển. Trần Tân Kiệt không nói thêm gì, chỉ nặng nề gật đầu. Ngữ khí hắn vẫn kiên định, không sai, ta từ trước đến nay nói một là một, nói hai là hai. Trán Thiên Cổ Điệp Đình lấm tấm mồ hôi. Hắn biết chỉ dựa vào lực lượng hiện tại của Truyền Linh Tháp, rất khó đồng thời đối phó Trần Tân Kiệt cùng liên thủ với Đường Môn, Học viện Sét. Dưới tình thế cấp bách, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đưa ánh mắt về phía tầng mây trên quảng trường, nơi đó, khí tức Dư Quan Chí như ẩn như hiện. Hắn hiểu rõ, hơn 500 đấu khải sư tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng với thực lực Dư Quan Chí phối hợp thần khí, giờ đây chắc hẳn đã dọn dẹp xong chiến trường, đang bí mật quan sát cục diện phía dưới. Thiên Cổ Điệp Đình lớn tiếng hô về phía tầng mây, Dư Huynh. ngươi chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn thủ đô liên bang lâm vào hỗn loạn sao? Còn xin huynh đứng ra, thuyết phục Trần huynh vài câu. Hắn gửi gắm hy vọng vào Dư Quang Chí, mong rằng vị nhân vật quan trọng của quân đội liên bang này có thể đứng về phía truyền linh tháp, dù sao truyền linh tháp và quân đội liên bang từ trước đến nay đều có mối quan hệ hợp tác. Thế nhưng, trên tầng mây hoàn toàn yên tĩnh, không hề có bất cứ đáp lại nào. Lòng Thiên Cổ Điệt Đình chìm xuống. Hắn hiểu được, Dư Quang Chí đây là định đứng ngoài cuộc, không nhúng tay vào cuộc phân tranh này. Thiên Cổ Đông Phong một bên thấy tình thế không ổn, vội vàng chuyển ánh mắt về phía Phù Huyền trên đài hội nghị, nhờ giúp đỡ nói, Phù Huyền chất nữ, cháu xem. Hắn biết Phù Huyền là tôn nữ của Dư Quang Chí, lại là đoàn trưởng quân đoàn trung ương đời tiếp theo. Có lẽ lời nói của nàng có thể ảnh hưởng thái độ của Dư Quang Chí. Thế nhưng, Phù Huyền chỉ hơi đảo mắt, ngữ khí bình thản không một gợn sóng, phảng phất chỉ đang trần thuật một sự thật đã định, sự tồn tại của chiến thần điện chính là để gìn giữ sự yên ổn của liên bang và dân chúng. Thiên Cổ Tháp chủ, hôm nay truyền linh tháp tự tiện khai chiến ở khu vực trung tâm Minh Đô với Đường Môn và Sét, dẫn đến dân chúng hoảng loạn, kiến trúc bị tổn hại, chuyện này quả thực có phần quá đáng. Nàng từ đầu đến cuối không hề nhìn Thiên Cổ Đông Phong một cái. Ánh mắt nàng vẫn luôn rơi vào mấy phe thế lực đang giằng co giữa sân. Với tư cách tôn nữ của Dư Quang Chí, thành viên cốt cán của chiến thần điện, lại là đoàn trưởng quân đoàn trung ương tương lai, nàng chỉ có thể tuân theo nguyên tắc của mình mà làm việc, sẽ không vì bất cứ ai mà làm việc thiên tư. Giống như những phân thân của Nam Phúc Sinh trong quốc hội liên bang, dù đồng xuất một mạch, cũng sẽ vì thuộc về các phe phái khác nhau mà có lập trường rõ ràng, đáng tranh thì tranh, đáng ngăn thì ngăn. Thân phận Phù Huyền này, có lẽ sẽ vì mối quan hệ với Phật Nhĩ Tư Minh mà đối với truyền linh tháp có thêm mấy phần dễ dãi, nhưng về căn bản, nàng từ đầu đến cuối vẫn ưu tiên lợi ích chỉnh thể của liên bang. Nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói, trong chuyện này, truyền linh tháp tự tiện khai chiến là có lỗi, học viện xét tùy tiện cuốn vào tranh chấp cũng có sai lầm. Giờ đây hãng hải đấu la đã mở miệng khuyên giải, vậy ta đương nhiên cũng phải nể mặt ngươi, thả những người còn lại của học viện xét rời đi. Nghe vậy, cơ thể căng thẳng của Trần Tân Kiệt hơi thả lỏng. Hắn cho rằng, thái độ của Phù Huyền phía sau, tất nhiên ẩn chứa sự ngầm đồng ý của Dư Quang Chí, chỉ cần có thể bảo vệ được đám người xét, mọi chuyện vẫn còn có chỗ để cứu vãn. Thế nhưng ngay vào lúc này, ngữ điệu Phù Huyền đột nhiên chuyển đổi, đôi đồng tử vàng cam chợt nâng lên, chính xác khóa chặt ba người Tào Đức Trí, Tang Hâm và Đường Vũ Lân. Giọng nói bình thản của nàng bị vẻ lạnh lùng thay thế, học viện xét là vô tội, nhưng Đường Môn chính là tổ chức phản quốc. Đây là sự thật đã được Quốc hội Liên bang kết luận từ sớm, không cho phép nghi ngờ. Giọng nàng không lớn, nhưng lại như một tiếng kinh lôi vang vọng bên tai mọi người. Bầu không khí vốn đang hòa hoãn giữa sân lập tức ngưng kết, sát khí túc sát một lần nữa tràn ngập. Hôm nay, ta có thể thả người xét rời đi. Nhưng Đường Vũ Lân, môn chủ Đường Môn, cùng với các thành viên cốt cán còn lại của Đường Môn, hãy ở lại đây. Các ngươi cần phải vì hành vi phản quốc ngăn cản hạm đội liên bang mà giao nộp cho dân chúng liên bang. Đường Môn chúng ta tuyệt đối không phải tổ chức phản quốc. Đường Vũ Lân đột nhiên tiến lên một bước, phản bác, suốt 2 vạn năm qua, Đường Môn đã bảo vệ đại lục, chống lại tà hồn sư, làm vô số cống hiến cho liên bang. Phải, ta thừa nhận chúng ta đã ngăn cản hạm đội liên bang tiến công, thế nhưng điều đó cũng có lý do. Mục tiêu của hạm đội là Tinh La Đế quốc. Một khi hai nước khai chiến, đại lục sẽ lâm vào chiến hỏa. Dân chúng sẽ lưu lạc khắp nơi. Mà vui mừng sẽ chỉ là những tà hồn sư của Thánh Linh giáo sống trong bóng tối, sẽ chỉ là những kẻ tiểu nhân hèn hạ âm mưu phá vỡ trật tự đại lục. Phù Huyền thậm chí không thèm nhấc mí mắt, giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, ta không muốn nghe ngươi cãi lại. Có gì muốn giải thích, đợi. Khi ngươi vào nhà giam liên bang rồi phát biểu trước mặt thẩm phán quan. Người đâu, bắt bọn chúng lại. Lời còn chưa dứt, các cơ giáp của chiến thần điện đã chờ lệnh xung quanh liền hành động, mấy chục cơ giáp toàn thân hắc sắc bước đi nặng nề. Pháo năng lượng trên cánh tay chậm rãi bổ sung năng lượng, nhắm thẳng vào đoàn người Đường Vũ Lân, tạo thành vòng vây mới. Ta xem ai dám động thủ. Trần Tân Kiệt đột nhiên xoay người, hãng hải chi lực quanh thân lập tức bùng nổ. Hắn như một con sư tử hùng bị chọc giận, tức sùi bọt mép, nghiêm nghị quát về phía những cơ giáp kia, ta lấy danh nghĩa điện chủ chiến thần điện, ra lệnh cho các ngươi bỏ vũ khí xuống, lập tức lui ra. Thế nhưng, nhóm cơ giáp lại không có mảy may động tĩnh. Những cơ giáp sư điều khiển cơ giáp này phần lớn là binh sĩ đồn trú tại Minh Đô Vệ và các tầng lớp trung cao của quân đoàn trung ương được tuyển chọn thăng cấp. Họ trực tiếp nghe lệnh Dư Quang Chí, thuộc về hệ thống lực lượng cốt lõi của Dư Quang Chí, vốn dĩ không hề có bất cứ mối liên hệ nào với học viện xét, Đường Môn. Trong mắt bọn họ, mệnh lệnh của Phù Huyền, so với vị điện chủ trên danh nghĩa Trần Tân Kiệt, càng có trọng lượng hơn. Không khí trong sân hoàn toàn hạ xuống điểm đóng băng. Đường Vũ Lân và những người khác nắm chặt vũ khí trong tay, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Phù Huyền nhìn Trần Tân Kiệt đang chắn trước mặt Sét, ngữ khí bình tĩnh truy vấn, điện chủ, ngươi là muốn cản trở chiến thần điện bắt giữ tội phạm liên bang sao? Trần Tân Kiệt không nói gì, nhưng chỉ với hành động hắn đứng trước đoàn người Shrek đã thể hiện rõ thái độ của mình. Đúng là không còn cách nào khác. Phù Huyền khẽ lắc đầu, giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ khó nhận ra. Nàng nhấc chân lên, mũi giày cao gót vân lý nhẹ nhàng gõ xuống đất, không phát ra âm thanh nào. Cả người nàng lại như lông vũ, chậm rãi lơ lửng. Mái tóc dài buộc cao nhẹ nhàng lay động trong gió. Vạt áo khẽ rung theo động tác của nàng. Rõ ràng là thân hình thiếu nữ, nhưng lại toát ra vẻ trầm ổn và cảm giác áp bức vượt xa tuổi tác. Nếu điện chủ khăng khăng cản trở, vậy ta cũng đành phải tự mình động thủ. Ngươi ư? Trần Tân Kiệt đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đến nỗi hồn lực phun trào quanh thân cũng ngừng lại một chốc. Hắn nhìn Phù Huyền đang lơ lửng giữa không trung từ trên xuống dưới. Vị thiếu nữ mới chừng đôi mươi này, mặc dù thân phận tôn quý, tôn nữ của Dư Quang Chí, đoàn trưởng quân đoàn trung ương đời tiếp theo, nhưng trong mắt mọi người, nàng chưa bao giờ triển lộ thực lực đủ để đối chọi với cực hạn đấu la. Không chỉ Trần Tân Kiệt, tất cả mọi người giữa sân đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một thiếu nữ chưa chân chính chấp trưởng quân đoàn, lại dám chủ động nhúng tay vào trận chiến cấp độ cực hạn đấu la. Là một thiên kiêu tuyệt thế dị bẩm thiên phú như Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na, hay là ỷ vào sự che chở của Dư Quang Chí mà đơn thuần đang hư trương thanh thế. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, một âm thanh lười biếng nhưng mang vài phần tùy tính đột nhiên vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong sân, chuyện vui như vậy, cũng tính ta một phần. Đi. Lời còn chưa dứt, một luồng sáng bạc chợt lóe qua, như lưu tinh xé rách bầu trời. Khi tia sáng tan đi, một nữ tử thân mang váy dài ngân sắc đã xuất hiện bên cạnh Phù Huyền. Nàng có mái tóc đen như mực, đôi mắt đen nhánh như ẩn chứa tinh không vô tận. Khóe miệng ngậm một nụ cười không màng thế sự, chính là Phật Nhĩ Tư Minh. Hừ, nhìn thấy thân ảnh Phật Nhĩ Tư Minh, trong trận doanh học viện Shrek lập tức truyền đến một tiếng hừ lạnh, sắc mặt Long Dạ Nguyệt lập tức trầm xuống. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Phật Nhĩ Tư Minh, trong mắt tràn đầy tức giận. Nhớ năm đó nàng thấy Phật Nhĩ Tư Minh thiên phú xuất chúng, vốn định nhận hắn làm đệ tử, dốc lòng dạy bảo, nhưng đối phương lại bái Thiên Cổ Thanh Phong của Truyền Linh Tháp làm sư phụ. Giờ đây thì hay rồi, lại còn chủ động đứng ra, định đối địch với Shrek. Đúng là một kẻ bạch nhãn lang. Long Dạ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Giọng nàng không lớn, nhưng đủ để tất cả những người ở đây đều nghe rõ mồn một. Phật Nhĩ Tư Minh nghe vậy, nụ cười trên khóe miệng không đổi, lại không phản bác, chỉ nhẹ nhàng nhún vai, phản phất không để câu trách cứ này vào trong lòng. Tùy nàng. Phù Huyền nghiêng đầu, liếc Phật Nhĩ Tư Minh một cái, ngữ khí vẫn bình thản, ta chỉ động thủ với người của Đường Môn. Những người còn lại, các ngươi tự giải quyết. Lời nàng rõ ràng phân chia mục tiêu, vừa bày tỏ lập trường của mình, cũng đưa ra chỉ thị cụ thể cho Truyền Linh Tháp và Phật Nhĩ Tư Minh. Tốt. Thiên Cổ Đông Phong hầu như không mảy may do dự, lập tức đáp lời. Mặc dù trong lòng vẫn còn lo lắng về chiến lực của Phù Huyền, nhưng hắn biết rõ, Phù Huyền dù sao cũng là tôn nữ của Dư Quang Chí. Mà vị đoàn trưởng quân đoàn trung ương kia hiện đang lơ lửng trên không, âm thầm chú ý cục diện phía dưới. Một khi Phù Huyền trong chiến đấu xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, Dư Quang Chí tất nhiên sẽ ra tay tương trợ. Đến lúc đó, Truyền Linh Tháp liền có thể mượn sức mạnh của Dư Quang Chí, hoàn toàn bắt giữ đám người Đường Môn. Lời Thiên Cổ Đông Phong vừa dứt, một tiếng quát dồn dập đột nhiên vang lên trong hỗn loạn, lên. Giết. Thiên Cổ Điệt Đình gầm thét rung chuyển vân tiêu, quanh thân hồn lực màu vàng kim sôi trào mãnh liệt như nham thạch nóng chảy. Bàn Long Côn trong tay hắn chợt vọt dài đến mấy trượng, những đường vân hình rồng điêu khắc trên thân côn như sống dậy dưới sự quán chú của hồn lực, phản phất chỉ một giây sau sẽ thoát khỏi thân côn mà bay lên không. Hắn hai tay nắm chặt côn chui, đem sức mạnh cấp bậc chuẩn thần ngưng tụ vào một điểm, hung hăng nện xuống về phía Trần Tân Kiệt. Một kích này mang theo uy thế long trời lở đất, không khí bị chèn ép phát ra tiếng rít chói tai, ngay cả ánh sáng quanh mình cũng dường như bị cổ lực lượng này vặn vẹo. Trần Tân Kiệt ánh mắt ngưng lại, quanh thân hãn hải chi lực trong nháy mắt bộc phát, năng lượng màu xanh lam nhạt như thủy triều cuồn cuộn bao phủ ra, trước người ngưng kết thành một bức tường năng lượng khổng lồ cao mấy chục trượng. Mặt nước tường sóng sánh lăng tăng, phản phất ẩn chứa toàn bộ trọng lượng của đại dương. Đối mặt với trọng kích của Thiên Cổ Điệt Đình, hắn không hề lùi bước, hai tay khẽ nâng, đem hãn hải chi lực thôi động đến cực hạn. Đến hay lắm. Oanh. Bàn Long Côn và tường nước va chạm trong nháy mắt, sóng xung kích năng lượng màu vàng kim và xanh lam lan tỏa hình vòng cung. Tiếng nổ đinh tai nhức óc làm cho cả khu vực trung tâm Minh Đô cũng vì đó rung chuyển. Mặt đất nứt ra từng rãnh sâu đến mấy thước, đá vụn và mảnh vỡ kiến trúc bị dư âm năng lượng hất bay lên cao mấy chục mét, rồi lại nặng nề rơi xuống, cuốn lên đầy trời bụi trần. Hai cổ sức mạnh chuẩn thần va chạm, khiến tất cả mọi người giữa sân đều cảm nhận được cảm giác áp bách nghẹt thở. Những người còn lại cũng không do dự, nhao nhao tìm tới đối thủ của riêng mình. Nhã Lệ vẫn kiềm chế lẫn nhau với Hạ Tranh Lãnh. Mặc dù không biết đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng nàng có thể cảm thấy vị lãnh vận đấu la này dường như không có quá lớn hứng thú với chiến đấu, cho nên mới có thể lấy thân phận hệ trị liệu để ngăn chặn đối phương. Phù Huyền thì chủ động lao về phía Vô Tình Đấu La Tào Đức Trí. Trong đôi mắt vàng cam không chút gợn sóng, quanh thân hồn lực màu vàng kim nhạt như ẩn như hiện, bước chân nhẹ nhàng nhưng mang theo uy thế đáng tin cậy. Phật ngươi tưởng nhớ thì hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, thẳng bước về phía Quan Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười bất cần đời ấy. Thái hư côn quanh thân còn cuốn hư ảnh cự côn màu đen, cùng đồng vũ ngũ hành kỳ lân triển khai kịch liệt truyền đấu, hai loại sức mạnh va chạm sinh ra tiếng nổ liên tiếp. Đại ca, Tang Hâm giao cho huynh, để đi đối phó vị Đường Môn môn chủ kia. Thiên Cổ Phong Đông hướng về phía Thiên Cổ Thanh Phong lớn tiếng hô, trong mắt lóe lên sát cơ nồng đậm. Lời hắn còn chưa dứt, thân hình đã như mũi tên rời cung lao thẳng xuống về phía Đường Vũ Lân bên dưới. Trong mắt hắn, Đường Vũ Lân vừa là Đường Môn môn chủ, lại là Hải Thần Các các chủ, mặc dù chiến lực không bằng Cổ Nguyệt Na, nhưng đã lờ mờ có tư chất cực hạn đấu la. Nếu hôm nay không diệt trừ nàng, đợi một thời gian tất nhiên sẽ trở thành uy hiếp cực lớn đối với Truyền Linh Tháp. Đương nhiên, quan trọng hơn là Thiên Cổ Phong Đông cũng muốn mượn cơ hội này báo thù cho cháu trai mình. Đa Tình Đấu La Tang Hâm có lòng muốn ngăn cản, nhưng chỉ riêng đối mặt với vị chuẩn thần Thiên Cổ Thanh Phong này, bản thân hắn cũng đã áp lực như núi, căn bản không thể tách rời tâm thần, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Đường Vũ Lân có thể chống đỡ được. Đường Môn không có ý định cùng liên bang là địch, những gì làm ra đều là vì hòa bình và ổn định của Đấu La Đại Lục. Tào Đức Trí nhìn xem thiếu nữ tóc hồng đối diện, trong giọng nói mang theo vài phần khẩn thiết. Trong tay hắn không lập tức ngưng kết võ hồn, mà là tính toán dùng tình lý để thuyết phục đối phương. Ta cùng với điện chủ đời trước của Chiến Thần Điện có giao tình, từng nhiều năm trấn thủ cương vực cho liên bang, tự nhận không phụ lòng bách tính liên bang, vì sao các ngươi lại muốn dồn ép không tha? Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua cục diện hỗn chiến giữa sân, âm thanh càng trầm trọng. Ngươi có biết, ngay tại mấy năm trước, tà hồn sư của Thánh Linh Giáo từng tính toán phá vỡ hàng rào vị diện, dẫn tà ma vượt ngoại xâm lấn đại lục. Là Đường Môn môn chủ đương nhiệm của chúng ta, Đường Vũ Lân, bất chấp an nguy của bản thân, suốt lĩnh đệ tử Đường Môn dốc sức ngăn cản, cuối cùng mới có thể xoay chuyển tình thế, hóa giải trận tai nạn có thể nguy hiểm đến cả mảnh đại lục kia. Ngươi nếu là hậu nhân của Thừa Quan Chí Tôn, ta tin tưởng ngươi tất nhiên cũng đã nhận được tình báo liên quan. Bây giờ việc cấp bách của liên bang, việc không phải đối với Đường Môn khai chiến, bằng không thì một khi chiến hỏa lan tràn, sinh linh đồ thán, người hưởng lợi chỉ có thể là những hồn sư tà ác ẩn mình trong bóng tối. Nếu để bọn hắn mượn chiến loạn chi thế mở rộng, đại lục chỉ sợ lại sẽ nghênh đón một hồi tai họa ngập đầu. Lời nói này Tào Đức Trí nói đến thật lòng thật dạ, từng lời đều xuất phát từ tận đáy lòng. Hắn đích xác cùng điện chủ đời trước của Chiến Thần Điện có giao tình thâm hậu, mà cái quá khứ trấn thủ cương vực trong miệng hắn chính là chỉ đóng giữ thông đạo vực sâu, chống cự sinh vật thâm uyên xâm lấn. Nếu không phải Truyền Linh Tháp từng bước ép sát, nếu không phải liên bang cưỡng ép định nghĩa Đường Môn là tổ chức phản quốc, hắn bây giờ có lẽ còn tại Huyết Thần Quân Đoàn, tiếp tục thủ hộ lấy khu vực Tây Bộ Đại Lục. Nói xong, Phù Huyền nhìn xem Tào Đức Trí, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, không chút động dung. Nàng khẽ lắc đầu, âm thanh bên trong mang theo sự kiên định không cho phép xen vào, công lao quá khứ của Vô Tình Đấu La, ta tự nhiên sẽ hiểu, cũng vô cùng kính nể. Nhưng Đường Môn cản trở hạm đội liên bang tiến quân Tinh La Đế Quốc, cũng là sự thật như sắt thép. Pháp luật không dung tình, nếu là hôm nay chư vị Đường Môn có thể buông vũ khí xuống, thúc thủ chịu trói, vậy bản tọa cũng có thể cam đoan, chắc chắn hướng liên bang quốc hội xin, cho chư vị Đường Môn một cái thẩm phán công chính. Vậy xem ra là không có gì để nói chuyện. Tào Đức Trí khẽ thở dài một cái, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn là sự quyết tuyệt. Thúc thủ chịu trói. Điều này tuyệt đối không thể, không nói trước liên bang có hay không sẽ dành cho thẩm phán công chính, đơn thuần thân phận của Đường Môn, liền tuyệt không cho phép bọn hắn khuất nhục như thế mà chịu thua. Đường Môn chính là thế lực do Hải Thần Đường Tam tự tay khai sáng, truyền thừa hơn 2 vạn năm, thậm chí còn lâu đời hơn lịch sử liên bang. Vinh quang và tôn nghiêm này, không dung bất luận kẻ nào chà đạp. Như vậy, liền để ta xem một chút, rốt cuộc ngươi có cái gì tự tin, lại dám tới cùng ta giao đấu. Cảm xúc trong mắt Tào Đức Trí trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là sự lạnh lẽo sắc bén hoàn toàn. Hắn chậm rãi nâng tay trái, một đạo bạch quang chói mắt tại lòng bàn tay ngưng kết, một thanh trường kiếm dài ước chừng 4 thước dần dần hiện ra. Thân kiếm trắng nõn như ngọc, nhưng lưỡi kiếm lại tỏa ra hàn quang rợn người, một luồng khí tức vô cùng sắc bén chợt bắn ra từ thân kiếm, khiến không khí xung quanh dường như bị cắt xé thành từng mảnh vụn. Đây chính là võ hồn của Vô Tình Đấu La, Vô Tình Kiếm. Đạo là vô tình nhưng lại hữu tình. Tào Đức Trí nhẹ giọng ngâm sướng, ánh mắt chợt trở nên sắc bén như kiếm. Quanh người hắn hồn lực bắt đầu kịch liệt ba động, 6 cái hồn hoàng màu đen và 3 cái hồn hoàng màu đỏ từ trong cơ thể chậm rãi dâng lên, vây quanh Vô Tình Kiếm phi tốc xoay quanh. Trong lúc hồn hoàng chuyển động, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, nhưng lại lộ ra một cổ sắc bén đến cực hạn, phản phất một giây sau liền bị cổ kiếm ý này xé rách. Đây là tuyệt kỹ thành danh của Vô Tình Đấu La, Vô Tình Kiếm ý, một khi thôi động, liền có thể vứt bỏ tất cả tình cảm, lấy sát ý thuần túy nhất và sắc bén nhất, phát huy ra chiến lực vượt xa tu vi bản thân. Cổ tay Tào Đức Trí khẽ rung, vô tình kiếm trong nháy mắt rời khỏi tay, trên không trung hóa thành một đạo lưu quang màu trắng. Ngay sau đó, trường kiếm chợt tách làm đôi, rồi lại hóa thành bốn chui vô tình kiếm giống nhau như đúc lơ lửng xung quanh phù huyền, tạo thành một hình vuông hoàn mỹ. Kiếm ý từ thân kiếm tán phát đang xen lẫn nhau, tạo thành một hàng rào vô hình, giam cầm triệt để không gian xung quanh phù huyền. Một trong những hồn kỹ mạnh nhất của Vô Tình Đấu La, Vô Tình Kiếm Trận. Mượn từ sự sắc bén cực hạn của vô tình kiếm, cưỡng ép cắt xé không gian, tạo thành một lĩnh vực phong bế độc lập. Trong lĩnh vực này, bốn chui vô tình kiếm sẽ sinh ra cộng hưởng, không chỉ có thể giam cầm hành động của mục tiêu, mà còn có thể không ngừng phóng thích kiếm ý, gây sát thương kéo dài cho mục tiêu. Mặc dù Tào Đức Trí nhiều năm chưa từng ra tay trên đại lục, nhưng kinh nghiệm trấn thủ thông đạo vực sâu quanh năm, khiến kinh nghiệm chiến đấu của hắn không những không suy yếu, mà còn trở nên tinh xảo hơn. Bày trận hoàn tất, lòng bàn tay Tào Đức Trí lần nữa hiện ra một thanh vô tình kiếm. Ánh mắt hắn ngưng lại, cánh tay bỗng nhiên quét ngang, một đạo kiếm quang màu trắng cao vài trượng từ lưỡi kiếm bộc phát, xé rách không gian, trong chớp mắt liền xông vào vô tình kiếm trận, thẳng đến phù huyền mà chém tới. Vị cực hạn đấu la thành danh đã lâu này, một khi ra tay, chính là toàn lực ứng phó, không chút lưu thủ. Thú vị. Phù huyền cảm nhận được lực giam cầm truyền đến quanh thân, không những không có chút bối rối nào, ngược lại nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, đôi môi khẽ mở, nhưng chỉ bằng trình độ này, còn chưa đủ để uy hiếp bản tọa. Lời còn chưa dứt, trên trán trắng nõn của nàng, một ấn ký hình thoi màu tím nhạt đột nhiên sáng lên. Đó là một pháp nhãn tựa như mắt dọc, trong mắt lóe lên tia sáng thần bí. Sau một khắc, chuyện quỷ dị xảy ra, bốn chui vô tình kiếm vây quanh phù huyền, cùng với đạo kiếm quang màu trắng lao nhanh đến kia, dường như bị một sức mạnh vô hình nào đó đánh trúng, không hề phát ra âm thanh nào, liền trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số điểm sáng, tiêu tan trong không khí. Cái gì? Con ngươi Tào Đức Trí chợt co lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phù huyền, nhưng căn bản không thấy đối phương làm ra bất kỳ động tác gì. Đã không thôi động hồn lực, cũng không phóng thích hồn kỹ, nhưng vô tình kiếm trận và kiếm quang do mình thi triển, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất, phản phất chưa từng tồn tại. Đây là năng lực của nàng sao? Trong đầu Tào Đức Trí trong nháy mắt thoáng qua một ý niệm, lập tức nghĩ tới chuyện Long Dạ Nguyệt bị đánh lén phía trước. Phía trước dưới mí mắt mọi người, trên mặt Long Dạ Nguyệt không giải thích được xuất hiện một dấu bàn tay, không một ai phát hiện sự tồn tại của kẻ tấn công, và sự kiện đó cũng chính là ngòi nổ châm ngòi trận đại chiến này. Xem ra dấu bàn tay trên mặt Long Dạ Nguyệt hẳn là do nàng ra tay. Lòng Tào Đức Trí càng thêm ngưng trọng, nhưng một nghi vấn lại vẫn luôn vương vấn không dứt, rốt cuộc nàng đã làm thế nào? Là tấn công ẩn hình sao? Nhưng cho dù là tấn công ẩn hình, cũng tuyệt không thể giấu giếm được cảm giác của mình và Trần Tân Kiệt hai vị chuẩn thần. Loại sức mạnh vô thanh vô tức, không thể cảm nhận được này, còn đáng sợ hơn bất kỳ hồn kỹ cường đại nào. Phù huyền nhìn xem vẻ khiếp sợ của Tào Đức Trí, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, thực lực vô tình đấu la, đích xác danh bất hư truyền. Nhưng tiếc là, công kích của ngươi, đối với ta vô hiệu. Kế tiếp, liền đến phiên ta. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một vầng sáng màu hồng nhu hòa từ quanh thân phù huyền sáng lên. Tia sáng không chói mắt, nhưng lại mang theo một loại cảm giác áp bách rợn người, phản phất ngay cả không khí xung quanh cũng bị vầng sáng màu hồng này nhuộm lên một sức mạnh đặc biệt. Lòng Tào Đức Trí căng thẳng, không dám khinh thường chút nào, lập tức đem vô tình kiếm trong tay để ngang trước ngực, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm từng động tác của phù huyền, hồn lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, vì thời chuẩn bị ứng đối công kích của đối phương. Toàn trí toàn năng. Đôi môi mỏng của phù huyền khẽ mở, chậm rãi phun ra bốn chữ này. Âm thanh không lớn, nhưng lại như mang theo một loại ma lực đặc biệt, rõ ràng truyền vào tai Tào Đức Trí. Cùng lúc đó, pháp nhãn màu tím nhạt trên trán nàng lại lần nữa sáng lên, trong đôi mắt hình thoi lóe lên vẻ rực rỡ thần bí. Tia sáng màu hồng và pháp nhãn màu tím hô ứng lẫn nhau, tạo thành một dao động năng lượng kỳ dị. Nhưng chỉ vỏn vẹn chớp mắt sau đó, tia sáng liền chợt tiêu tan, phù huyền vẫn như cũ lơ lửng tại chỗ, lẳng lặng nhìn xem Tào Đức Trí, không tiếp tục làm ra bất kỳ động tác nào. Tào Đức Trí mặt đầy nghi hoặc, tay nắm chặt vô tình kiếm hơi siết chặt. Hắn cảnh giác đánh giá phù huyền, đồng thời cấp tốc cảm nhận trạng thái bản thân, hồn lực vận chuyển bình thường, đấu khải chưa hề xuất hiện bất kỳ tổn hại nào, cơ thể cũng không cảm nhận được mảy may khác thường. Phản phất vừa rồi lần động tĩnh kia chỉ là một màn phô trương thanh thế không đáng kể. Rõ ràng đối phương trong miệng nói đến phiên ta, cũng đã thả ra tia sáng đặc biệt, nhưng cuối cùng lại cái gì cũng không xảy ra. Loại bình tĩnh quỷ dị này, còn khiến Tào Đức Trí tâm thần có chút không tập trung hơn bất kỳ công kích mãnh liệt nào. Hắn biết rõ, càng là vẻ ngoài tưởng chừng vô hại, phía dưới thường ẩn chứa nguy cơ trí mạng hơn. Bởi vậy, cho dù tạm thời không phát giác được uy hiếp, hắn vẫn như cũ không dám buông lỏng cảnh giác, hồn lực quanh thân từ đầu đến cuối duy trì trạng thái căng thẳng cao độ. Khí tức sắc bén trên vô tình kiếm cũng càng thêm nồng đậm. Là đang kéo dài thời gian. Tào Đức Trí dưới ánh mắt ý thức quét về phía chiến trường bên dưới. Chỉ thấy Đường Vũ Lân đang bị Thiên Cổ Phong Đông áp chế gắt gao, Trên vảy rồng màu vàng kim đã đầy vết rách, thế công của Hoàng Kim Long Thương cũng dần dần trở nên trì trệ, hiển nhiên đã rơi vào hạ phong, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp bất trắc. Thấy cảnh này, lòng Tào Đức Trí trong nháy mắt thốc lên đến cổ họng, vô tình kiếm trong tay không tự chủ được tản mát ra từng đợt kiếm quang màu trắng. Hắn không có thời gian để giằng co với Phù Huyền nữa. Vô luận cử động vừa rồi của đối phương có mục đích gì, Đường Vũ Lân đều tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đối phương chính là mấu chốt để giải quyết vị diện vực sâu, đồng thời cũng là Đường Môn môn chủ do hắn tin tưởng. Vì Phù Huyền chậm chạp không chủ động ra tay, vậy hắn cũng chỉ có thể chủ động xuất kích, nhanh chóng giải quyết đối thủ trước mắt, rồi đi trợ giúp Đường Vũ Lân. Trong lòng đã hạ quyết tâm, Tào Đức Trí không do dự nữa, hồn lực trong cơ thể trong nháy mắt quán chú vào vô tình kiếm, tia sáng trên thân kiếm chợt tăng vọt, một đạo kiếm quang màu trắng hung hiểm hơn trước đó bắt đầu ngưng kết. Hắn hít sâu một hơi, đang chuẩn bị huy động trường kiếm, hướng về Phù Huyền phát động công kích thì, sau một khắc, một chuyện khiến hắn suốt đời khó quên đã xảy ra. Bang! Một tiếng kim loại đứt kẽ thanh thúy đột nhiên vang lên, Tào Đức Trí chỉ cảm thấy vô tình kiếm trong tay truyền đến một trận rung động dữ dội, ngay sau đó, một cổ lực lượng khổng lồ theo chui kiếm truyền đến, khiến cánh tay hắn không tự chủ được run rẩy. Hắn cúi đầu xem xét, con ngươi chợt co lại, chỉ thấy vô tình kiếm của mình, cái thanh kiếm từng chém giết vô số cường địch, trong tay ta lại xuất hiện một vết nứt rõ ràng ở giữa thân kiếm. Vết nứt lan tràn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong chớp mắt liền triệt để đứt gãy, một nửa thân kiếm mang theo kiếm quang bén nhọn, hướng về mặt đất bên dưới rơi xuống. Phốc. Chưa đợi Tào Đức Trí theo cú sốc võ hồn đứt gãy mà lấy lại tinh thần, một cổ đau nhức kịch liệt đột nhiên từ trước ngực truyền đến. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, máu đỏ tươi trên không trung xẹt qua một đường cong chói mắt. Hắn vô ý thức lấy tay che ngực, lại cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một cảm giác ấm áp. Dính dính. Cúi đầu nhìn lại, tức thì bị cảnh tượng trước mắt dọa đến tâm thần đều nứt. Chẳng biết từ lúc nào, bộ đấu khải phòng ngự cực mạnh trên người hắn, từ vai trái đến vị trí dưới bụng phải, xuất hiện một vết cắt cực lớn dài đến vài thước. Vết cắt sâu đến tận xương, máu tươi đang không ngừng tuôn ra từ vết thương, trong nháy mắt nhuộm đỏ vạt áo của hắn. Đây là năng lực của ngươi sao? Tào Đức Trí khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao tập trung vào Phù Huyền đối diện, âm thanh vì đau đớn kịch liệt và chấn kinh mà trở nên khàn khàn. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, mình rõ ràng một mực duy trì cảnh giác cao độ, cũng không thấy Phù Huyền làm ra bất kỳ động tác tấn công nào, nhưng vì sao vũ khí lại đột nhiên đứt gãy, cơ thể lại đột nhiên xuất hiện trọng thương nặng như vậy? Loại phương thức tấn công không nhìn thấy, sợ không được này, đơn giản đã vượt ra khỏi nhận thức của hắn về năng lực hồn sư. Không tệ. Phù Huyền khẽ gật đầu một cái, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, phản phất chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Pháp nhãn màu tím trên trán nàng đã một lần nữa ảm đạm đi, tia sáng màu hồng quanh thân cũng triệt để tiêu tan, nhưng trong mắt Tào Đức Trí, vị thiếu nữ nhìn như nhu nhược trước mắt này, lại còn đáng sợ hơn bất kỳ cực hạn đấu la nào. Tào Đức Trí còn muốn mở miệng hỏi thăm, muốn biết rõ ràng nguyên lý của loại năng lực quỷ dị này, nhưng lời đến khóe miệng, lại đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, một cổ cảm giác hôn mê mãnh liệt ập tới, phản phất gáy bị người dùng trọng chú ý hung hăng đập một cái. Thân thể của hắn đã mất đi tất cả sức lực, cũng không còn cách nào duy trì trạng thái lơ lửng, giống như diều đứt dây lao nhanh rơi xuống đất. Vị vô tình đấu la từng trấn thủ thông đạo vực sâu, xông ra uy danh hiển hách trên đấu la đại lục này, cứ như vậy với một tư thái quỷ dị không ai có thể hiểu, thua trong tay Phù Huyền. Cho đến một giây trước khi mất đi ý thức, hắn vẫn không thể hiểu rõ, rốt cuộc mình đã thua như thế nào, không nhìn thấy công kích, không cảm nhận được năng lượng ba động, thậm chí ngay cả động tác của đối thủ cũng không thấy rõ, đã trọng thương, mất đi năng lực chiến đấu. Vô tình đấu la quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu như là giao thủ bình thường, có thể ta còn phải tốn một phen công phu, nhưng vô tình kiếm của ngươi quá phiền phức, cho nên ta đã trong tương lai bẻ gãy nó rồi. Phù Huyền đứng yên trong hư không, ánh mắt bình tĩnh quan sát thân ảnh Tào Đức Trí lao nhanh rơi xuống. Trong đôi mắt kia không có nửa phần gợn sóng, phản phất vừa mới làm bất quá là đưa tay phủ nhẹ một hạt bụi trần không đáng kể, chứ không phải là đánh tan một vị cực hạn đấu la thanh danh hiển hách trên đấu la đại lục. Toàn trí toàn năng. Đây là lực lượng nòng cốt bẩm sinh của nàng với tư cách là đế hoàng thủy thú, vừa có thể thấy rõ vô số khả năng trong tương lai, càng có thể lấy ý chí cưỡng ép cải thiện quỹ tích cố định, biến tương lai có lợi nhất cho bản thân, từ khả năng hư ảo thành hiện thực cố định. Tương lai vốn là một khái niệm mơ hồ và hư ảo. Sợi tơ vận mệnh đang xen quấn quanh, bất kỳ một cử động nhỏ xíu nào, một câu nói lơ đãng nào, đều có thể giống như cục đá ném vào mặt hồ, gây nên tầng tầng gợn sóng, khiến chi nhánh tương lai vốn rõ ràng trở nên rắc rối phức tạp. Nhưng toàn trí toàn năng của Phù Huyền thì khác, năng lực này có thể khiến nàng thông qua góc nhìn đa chiều, quan sát tất cả chi nhánh tương lai khả dĩ, đồng thời lựa chọn con đường có lợi nhất cho mình để cưỡng chế thực hiện. Cho dù là chuyện mà trong mắt người thường là tuyệt đối không thể xảy ra, chỉ cần trong chi nhánh tương lai nào đó tồn tại một tia cơ hội thực hiện toàn trí toàn năng, liền có thể kéo nó về hiện tại, hóa thành sự thật đã định. Vô tình kiếm tại sao lại bị bẻ gãy? Đấu Khải và cơ thể Tào Đức Trí tại sao lại xuất hiện vết cắt cực lớn? Tất cả những điều này đều là công lao của Toàn Trí Toàn Năng. Bởi vì trong một chi nhánh tương lai nào đó, vô tình kiếm tồn tại khả năng gãy, cho nên nó liền gãy mất ở hiện tại. Bởi vì trong một khả năng nào đó, Tào Đức Trí sẽ gặp trọng thương, cho nên hắn bây giờ liền bị thương. Đây chính là chỗ kinh khủng của Toàn Trí Toàn Năng. Không nhìn quá trình, chỉ căn cứ kết quả, lấy khả năng của tương lai, định nghĩa tất nhiên của hiện tại. Phù Huyền cũng không phải là sinh linh tự nhiên đản sinh, mà là Nam Phúc Sinh bồi dưỡng từ sự dung hợp của ba loại tồn tại đặc biệt. Thứ nhất, là huyết dịch của Nam Phúc Sinh tự thân. Thứ hai, là huyết dịch của Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghe. Thứ ba, là xúc tu của Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể. Ba loại này giao dung dưới thời cơ đặc biệt, cuối cùng đã thai nghén ra Phù Huyền và cũng thúc đẩy sinh trưởng. Toàn Trí Toàn Năng. Một năng lực độc nhất vô nhị. Ba cấu thành nguyên tố này, mỗi loại đều ẩn chứa sức mạnh liên quan đến thời không và vận mệnh. Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể bằng vào sự khai thác cực hạn của lực tinh thần, sớm đã nắm giữ một loại lực lượng thời không khác. Tam Nhãn Kim Nghê với tư cách là Đế Hoàng Thủy Thú, không chỉ nắm giữ lực tinh thần cường đại vượt xa loài thông thường, mà còn có năng lực cốt lõi liên quan đến vận mệnh. Nó có thể lấy lực lượng vận mệnh làm dẫn, giáng tai ách xuống mục tiêu cụ thể, khiến đối phương lâm vào vòng tuần hoàn vận rủi, mọi việc không thuận. Mà quan trọng nhất, thuộc về huyết dịch của Nam Phúc Sinh. Bởi vì hắn nắm giữ Nguyên Pháo Đài. Trong ba con đường quỷ bí chi chủ, sai lầm và kẻ ngu vốn dĩ có những năng lực liên quan đến thời gian, bóp méo thực tế. Điều này khiến huyết dịch của Nam Phúc Sinh từ bản chất đã mang thuộc tính thời không. Chính là ba loại sức mạnh này giao dung, tương hỗ bồi bổ, mới thúc đẩy sinh trưởng. Toàn Trí Toàn Năng. Một năng lực đặc biệt dung hợp lực lượng thời không và vận mệnh. Nó vừa có cái bóng quy tắc của lừa gạt. Có thể can thiệp vào các khái niệm cố định như thời gian, lịch sử. Lại bởi vì hòa nhập lực lượng vận mệnh của Tam Nhãn Kim Nghê, có thể đột phá hạn chế của lừa gạt, trực tiếp cưỡng chế thực hiện hướng đi vận mệnh cụ thể. Đây cũng là điểm khác biệt bản chất nhất của nó so với các năng lực thời không khác. Nói đến lực uy hiếp của Toàn Trí Toàn Năng. Kinh nghiệm của Thanh Tước chính là ví dụ chứng minh tốt nhất. Thanh Tước nắm giữ năng lực thiên phú, hòa giải thế giới. Bằng năng lực này, nàng có thể thay đổi vị trí tổn thương của bản thân, hoặc phản lại cho người tấn công, dùng đó để cấu tạo nên một phòng ngự gần như vô giải. Nhưng khi Toàn Trí Toàn Năng của Phù Huyền thi triển, nó trực tiếp bác bỏ tương lai Thanh Tước thay đổi vị trí tổn thương từ căn nguyên. Tuy nhiên, nếu thực sự giao thủ, hai người sẽ lâm vào một trạng thái ngăn cản đặc biệt. Hòa giải thế giới của Thanh Tước có khí vận khổng lồ của Long Cốc tiểu thế giới gia trì, phần khí vận này giống như một hàng rào vô hình, khiến Phù Huyền khó mà xuyên qua quy tắc của hòa giải thế giới để làm bị thương Thanh Tước. Ngược lại, bằng vào Toàn Trí Toàn Năng, Phù Huyền có thể sớm né tránh tất cả các phản kích khả dĩ của Thanh Tước, khiến Thanh Tước cũng không cách nào gây ra tổn thương thực chất cho nàng. Nhưng trong cục diện tưởng chừng lực lượng tương đương này, tầm quan trọng của chỉ số cơ bản liền thể hiện ra. Tu vi của Phù Huyền lại vượt xa Thanh Tước. Nàng không làm bị thương được Thanh Tước, nhưng có thể đánh Thanh Tước một trận. Hòa giải thế giới có thể thay đổi vị trí và phản lại tổn thương, nhưng cơ sở trên đó là phải bị đối phương làm bị thương trước đã. Trong quá trình này cảm giác đau đớn thì sẽ không được miễn dịch. Thế là Thanh Tước thảm kịch, bị Phù Huyền bắt lấy mà đánh một trận, hết lần này tới lần khác nàng còn không phản kháng được. Chỉ số cơ bản của hai bên kém quá xa, đây cũng là yếu tố mấu chốt khiến nàng không dám phản kháng Phù Huyền, chỉ có thể đi tìm Nam Phúc Sinh kể khổ. Chiến trường một bên khác, chém giết kịch liệt vẫn đang tiếp diễn. Khi thân ảnh Tào Đức Trí rơi xuống chiếu vào mi mắt Đa Tình Đấu La, con người hắn đột nhiên co lại, trong miệng phát ra một tiếng bi phẫn gào lên, "Lão Tào." Hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin, với thực lực của Tào Đức Trí, cho dù đối mặt đối thủ ngang cấp, cũng nên có thể chống đỡ rất lâu, nhưng bây giờ lại bị thua nhanh chóng như vậy, nhanh đến mức hắn thậm chí không thể thấy rõ Phù Huyền rốt cuộc đã ra tay như thế nào. Lòng Đa Tình Đấu La lo lắng vạn phần, muốn lập tức tiến lên xem xét thương thế của Tào Đức Trí. Vừa vặn cây luyện ngục kích của Thiên Cổ Thanh Phong lại như hình với bóng, mũi kích mang theo hỏa diễm nóng bỏng và sát khí lăng lệ, phong tỏa tất cả đường lui của hắn, khiến hắn căn bản không cách nào rảnh tay trợ giúp. Tào Đức Trí bại. Cảnh tượng này cũng rơi vào mắt tất cả mọi người của Đường Môn và Sếp. Bản thân vốn đang lâm vào khổ chiến, thân thể bọn họ cùng nhau chấn động, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thực lực của Tào Đức Trí trong số cực hạn đấu la, đương thời tuyệt đối có thể xếp vào hàng đầu, là một trong những chiến lực nòng cốt của Đường Môn và Sếp. Nhưng hôm nay lại bị thua chỉ trong chốc lát, điều này tạo thành cú sốc cực lớn đối với sĩ khí của mọi người. Chiến thần điện thế mà ẩn giấu sâu như thế, Dư gia có người kế nghiệp. Thiên Cổ Điệt Đình nhìn xem Phù Huyền trên hư không, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ không dễ phát giác. Ngay cả với thực lực của hắn, cũng không dễ phát giác. cũng không dám khẳng định mình có thể dễ dàng thắng Tào Đức Trí, nhưng Phù Huyền lại đánh tan Tào Đức Trí chỉ sau khai chiến không lâu. Điều này có phải hay không có nghĩa là, chỉ cần Phù Huyền nguyện ý, cũng có thể bằng cách tương tự mà dễ dàng đánh bại mình. Mặc dù Thiên Cổ Điệt Đình cũng không nhìn rõ chi tiết Phù Huyền ra tay, cũng không thể hiểu được nguyên lý của toàn trí toàn năng. Nhưng trên chiến trường, kết quả chính là tiêu chuẩn phán xét duy nhất. Hắn khẽ thở dài, trong lòng sinh ra vài phần cảm khái, xem ra ta thật sự đã già rồi, bây giờ đại lục, quả nhiên là thiên tài lớp lớp. Lúc trước có hậu bối như Cổ Nguyệt Na đột nhiên xuất hiện, bây giờ lại có Thừa Quan Chí Tôn nữ Phù Huyền, từng người mạnh đến mức giống như quái vật. Cảm khái qua đi, công kích trong tay Thiên Cổ Điệt Đình lại càng ngày càng lăng lệ, hướng về Trần Tân Kiệt đối diện tấn công mãnh liệt. Vô luận như thế nào, bây giờ Phù Huyền là minh hữu của Truyền Linh Tháp, sự cường đại của nàng đối với Truyền Linh Tháp mà nói, không nghi ngờ gì là một trợ lực cực lớn. Phần thực lực này mang tới sự phấn chấn, cũng làm cho chiến ý của Thiên Cổ Điệt Đình mạnh hơn. Sĩ khí phía Truyền Linh Tháp đại chấn, nhưng tương ứng, phía Đường Môn và Sét rõ ràng cũng có chút sốt ruột rồi. Ngươi cái Bạch Nhãn Lang này, chết cho ta. Quân Lâm Thiên Hạ. Giọng Long Dạ Nguyệt đột nhiên trở nên sắc bén, nàng nhìn xem Phật Ngươi Tưởng Nhớ trước người, trong mắt tràn đầy lửa giận. Với tư cách là cường giả thâm niên của học viện Sét, điều nàng không thể dễ dàng tha thứ nhất chính là phản bội. Phật Ngươi Tưởng Nhớ từng học tập tại học viện Sét, bây giờ lại đứng về phe Truyền Linh Tháp, đối địch với Sét. Điều này trong mắt Long Dạ Nguyệt, chính là một kẻ Bạch Nhãn Lang từ đầu đến cuối. Trong tiếng hét giận dữ, Long Dạ Nguyệt ngưng kết toàn thân hồn lực, một quyền hướng về Phật Ngươi Tưởng Nhớ oanh ra. Theo quyền thế bày ra, tiếng long ngâm trầm thấp quanh quẩn trên không chiến trường, phản phất có trăm ngàn con cự long đồng thời gào thét. Một đạo quyền ấn khổng lồ ẩn chứa long uy và hồn lực vô cớ hiện lên, mang theo khí thế bẻ gãy nghiền nát, hung hăng đập tới về phía Phật Ngươi Tưởng Nhớ. Đối mặt với công kích giận dữ của Long Dạ Nguyệt, Phật Ngươi Tưởng Nhớ lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, khóe miệng nàng cong lên một vòng lạnh lùng, hừ lạnh nói, Sét bất quá là một học viện, chẳng lẽ học qua một đoạn thời gian ở đó, nhất định phải cả đời khóa lại Sét, vì nó bán mạng sao? Lão yêu bà, Sét sẽ rơi xuống hoàn cảnh bây giờ, chính là bởi vì có những người bảo thủ như ngươi, không cho phép nửa điểm âm thanh khác biệt tồn tại. Tiếng nói rơi xuống, Phật Ngươi Tưởng Nhớ nâng tay phải lên, nhẹ nhàng ấn về phía trước. Trong chốc lát, không khí trước người nàng dường như bị lực lượng vô hình ép chặt, nguyên tố chi lực xung quanh như chịu đến triệu hoán, điên cuồng hội tụ về lòng bàn tay nàng. Cuối cùng ngưng kết thành một đạo thủ ấn khổng lồ không kém gì quyền ấn của Long Dạ Nguyệt, nghênh đón đạo quyền ấn ẩn chứa long uy kia, ngang tàng đụng vào. Oanh! Hai đạo năng lượng thể khổng lồ kịch liệt va chạm trong hư không, tiếng nổ trầm đục tựa như sấm sét vang vọng toàn bộ chiến trường. Lấy điểm va chạm trung tâm của cả hai làm điểm xuất phát, từng vòng sóng năng lượng mắt trần có thể thấy được lan tỏa ra bốn phía. Không gian xung quanh dường như bị bóp méo như tấm vải, xuất hiện quy mô lớn nhăn nheo và ba động, thậm chí có những vết nứt không gian nhỏ xíu lóe lên rồi biến mất dưới sự va chạm của năng lượng. Dư ba xung kích năng lượng lan tràn về tứ phía, vô luận là tướng sĩ Truyền Linh Tháp hay chiến thần điện, đều theo ý thức vận chuyển hồn lực ngăn cản. Không ít hồn sư tu vi hơi thấp tức thì bị dư ba chấn động đến mức liên tiếp lùi về phía sau, khóe miệng tràn ra máu tươi. Và tại khu vực trung tâm chiến trường, thân ảnh Long Dạ Nguyệt và Phật Ngươi Tưởng Nhớ mơ hồ có thể thấy được trong bụi mù. Long Dạ Nguyệt trôi nổi giữa không trung, mắt sáng như đuốc mà tập trung vào Phật Ngươi Tưởng Nhớ đối diện. Vừa mới chiêu Quân Lâm Thiên Hạ bị ngăn lại xong, lửa giận trong lòng nàng càng mạnh hơn. Vị quan ám đấu la từng ngang dọc đấu la đại lục nhiều năm này, lúc nào đã từng bị hậu bối trẻ tuổi như vậy công khai chống đối. Nhất là lời Phật Ngươi Tưởng Nhớ nhắc đến Sét bị nổ tung, càng như một cây gai nhọn, hung hăng đâm vào lòng nàng. Miệng mồm lanh lợi tiểu nha đầu, không biết trời cao đất rộng. Giọng Long Dạ Nguyệt mang theo vài phần lạnh lẽo, hồn lực quanh thân bắt đầu kịch liệt phun trào. Hôm nay, ta liền thay Truyền Linh Tháp thật tốt giáo huấn ngươi một phen, cho ngươi biết rõ, đối với trưởng bối phải có kính sợ. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Long Dạ Nguyệt hai tay cùng lúc nâng lên. Lòng bàn tay trái quanh quẩn nguyên tố quang minh nhu hòa nhưng ẩn chứa sức mạnh bàn bạc, ánh sáng màu vàng kim như thái dương sơ sinh, chậm rãi ngưng kết tại lòng bàn tay nàng, tản mát ra khí tức ấm áp nhưng không thể xâm phạm. Lòng bàn tay phải thì dũng động nguyên tố hắc ám thâm thúy, năng lượng đen như mực giống như vực sâu vô tận, nuốt chửng vài phần ánh sáng xung quanh. Một trắng một đen hai loại nguyên tố hoàn toàn tương phản, trong tay nàng lại hiện ra sự cân bằng quỷ dị, không chút xung đột. Ngay sau đó, hai đạo hư ảnh khổng lồ phía sau Long Dạ Nguyệt chậm rãi hiện lên. Hai đầu thánh long hư ảnh quang và ám hòa quyện vào nhau, tản ra cảm giác áp bách khiến không khí xung quanh cũng trở nên ngưng trệ. Rất rõ ràng, vị quan ám đấu la thành danh đã lâu này, bây giờ thực sự đã động sát tâm, chuẩn bị vận dụng lực lượng nòng cốt của mình, triệt để áp chế Phật Ngươi Tưởng Nhớ. Đối mặt với uy áp cường thế của Long Dạ Nguyệt, Phật Ngươi Tưởng Nhớ vẫn như của mặt không đổi sắc. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay hơi ẩm vì vừa đỡ công kích, nhếch miệng lên một vòng cong mang theo sự giễu cợt, "Phì, chỉ bà ngươi cái lão yêu bà nửa thân thể xuống mùa này, cũng xứng giáo huấn cô nãi nãi. Hôm nay kẻ nên tiếp nhận giáo dục, là ngươi mới đúng, cho ngươi biết rõ, thời đại thay đổi, không phải già đời liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngoài miệng mặc dù vẫn như cũ cường ngạnh, nhưng trong lòng Phật ngươi tưởng nhớ cũng không dám có chút khinh thị. Nàng rất rõ ràng, Long Dạ Nguyệt có thể trở thành nguyên lão sét, có thể lấy danh hào quan ám đấu la chấn nhiếp đại lục, tuyệt đối không phải là hư danh. Vừa mới chiêu quân lâm thiên hạ kia, mặc dù bị mình cản lại, nhưng cảm giác tê dại truyền đến trên bàn tay và sự chấn động của hồn lực trong cơ thể, đều đang nhắc nhở nàng, thực lực của lão yêu bà này, so với nhìn từ bề ngoài còn cường hãn hơn. Tuy nhiên, Phật ngươi tưởng nhớ dám chủ động tìm tới Long Dạ Nguyệt, tự nhiên có sức mạnh của mình. Rất ít người biết, cấp độ hồn lực của Phật ngươi tưởng nhớ bây giờ, đã đạt đến một độ cao khiến người ta phải kinh ngạc thán phục, 98 cấp. Không sai, chính là 98 cấp. Vốn dĩ cấp độ hồn lực của nàng thăng cấp tự nhiên không nhanh như vậy, nhưng từ khi Nam Phúc Sinh biết Cổ Nguyệt Na đã 98 cấp, nàng vốn tính hiếu thắng, tự nhiên không muốn bị người khác bỏ lại phía sau, thế là liên tục mấy ngày lôi kéo Nam Phúc Sinh quán thâu năng lượng. Dưới sự truyền năng lượng liên tục, hồn lực trong cơ thể Phật ngươi tưởng nhớ giống như ngọn lửa bị châm ngòi mà phi tốc tăng vọt, bình cảnh vốn trì trệ không tiến đã bị dễ dàng phá vỡ, cuối cùng trước đây không lâu đã thành công đột phá, đạt đến độ cao 98 cấp. Đáng nói là, đấu khải hiện nay Phật ngươi tưởng nhớ mặc vẫn là tam tự đấu khải. Bởi vì nàng còn chưa nghĩ ra muốn đặt tên gì cho đấu khải, thêm vào tính cách có chút lười nhác, cho nên còn chưa nhờ đường pháp giúp nàng rèn đúc. Dù vậy, hồn lực 98 cấp cộng thêm sự gia phúc của tam tự đấu khải, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nâng tổng hợp thực lực của Phật ngươi tưởng nhớ lên đến cấp độ cực hạn đấu la cấp 99 cận kề. So với cường giả lâu năm như Long Dạ Nguyệt, người đã chạm đến lĩnh vực bán thần, hồn lực nội tình vô cùng thâm hậu, vẫn còn tồn tại một chênh lệch không nhỏ. Nhưng Phật ngươi tưởng nhớ dám đối mặt với Long Dạ Nguyệt, dựa vào không phải là đơn thuần hồn lực và đấu khải. Thiền định ấn. Ngay tại khoảnh khắc Long Dạ Nguyệt chuẩn bị phát động công kích, âm thanh của Phật ngươi tưởng nhớ chợt vang lên. Chỉ thấy nàng hai tay cấp tốc giao thoa, kết ra một đạo ấn quyết với tư thế cực kỳ huyền diệu, đầu ngón tay có ánh sáng màu bạc nhàn nhạt lưu chuyển, phát họa ra những đường vân cổ xưa thần bí. Theo ấn quyết hoàn thành, một dao động vô hình lấy Phật ngươi tưởng nhớ làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán ra bốn phía. Cổ dao động này không có bất kỳ tính công kích nào, nhưng lại mang theo một thuộc tính đứng im kỳ dị. Bụi mù vốn tràn ngập trong khu vực cốt lõi chiến trường, dưới sự bao phủ của chấn động, giống như bị nhấn nút tạm dừng, chợt ngừng phiêu tán, lơ lửng giữa không trung, tạo thành một vùng khu sương mù đứng im quỷ dị. Tiếng gió rít gào xung quanh, tiếng chém giết ầm ĩ nơi xa, cũng giống như bị ngăn cách bên ngoài, khiến khu vực này trong nháy mắt lâm vào một sự tĩnh lặng cực hạn. Mà chịu ảnh hưởng lớn nhất, không gì bằng Long Dạ Nguyệt. Nàng vốn đã ngưng kết tốt quan ám nguyên tố, làm bộ muốn đánh ra lòng bàn tay, dưới sự bao phủ của chấn động vô hình, lại cứng đờ ngừng lại giữa không trung, không còn cách nào tiến lên một bước. Hồn lực đang phun trào trong cơ thể giống như bị đóng băng, ngừng vận chuyển. Hai đầu hư ảnh quan ám thánh Long Uy Phong lẫm lẫm sau lưng cũng hơi rung động, tự hồ muốn một lần nữa thức tỉnh. Ánh sáng trong mắt chúng trở nên ảm đạm, phản phất đã lâm vào ngủ say. Cơ thể Long Dạ Nguyệt không cách nào chuyển động, chỉ có đôi mắt vẫn đục nhưng vẫn sắc bén kia, còn có thể hơi xoay chuyển. Nàng nhìn xem Phật ngươi tưởng nhớ thần sắc bình tĩnh cách đó không xa, trong mắt tràn đầy tia sáng không thể tin. Cái này đây là năng lực gì? Lòng Long Dạ Nguyệt tràn đầy chấn kinh và nghi hoặc, nàng tính toán điều động hồn lực trong cơ thể để thoát khỏi gò bó. Nhưng vô luận nàng cố gắng thế nào, hồn lực trong cơ thể cũng giống như tử thủy không gợn sóng chút nào, cơ thể càng như bị đóng đinh tại chỗ, ngay cả một ngón tay cũng không thể chuyển động. Phật ngươi tưởng nhớ chậm rãi thả xuống hai tay đang kết ấn, nhìn xem Long Dạ Nguyệt không thể động đậy, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ung dung, lão yêu bà, bây giờ biết sự lợi hại của ta chưa? Quan ám chi lực của ngươi lại mạnh, hồn lực lại thâm hậu, không cách nào chuyển động, thì có ích lợi gì đâu. Nàng chậm rãi đi về phía Long Dạ Nguyệt, bước chân nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự tự tin trưởng khống toàn cục. Khoảnh khắc này Long Dạ Nguyệt, mặc dù vẫn như cũ tản ra khí tức cường đại, nhưng lại giống như mãnh hổ đã mất đi nanh vuốt, chỉ có thể mặc cho Phật ngươi tưởng nhớ tới gần, không có chút lực phản kháng nào. Lão yêu bà, im lặng chịu đựng một chút a, Phật ngươi tưởng nhớ mỉm cười, tiếp đó chậm rãi giơ cánh tay lên. Bốp. Tiếng bạc tai thanh thúy vang lên tại khu vực hạch tâm chiến trường, phá vỡ sự yên lặng trước đó. Theo âm thanh, má trái Long Dạ Nguyệt trong nháy mắt hiện ra một đạo chưởng ấn màu đỏ rõ ràng. Đường vân năm ngón tay rõ rệt, trên làn da hơi có vẻ già nua của nàng đặc biệt chói mắt. Trước đây, Phù Huyền từng dựa vào năng lực toàn trí toàn năng, mà tát Long Dạ Nguyệt một cái tát, khi đó má phải của nàng liền lưu lại chưởng ấn. Bây giờ má trái lại thêm vết mới, hai đạo chưởng ấn một trái một phải, lại tạo thành vài phần tư thế đối xứng. Phật ngươi tưởng nhớ nhìn xem chưởng ấn trên mặt Long Dạ Nguyệt, hơi nghiêng đầu một chút, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức, ai, hình như màu sắc có chút không đối xứng nhỉ. Dấu trên má phải của ngươi đều nhanh tiêu tan rồi, như vậy cũng không tốt nhìn. Lời còn chưa dứt, nàng liền lần nữa đưa tay, vỗ qua về phía má phải Long Dạ Nguyệt. Chưởng ấn phù huyền lưu lại trước đây, bởi vì sức khôi phục cường hãn của Long Dạ Nguyệt với tư cách cực hạn đấu la, sớm đã giảm đi hơn phân nửa. Bây giờ một chưởng này của Phật ngươi tưởng nhớ, chính là muốn đem sự đối xứng quán triệt đến cùng. Bóp! Lại một tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, trên má phải Long Dạ Nguyệt, một lần nữa hiện ra một đạo chưởng ấn tươi đẹp, hô ứng lẫn nhau với vết tích trên má trái. Đôi mắt nàng trong nháy mắt bùng lên lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Phật ngươi tưởng nhớ trước mắt, ánh mắt sắc bén như đao, phản phất muốn đem Phật ngươi tưởng nhớ ăn sống nuốt tươi. Long Dạ Nguyệt điên cuồng thôi động hồn lực và tinh thần lực trong cơ thể, tính toán thoát khỏi sự gò bó của thiền định ấn. Hồn lực của nàng trong cơ thể kịch liệt sôi trào, giống như núi lửa sắp phun trào. Hư ảnh quan ám thánh long sau lưng cũng hơi rung động, tự hồ muốn một lần nữa thức tỉnh. Tinh thần lực càng như lưỡi dao sắc bén, không ngừng công kích sự giam cầm vô hình quanh thân. Nhưng vô luận nàng cố gắng thế nào, cơ thể đều tựa như bị xiềng xích vô hình khóa chặt, hồn lực không cách nào lưu chuyển, tinh thần lực cũng bị áp chế gắt gao, ngoại trừ đại não còn có thể duy trì suy xét, ngay cả một ngón tay cũng không thể chuyển động. Nha hình như ra tay có chút nặng, bây giờ mặt bên phải sưng lợi hại hơn má trái. Phật ngươi tưởng nhớ nhìn xem má phải Long Dạ Nguyệt hơi sưng lên, ra vẻ kinh ngạc nói, đến đây, ta đến giúp ngươi làm một cái đối xứng a bốt. Cái tát thứ ba rơi xuống, lần này, mục tiêu của Phật ngươi tưởng nhớ là má trái Long Dạ Nguyệt. Chưởng lực khống chế vừa đúng, vừa vặn để độ sưng của má trái đuổi kịp má phải, hai đạo chưởng ấn trên mặt nàng càng thêm cân đối. Ai nha, thật là không cẩn thận đâu. Ngữ khí Phật ngươi tưởng nhớ mang theo sự xin lỗi cố ý, ánh mắt đảo qua khuôn mặt Long Dạ Nguyệt, bây giờ tựa như là má trái sưng lợi hại hơn, ta lại đến giúp ngươi điều chỉnh. Bốp. Cái tát thứ tư tiếp nối mà đến, vẫn là sự điều chỉnh tinh chuẩn. Phật ngươi tưởng nhớ tả hữu khai cung, bàn tay lên xuống, tiếng bạc tai thanh thúy không ngừng quanh quẩn trên không chiến trường. Chỉ trong một lát, khuôn mặt đầy nếp nhăn ban đầu của Long Dạ Nguyệt đã sưng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Gương mặt phồng cao, làn da ửng hồng. Hiển nhiên trông giống một cái đầu heo tròn vo, uy nghiêm và khí thế trước đây không còn sót lại chút gì. Lòng Long Dạ Nguyệt tràn đầy căm giận ngút trời và sự khuất nhục, nàng chính là nguyên lão học viện Stress, là quan ám đấu la thanh danh hiển hách trên đại lục, cả đời chinh chiến vô số, chưa từng nhận qua sự nhục nhã như vậy. Nhưng nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Phật ngươi tưởng nhớ trước mặt mình tùy ý làm bậy, ngay cả tư cách phản kháng cũng không có. Nàng thực sự không thể nào hiểu được, Phật ngươi tưởng nhớ bất quá là một tiểu bối ngay cả cực hạn đấu la còn chưa đạt tới, vì sao có thể khống chế mình, một người mặc tứ tự đấu khải, đã chạm đến lĩnh vực bán thần, một cách triệt để như vậy, ngay cả một tia không gian nhúc nhích cũng không chừa lại. Đích xác, xét về hồn lực và đấu khải, Phật ngươi tưởng nhớ đích xác kém hơn một chút, nhưng xét về tinh thần lực, giữa Long Dạ Nguyệt và Phật ngươi tưởng nhớ, lại cách một khoảng cách không thể vượt qua. Chư thiền định ấn này, chính là lấy tinh thần lực cường đại dẫn động lực lượng thời không, hoàn toàn giam cầm không gian trong phạm vi nhỏ, từ đó hình thành năng lực giam cầm đặc biệt. Một khi mục tiêu bị bao phủ trong đó, thì vô luận là hồn lực lưu chuyển, hay là động tác thân thể, đều sẽ bị cổ lực lượng này giam cầm chặt chẽ. Điểm tốt của thiền định ấn cực kỳ nổi bật, lúc phát động không có dấu hiệu nào, dao động vô hình khó mà bị phát giác, lại kết ấn quyết tốc độ cực nhanh, có thể trong nháy mắt hoàn thành giam cầm, đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Đồng thời, hiệu quả giam cầm trực tiếp tác dụng lên bản thân không gian, cho dù đối thủ nắm giữ đấu khải phòng ngự cường hãn hoặc hồn kỹ phòng ngự, cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng khuyết điểm của nó cũng rõ ràng, bị giới hạn bởi phạm vi bao trùm của tinh thần lực, thiền định ấn chỉ có thể giam cầm không gian trong phạm vi nhỏ. Giống như bây giờ, Phật ngươi tưởng nhớ chỉ có thể phong tỏa khu vực mình và Long Dạ Nguyệt đang ở, không cách nào gây ảnh hưởng đến các chiến trường khác ở xa. Hơn nữa, cường độ hiệu quả giam cầm liên quan trực tiếp đến cảnh giới tinh thần lực của đối thủ. Nếu là đối thủ bị giam cầm có tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh, liền có thể bằng vào tinh thần lực bản thân xung kích sự giam cầm không gian, nắm giữ khả năng thoát khỏi. Bởi vậy, thiền định ấn có thể làm sát chiêu xuất kỳ bất ý, nhưng không cách nào trở thành đòn sát thủ quyết định cục diện chiến cuộc. Tuy nhiên, dùng nó để đối phó Long Dạ Nguyệt đã dư sức. Tinh thần lực của Long Dạ Nguyệt tuy mạnh, đạt đến tiêu chuẩn đỉnh phong cực hạn đấu la, nhưng vẫn luôn không thể đột phá đến thần nguyên cảnh. Mà tinh thần lực của Phật ngươi tưởng nhớ, sớm đã vượt qua nhận thức thông thường của đấu la đại lục. Theo cấp bậc ma dược của Nam Phúc Sinh không ngừng tăng lên, với tư cách là phân thân có huyết mạch gần gũi nhất, tinh thần lực của Phật ngươi tưởng nhớ cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Dưới trạng thái bình thường đã đạt đến cấp độ thần linh cấp 3. Nếu là toàn lực bộc phát, càng có thể sánh ngang cường độ tinh thần lực của thần linh cấp 2. Chỉ là, tinh thần lực thần linh cấp 2 cũng không phải là cực hạn chân chính của Phật ngươi tưởng nhớ, mà là đỉnh điểm nàng hiện nay có thể tiếp nhận. Giống như một cái bình nước có dung tích cố định, nước một khi vượt quá dung tích, liền sẽ tràn ra. Nếu là cưỡng ép tiếp tục rót nước, chỉ có thể dẫn đến bình nước vỡ tan. Thân thể của Phật ngươi tưởng nhớ, chính là cái bình nước này. Cường độ nhục thể của nàng mặc dù vượt xa hồn sư phổ thông, nhưng vẫn không cách nào chịu tải toàn bộ tinh thần lực cấp độ thần linh. Để tránh thân thể bị tinh thần lực khổng lồ no bạo, Phật ngươi tưởng nhớ chỉ có thể mượn nhờ năng lực môn để phong ấn, đem đại bộ phận tinh thần lực phong ấn tại chỗ sâu trong cơ thể, chỉ còn sót lại một phần nhỏ dùng để chiến đấu hàng ngày và sử dụng năng lực. Dưới tình huống bình thường, tinh thần lực Phật ngươi tưởng nhớ bày ra chính là thần nguyên cảnh. Bởi vì quy tắc hạn chế của Đấu La đại lục, một khi sức mạnh cấp thần vượt qua cực hạn Đấu La xuất hiện, liền sẽ dẫn tới thiên kiếp chế tài. Cực hạn Đấu La nếu muốn thăng hoa hồn lực thành thần lực, đột phá đến cấp độ thần linh, tất nhiên sẽ phát động lôi kiếp. So sánh dưới, hạn chế tinh thần lực hơi có vẻ nới lỏng, tinh thần lực thần nguyên cảnh mặc dù đã chạm đến ngưỡng cửa thần, nhưng sẽ không trực tiếp dẫn tới thiên kiếp, chỉ có thể chịu đến sự bài xích nhẹ của quy tắc vị diện. Chỉ khi nào đem tinh thần lực tăng lên đến cấp độ thần linh cấp 3, liền sẽ bị quy tắc vị diện phán định là vượt quá giới hạn, lôi kiếp sẽ lập tức cảm ứng được cổ lực lượng này, lập tức giáng xuống công kích hủy diệt. Điểm này, Phật ngươi tưởng nhớ sớm đã thông qua vô số lần thí nghiệm kiểm chứng, nàng từng nếm thử ngắn ngủi giải trừ một phần phong ấn tinh thần lực. Khi tinh thần lực đột phá thần nguyên cảnh, đạt đến cấp độ thần linh cấp 3, bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, tử kim sắc lôi đình trong tầng mây cuồn cuộn. Nếu không phải nàng kịp thời một lần nữa phong ấn tinh thần lực, chỉ sợ đã sớm bị lôi kiếp đánh trúng. Cũng chính bởi vì như thế, trong chiến đấu Phật ngươi tưởng nhớ, từ đầu đến cuối đem tinh thần lực khống chế tại tiêu chuẩn thần nguyên cảnh, phối hợp thiền định ấn, điều này đã đủ để nàng ứng phó đại bộ phận địch nhân rồi. Bây giờ, Phật ngươi tưởng nhớ nhìn xem Long Dạ Nguyệt mặt đầy chưởng ấn, ánh mắt phun lửa lại không cách nào nhúc nhích, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, lão yêu bà, ngươi không phải muốn dạy dỗ ta sao? Bây giờ tại sao bất động? Ngươi không phải cảm thấy già đời liền ghê gớm sao? Hôm nay ta liền để ngươi biết, trước thực lực tuyệt đối, tư lịch cái gì, không đáng một đồng. Nàng nói, đưa tay lại muốn vỗ xuống đi, tiếng mạc tai thanh thúy phản phất lại muốn vang lên trên không chiến trường. Mà Long Dạ Nguyệt chỉ có thể trong lòng thừa nhận sự khuất nhục và phẫn nộ vô tận, trơ mắt nhìn xem tất cả những điều này xảy ra. Dừng tay. Một tiếng gầm thét đầy áp tinh thần lực cường đại, phản phất một đạo kinh lôi, chợt vang dội trong mảnh không gian bị thiền định ấn giam cầm này. Trong chốc lát, khu vực này vốn dĩ vững chắc như sắt thép, giam cầm tất cả mọi thứ, lại giống như bị một cây cự phủ vô hình bổ ra, xuất hiện từng đạo vết nứt ngắn ngủi nhưng lại nhìn thấy mà giật mình, cảm giác không gian phá toái hiển lộ hoàn toàn vào khoảnh khắc này. Long Dạ Nguyệt vốn đã lâm vào tuyệt cảnh, hồn lực bị áp chế gắt gao, giống như mãnh thú bị kẹt trong lòng, chỉ có một thân sức mạnh lại không cách nào thi triển. Nhưng ngay tại khoảnh khắc tiếng rống giận dữ kia vang lên, nàng bén nhạy phát giác được xiềng xích trói buộc mình lại xuất hiện sự buông lỏng, hồn lực bản thân không ngờ có thể vận chuyển. Nàng không chút do dự, lập tức vận chuyển hồn lực, quanh thân lóe lên ánh bạc, cả người giống như một đạo tia chớp màu bạc, trong nháy mắt thuấn di ra khỏi mảnh khu vực tử vong này. Thoát ly khốn cảnh, Long Dạ Nguyệt bây giờ trong đôi mắt bốc cháy hừng hực lửa giận. Nàng nhìn chằm chằm Phật ngươi tưởng nhớ, hận ý trong mắt gần như muốn thực chất hóa, phản phất đang nói, thù này không báo, thề không làm người. Phật ngươi tưởng nhớ không đi để ý đến Long Dạ Nguyệt đã chạy trốn, mà là hơi nhíu lông mày, ánh mắt như đao bắn về phía hướng tiếng trống giận dữ truyền đến. Chỉ thấy Trần Tân Kiệt đang đôi mắt đỏ bừng, thở hổn hển nhìn chằm chằm nàng, trong mắt lóe lên căm giận ngút trời, tinh thần lực trên người càng như thủy triều phun trào, toàn bộ bầu trời Minh Đô phản phất bị biển cả lấp đầy, đã biến thành màu xanh thẳm. Cách đó không xa, Thiên Cổ Điệt Đình thậm chí bị luồng tinh thần lực này tạm thời bức lui, mặt đầy hoảng sợ nhìn xem Trần Tân Kiệt. Thần nguyên cảnh tinh thần lực. Vốn dĩ Trần Tân Kiệt không muốn động dùng tinh thần lực thần nguyên cảnh, nhưng khi chú ý tới Phù Huyền đánh tan Tào Đức Trí, hắn liền ý thức được tình hình dường như có chút không ổn. Nhưng điều thực sự khiến hắn liều lĩnh bộc phát, lại là vì thấy được Long Dạ Nguyệt bị người tát mặt. Đây mới là mấu chốt khiến hắn không nhịn được. Mặc dù chiến trường của Phật ngươi tưởng nhớ và Long Dạ Nguyệt bụi mù tràn ngập, nhưng với thị lực của Trần Tân Kiệt, muốn xuyên qua chiến trường thấy rõ cũng không phải là việc khó. Đối với Trần Tân Kiệt mà nói, hắn thà rằng bị quất là hắn, cũng quyết không thể chịu đựng ánh trăng sáng của mình bị người ta tát một cái, cho nên hắn đã bạo phát. Tinh thần lực thần nguyên cảnh đột nhiên bộc phát, do xoay sở không kịp, ngay cả Thiên Cổ Điệt Đình đang giao thủ với hắn cũng bị ngắn ngủi chấn nhiếp. Mà đạo gầm thét ẩn chứa tinh thần lực kia, càng làm cho thiền định ấn của Phật ngươi tưởng nhớ xuất hiện một vết nứt, điều này mới khiến Long Dạ Nguyệt có cơ hội thoát khỏi khốn cảnh. Nguyệt Nguyệt. Trần Tân Kiệt đầu tiên là mặt đầy đau lòng nhìn xem khuôn mặt sưng vù như đầu heo của Long Dạ Nguyệt, sau đó mới mặt. Mũi tràn đầy oán giận nhìn về phía kẻ gây ra tất cả những điều này, Phật ngươi tưởng nhớ. Tiểu bối, ngươi làm được quá mức. Giọng Trần Tân Kiệt trầm thấp mà khàn khàn, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng nghiến ra, mang theo lửa giận không kìm nén được. Lời còn chưa dứt, khí tức quanh người hắn chợt biến hóa, một cổ khí thế bàng bạc mênh mông giống như đại dương ngủ say bị trong nháy mắt đánh thức, điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Ngay sau đó, Trần Tân Kiệt chậm rãi nâng tay phải lên, hồn lực trong cơ thể không giữ lại chút nào tuôn trào ra, tại lòng bàn tay hắn ngưng kết thành một bàn tay màu xanh thẳm vô cùng to lớn. bàn tay này toàn thân tản ra lam quang thâm thúy, Đường Vân có thể thấy rõ ràng, phản phất từ toàn bộ lực lượng đại hải hội tụ mà thành, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng vỗ qua về phía Phật Ngươi Tưởng Nhớ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, một kích này đầy áp sự tức giận ngút trời của Trần Tân Kiệt, hắn chính là muốn dùng phương thức trực tiếp nhất, bén nhọn nhất, để lấy lại công đạo cho người trong lòng mình, để Phật Ngươi Tưởng Nhớ phải trả cái giá thê thảm cho hành động của nàng. Trần Tân Kiệt, đối thủ của ngươi là ta. Đúng lúc này, Bàn Long Cung cao tới trăm trượng đột nhiên hiện lên, mang theo tiếng gió rít gào, một cung liền đem bàn tay màu xanh da trời kia đập tan. Trần Tân Kiệt nhìn xem Thiên Cổ Điệt Đình ngăn tại trước người, trong mắt lửa giận mạnh hơn, gần như muốn thiêu cháy lý trí. Hắn gắt cao nhìn chằm chằm Thiên Cổ Điệt Đình, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, ngươi cút ngay cho ta. Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Thiên Cổ Điệt Đình lạnh rên một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy sự kiên định và khinh thường. Mặc dù vừa rồi tinh thần lực thần nguyên cảnh bộc phát của Trần Tân Kiệt khiến hắn ngắn ngủi cảm nhận được áp bách, thậm chí bị bức lui mấy bước, nhưng bây giờ hắn đã cấp tốc điều chỉnh xong trạng thái, vẫn như cũ lựa chọn kiên định ngăn tại trước người Trần Tân Kiệt, không có chút ý lùi bước nào. Trong lòng Thiên Cổ Điệt Đình có tính toán của riêng mình, nếu là mục tiêu của Trần Tân Kiệt là Cổ Nguyệt Na, hắn có lẽ còn có thể vì kiên kỵ thiên phú sâu không lường được của Cổ Nguyệt Na mà do dự một chút, thậm chí cố ý chậm hơn hai bước mới ra tay ngăn cản. Dù sao tiềm lực của Cổ Nguyệt Na quá mức kinh người, nếu có thể mượn tay Trần Tân Kiệt để áp chế nhuệ khí của nàng một chút, đối với truyền linh tháp mà nói chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Nhưng tình huống trước mắt hoàn toàn khác biệt, mục tiêu của Trần Tân Kiệt là Phật Ngươi Tưởng Nhớ, điều này khiến Thiên Cổ Điệt Đình tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Phật Ngươi Tưởng Nhớ không phải là thành viên truyền linh tháp thông thường, nàng là đệ tử thân truyền của Thiên Cổ Thanh Phong, mà Thiên Cổ Thanh Phong lại là đại nhi tử của hắn. Bởi vì vợ chồng Thiên Cổ Thanh Phong vẫn chưa có con cái, bọn họ đối với Phật Ngươi Tưởng Nhớ sủng ái có thừa, đã sớm coi nàng như con gái ruột mà đối đãi. Những điều này Thiên Cổ Điệt Đình đều nhìn rõ, ghi nhớ trong lòng. Tuy nói Thiên Cổ Điệt Đình và Thiên Cổ Thanh Phong vì một chút tranh chấp lúc còn trẻ, quan hệ cha con vẫn luôn không tính là hòa thuận, thậm chí thường xuyên sẽ xảy ra tranh cãi, nhưng tình thân máu mủ cuối cùng không cách nào cắt đứt. Nếu là hắn trơ mắt nhìn xem Phật Ngươi Tưởng Nhớ gặp nguy hiểm trước mặt mình mà không ra tay viện trợ, thì ngăn cách vốn tồn tại giữa cha con, sợ rằng sẽ triệt để biến thành khoảng cách không thể vượt qua, đây là kết quả Thiên Cổ Điệt Đình tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Ánh mắt Thanh Phong cũng thật không tồi, thực lực của Phật Ngươi Tưởng Nhớ này so với Cổ Nguyệt Na cũng là kiêu ngạo một chút, đáng tiếc đã lập gia đình, bằng không thì nàng và Trượng Đình nói không chừng còn có thể thân càng thêm thân. Nhìn Phật Ngươi Tưởng Nhớ thần sắc bình tĩnh cách đó không xa, Thiên Cổ Điệt Đình trong lòng không khỏi cảm thán. Phật Ngươi Tưởng Nhớ tuổi còn trẻ, đã nắm giữ thực lực mãnh liệt như vậy, thiên phú như vậy đích xác hiếm thấy. Hắn không khỏi nghĩ đến tằng tôn của mình là Thiên Cổ Trượng Đình, nếu là Phật Ngươi Tưởng Nhớ chưa từng lấy chồng, hai người ngược lại cũng coi là một đoạn duyên phận không tệ, chỉ tiếc thế sự khó liệu. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Bàn Long Côn trong tay Thiên Cổ Điệt Đình lần nữa nắm chặt, khí thế trên người cũng theo đó kéo lên. Hắn càng ngày càng ra sức ngăn trở Trần Tân Kiệt, mỗi một lần ra tay đều mang 10 phần lực đạo, không cho Trần Tân Kiệt bất kỳ cơ hội nào tiếp cận Phật Ngươi Tưởng Nhớ. Ngẫu nhiên liếc xem khuôn mặt sưng vù như đầu heo của Long Dạ Nguyệt cách đó không xa, trong lòng Thiên Cổ Điệt Đình càng sinh ra một tia sảng khoái. A, à, Long Dạ Nguyệt sờ lấy gương mặt sưng vù của mình, lập tức phát ra tiếng thét chuột chuỗi, tiếp đó đằng đằng sát khí nhìn xem Phật Ngươi Tưởng Nhớ, tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi. Bị người công khai tát mặt, vốn đã vô cùng nhục nhã, huống chi cảnh tượng này còn bị Trần Tân Kiệt, người mà nàng tâm tâm niệm niệm, không muốn để lộ nửa phần chật vật, tận mắt nhìn thấy. Trong lòng nàng, mình vĩnh viễn là vị Nhật Nguyệt Sinh Huy, quan ám Long Hoàng ngang dọc đại lục, uy danh hiển hách, là sự tồn tại có thể khiến hồn sư cùng thời đại nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng hôm nay, nàng lại thua bởi một tiểu nha đầu lông mũi chưa sạch trong tay, vẫn là bằng phương thức nhục nhã như vậy, điều này khiến Long Dạ Nguyệt, người kiêu ngạo cả đời, làm sao có thể tiếp nhận. Hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi. Đôi mắt Long Dạ Nguyệt đỏ bừng, thở hổn hển nhìn xem Phật Ngươi Tưởng Nhớ, không khí quanh thân bắt đầu kịch liệt ba động. Nguyên tố quang minh màu vàng kim và nguyên tố hắc ám đen như mực giống như hai đầu cự long sao động, điên cuồng xoay quanh bên người nàng, đang xen vào nhau, tản mát ra cảm giác áp bách khiến người ta nghẹt thở. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Phật Ngươi Tưởng Nhớ, sát ý trong mắt gần như muốn thực chất hóa. Hôm nay nếu không nghiền xương thành cho nha đầu này, mặt mũi của Long Dạ Nguyệt nàng liền cũng lại không còn chỗ nào để đặt. Quang ám phá tà liệt. Theo Long Dạ Nguyệt gầm lên một tiếng, nàng bỗng nhiên vung tay hướng về Phật Ngươi Tưởng Nhớ. Trong chốc lát, trong hư không vang lên tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, trên trăm đầu cự long hai màu đen trắng vô cớ hiện lên. Những cự long này thân thể khổng lồ, vảy rồng dưới sự tẩm bổ của nguyên tố quang ám lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, chúng mở ra miệng lớn như chậu máu, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, điên cuồng đánh tới vị trí của Phật Ngươi Tưởng Nhớ, phản phất muốn xé nát hoàn toàn mảnh không gian này. Ầm ầm. Trên trăm đầu cự long hung hăng đâm vào vị trí của Phật Ngươi Tưởng Nhớ, nguyên tố quang ám chói mắt trong nháy mắt bộc phát, tạo thành một cơn bão năng lượng khổng lồ. Sóng xung kích cuồng bạo bao phủ ra bốn phía, mặt đất bị rung ra những vết nứt chằng chịt, đá vụn và bụi đất bay đầy trời, bao phủ hoàn toàn thân ảnh của Phật Ngươi Tưởng Nhớ trong bụi mù vụ nổ. Long Dạ Nguyệt nhìn xem khu vực bị năng lượng bao phủ kia, trên gương mặt già nua cong lên một nụ cười dữ tợn, trong mắt tràn đầy sự nhất định phải được, tiểu súc sinh, cái này ngươi còn không chết. Chiêu quang ám phá tà liệt này là một trong những sát chiêu áp đáy hòm của nàng. Dưới sự ra tay toàn lực, cho dù là bán thần cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Phật Ngươi Tưởng Nhớ, một siêu cấp đấu la nhỏ bé, tuyệt đối không có khả năng còn sống. Nhưng mà, ngay tại lúc nàng cho là nắm chắc phần thắng trong tay, một âm thanh thanh thúy nhưng chậm rãi truyền đến từ trung tâm vụ nổ, giống như nước lạnh dội vào lòng nàng. Lão thái bà, nói lời tiễn biệt nói đến quá vẹn toàn, hôm nay ai chết ai sống còn chưa nhất định đâu. Nụ cười trên mặt Long Dạ Nguyệt trong nháy mắt cứng đờ, con ngươi chợt co lại. Nàng gắt cao nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ, chỉ thấy bụi mù chậm rãi tan đi, thân ảnh Phật Ngươi Tưởng Nhớ lại hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng tại chỗ. Năng lượng quang ám xung quanh còn đang tàn phá, sát cự long vẫn đang không ngừng nổ tung, nhưng quỷ dị là, tất cả năng lượng khi đến gần Phật Ngươi Tưởng Nhớ nửa mét, đều sẽ bị một hàng rào vô hình ngăn lại bên ngoài, mặc cho xung kích thế nào, cũng không thể làm tổn thương nàng chút nào. Làm sao có thể? Long Dạ Nguyệt thất thanh kêu lên, âm thanh bên trong tràn đầy sự khó có thể tin. Quy lực của quang ám phá tà liệt này nàng lại quá rõ ràng, cho dù là đối mặt cực hạn đấu la, cũng có thể gây ra trọng thương, bây giờ lại bị một siêu cấp đấu la ngăn cản. Hơn nữa Phật Ngươi Tưởng Nhớ nhìn qua khí định thần nhàn, phản phất trận nổ tung vừa rồi đối với nàng mà nói, bất quá là gió nhẹ lướt qua mặt. Là lực lượng không gian. Ánh mắt Long Dạ Nguyệt rơi vào đạo che chắn vô hình kia, con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Nhưng một giây sau, nàng lại lắc đầu, lông mày nhíu chặt thành một đoàn, không đúng, nếu như chỉ là bình chướng không gian thông thường, quang ám phá tà liệt của ta đủ sức đánh nát không gian, trong đó nhất định có điều huyền bí khác. Nàng chinh chiến đại lục trăm năm, đã thấy qua vô số hồn sư hệ không gian. Nhưng chưa từng thấy ai có thể vận dụng lực lượng không gian đến tình trạng như vậy, điều này tuyệt đối không phải bình chướng không gian thông thường có thể làm được. Nhưng Long Dạ Nguyệt không biết là, nàng kỳ thực đã suy nghĩ quá nhiều. Phật Ngươi Tưởng Nhớ thi triển, đích xác là bình chướng không gian đơn thuần, chỉ là sự chưởng khống không gian của nàng, sớm đã vượt qua nhận thức của hồn sư phổ thông. Bằng vào lực tinh thần vượt xa người thường của bản thân, cộng thêm huyết mạch Nam Phúc Sinh Ban cho khả năng tương tác không gian siêu cao, nàng đã bóp méo không gian xung quanh mình thành những không gian. Nhìn như khoảng cách nửa mét, kỳ thực giống như cách 108.000 dặm. Công kích của Long Dạ Nguyệt nhìn như đánh trúng nàng, kỳ thực đều bị những không gian lặng lẽ hấp thu, ngay cả vạt áo của nàng cũng chưa từng chạm tới. Loại thủ đoạn này, nếu là đổi lại cực hạn đấu la khác, dù là nắm giữ võ hồn hệ không gian, cũng tuyệt đối không thể làm được. Có điều thiên phú và huyết mạch của Phật Ngươi Tưởng Nhớ quá mức đặc thù, phần năng lực nhìn như nghịch thiên này, đối với nàng mà nói, bất quá là thao tác bình thường. Lão thái bà, đến mà không trả phi lễ vậy, bây giờ đến phiên cô nãi nãi động thủ, thương khung chi mâu. Phật Ngươi Tưởng Nhớ nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng ấn về phía Long Dạ Nguyệt. Trong chốc lát, các phân tử nguyên tố trong không khí giống như chịu đến triệu hoán vô hình, điên cuồng hội tụ về lòng bàn tay nàng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, chín loại nguyên tố tại lòng bàn tay nàng đang xen dung hợp, cuối cùng ngưng kết thành một thanh trường thương cửu thải khổng lồ. Trường thương này toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mũi thương lóe lên hàn quang lạnh lẽo, phản phất có thể xuyên thủng thế gian vạn vật. Một giây sau, trường thương cửu thải hóa thành một đạo lưu quang chói mắt, mang theo tiếng xé gió chói tai, trong nháy mắt điện xạ về phía Long Dạ Nguyệt, tốc độ nhanh đến cực hạn, gần như khiến người vô pháp bắt giữ quỹ tích của nó. Điêu trùng tiểu kỹ. Long Dạ Nguyệt khinh thường lạnh rên một tiếng, ngoài miệng mặc dù cậy mạnh, nhưng trong mắt lại đầy vẻ ngưng trọng. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng khủng khiếp ẩn chứa trong trường thương cửu thải, đó tuyệt không phải công kích nguyên tố thông thường, mà là sức mạnh cực hạn sau khi chín loại nguyên tố điệp gia, quy lực đủ để sánh ngang công kích cấp bậc bán thần. Quang ám thánh long phá. Long Dạ Nguyệt không dám khinh thường chút nào, lần nữa thi triển ra sát chiêu, một đầu cự long hai màu đen trắng tráng kiện gấp mấy lần trước đó vô cớ hiện lên. Đầu cự long này khí tức càng cường hãn hơn, trên vảy rồng thậm chí quanh quẩn lực lượng pháp tắc nhàn nhạt. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào, sau đó mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng đánh tới trường thương cửu thải. Rầm rầm. Lại là một tiếng vang lớn, cự long và trường thương kịch liệt va chạm giữa không trung. Năng lượng cuồng bạo giống như sóng thần khuếch tán ra, bầu trời bị nhuộm thành một nửa kim hoàng, một nửa đen như mực, lại đang xen ánh sáng cử. Thải, cảnh tượng rung động đến cực điểm. Cuối cùng, cự long và trường thương đồng thời tiêu tan trong không khí, càng là triệt tiêu lẫn nhau. Đúng lúc này, một tiếng đinh linh linh nhỏ xíu chợt vang lên lặng lẽ, tựa như tiếng chuông gió lay động trong gió. Nhưng âm thanh yếu ớt này rất nhanh bị tiếng nổ che lấp hoàn toàn, không một ai chú ý đến. Long Dạ Nguyệt nhìn xem Phật Ngươi Tưởng Nhớ, gắng gượng áp chế khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, trên mặt bày ra một vẻ ngạo nghễ, trong giọng nói tràn đầy sự khiêu khích ra vẻ nhẹ nhõm. Tiểu nha đầu, còn có cái gì mánh khóe toàn bộ xuất ra đi, lão thân hôm nay nhất định phải cho ngươi biết cái gì là tuyệt vọng. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, hai tay nàng xuôi bên người đang khẽ rung, vừa rồi đỡ thương khung chi mâu đã khiến hồn lực trong cơ thể nàng xuất hiện hỗn loạn, chỉ là nàng không muốn tại trước mặt Phật ngươi tưởng nhớ hiển lộ vẻ mệt mỏi. Tên tiểu súc sinh này vẻn vẹn chỉ là siêu cấp đấu la, thế mà liền có thể thông qua điệp gia nguyên tố chi lực phát huy ra công kích cấp bậc bán thần. Long Dạ Nguyệt dưới đáy lòng điên cuồng gào thét, sát ý trong ánh mắt càng nồng đậm. Nếu như chờ nàng đạt đến cực hạn đấu la thì sếp chẳng phải là lại không còn lực lượng chống đỡ. Không được, vì sếp hôm nay nhất định phải diệt trừ tên tiểu súc sinh này. Nàng quá rõ ràng cục diện hôm nay, đường môn sếp và truyền linh tháp sớm đã thủy hỏa bất dung, thế chân và cân bằng vốn đã yếu ớt không chịu nổi. Lúc trước Cổ Nguyệt Na đánh bại Đường Vũ Lân đã khiến mặt mũi sếp bị tổn hại, bây giờ lại bộc lộ một Phật ngươi tưởng nhớ có thực lực khủng bố như thế. Nếu để cho hai người này tiếp tục trưởng thành, thực lực truyền linh tháp nhất định sẽ vượt xa sếp, đến lúc đó vinh quang sếp mà nàng cả đời bảo vệ liền sẽ triệt để biến thành trò cười. Đối với Long Dạ Nguyệt mà nói, vinh quang sếp là tín ngưỡng của nàng, là ý nghĩa nàng sống tiếp. Bất cứ ai uy hiếp đến phần vinh quang này đều phải chết. Đối mặt với sự khiêu khích của Long Dạ Nguyệt, Phật ngươi tưởng nhớ lại chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói thêm một chữ, chỉ là giơ ngón tay lên nhẹ nhàng chỉ đỉnh đầu Long Dạ Nguyệt. Cái gì? Lòng Long Dạ Nguyệt căng thẳng, không tùy tiện ngẩng đầu, mà là lập tức phóng xuất ra tinh thần lực, hướng về bầu trời dò xét. Nhưng lại ngay tại khoảnh khắc tinh thần lực của nàng chạm đến mục tiêu, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chợt ập tới. Phi! Một cái linh đan khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Linh đan bề mặt khắc đầy những đường vân quỷ dị, tản ra dao động tinh thần nhàn nhạt, giống như thiên thạch rơi xuống, hung hăng nện xuống về phía đỉnh đầu Long Dạ Nguyệt. Không tốt! Long Dạ Nguyệt trong nháy mắt da đầu tê dại, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ngưng kết toàn thân hồn lực vào hai tay, vỗ tới linh đan trên bầu trời. Hai tay nàng được nguyên tố quang minh và hắc ám bao bọc, mang theo hồn lực hùng hậu, muốn đánh bay linh đan. Đinh linh linh. Nhưng mà, ngay tại khoảnh khắc bàn tay nàng sắp chạm đến linh đan đột nhiên phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Âm thanh này phản phất mang theo một loại ma lực nào đó. Long Dạ Nguyệt nghe được trong nháy mắt, ánh mắt chợt trở nên tan rã, trong đầu xuất hiện sự trống rỗng ngắn ngủi, cánh tay vốn nâng lên cũng cảm thấy chậm mấy nhịp. Đông. Tiếng va chạm thanh thúy vang lên, linh đan khổng lồ đập ầm ầm vào mặt già của Long Dạ Nguyệt. Lực đạo mạnh mẽ, vượt xa những cái tát trước đây. Gương mặt đầy nếp nhăn của Long Dạ Nguyệt trong nháy mắt biến dạng, cả người giống như bị đạn pháo đánh trúng, cơ thể vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, nặng nề mà nện xuống mặt đất, cuốn lên một mảnh bụi đất. Đinh linh linh. Linh đan quanh quẩn trên không trung một vòng, phát ra một hồi tiếng vang lanh lảnh, sau đó giống như tên lửa khóa chặt con mồi, lần nữa truy kích về phía Long Dạ Nguyệt đang rơi xuống đất. Hỗn trướng, là ai? Long Dạ Nguyệt nằm rạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng bay loạn, trong đầu ong tác hưởng, phản phất có vô số con ong mật bay múa bên trong. Nàng giãy giụa đưa tay sờ vào má mình, gương mặt vốn đã sưng vù bây giờ càng trở nên có chút bằng phẳng, máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng, nhuộm đỏ hoàn toàn gương mặt nàng, trông đặc biệt chật vật. A, lại là một tiếng hét giận dữ, Long Dạ Nguyệt giãy giụa đứng lên, nhìn xem linh đang lần nữa đánh tới, trong mắt tràn đầy sự điên cuồng. Nàng lần nữa ngưng kết hồn lực, đưa tay vỗ tới linh đan, muốn đánh nát vật thể không ngừng khiêu khích mình này. Nhưng vào lúc này, linh đan lại vang lên, đinh linh linh. Lần này, bề mặt linh đan đột nhiên hiện ra một đạo hư ảnh người cá, hư ảnh thân người đuôi cá, quanh thân còn cuốn sóng nước nhàn nhạt, theo linh đan lay động, hư ảnh cũng theo đó vũ động. Ngay sau đó, tiếng chuông đột nhiên trở nên nặng hơn, đinh linh linh giống như nhị trọng tấu, mang theo ma lực quỷ dị mạnh hơn, bao phủ về phía Long Dạ Nguyệt. Sợ hãi linh đan, điệp gia nhân ngư nhị trọng tấu. Dưới tiếng chung quỷ dị này, ánh mắt Long Dạ Nguyệt lần nữa trở nên mê mang, cơ thể cũng xuất hiện sự cứng đờ ngắn ngủi. Linh đan khổng lồ nắm lấy cơ hội này, lần nữa hung hăng nện vào mặt nàng. Rắc. Tiếng xương nứt rõ ràng vang lên, lần này, mũi Long Dạ Nguyệt lại bị trực tiếp đập gãy, máu tươi phun ra từ lỗ mũi, nhuộm đỏ vạt áo của nàng. Đây là có chuyện gì? Truyền linh tháp còn có cực hạn đấu la khác ra tay sao? Long Dạ Nguyệt che mũi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc và sợ hãi. Nàng có thể cảm nhận được, chung này ẩn chứa tinh thần lực cường đại, tuyệt đối không phải hồn sư phổ thông có khả năng nắm giữ, nhưng nàng ngắm nhìn bốn phía, lại vẫn luôn tìm không thấy người điều khiển linh đan. Nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng, linh đan lần nữa đánh tới. Long Dạ Nguyệt chỉ có thể tạm thời đè xuống nghi ngờ. Trong lòng, chuyên chú vào ứng phó nguy cơ trước mắt. Nhưng điều khiến nàng tuyệt vọng là, mỗi khi nàng muốn phản kích, linh đan sẽ phát ra tiếng vang, nhiễu loạn tinh thần của nàng, khiến công kích của nàng từ đầu đến cuối chậm hơn nửa nhịp. Khuôn mặt, bụng, ngực, sau lưng, hai tay, hai chân. Linh đan khổng lồ giống như một quả bóng da linh hoạt, đánh tới các vị trí cơ thể của Long Dạ Nguyệt. Mỗi một lần va chạm, đều kèm theo đau đớn kịch liệt. Cơ thể Long Dạ Nguyệt rất nhanh liền đầy vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra từ vết thương, khiến nàng trong ngày càng chật vật. Ai, rốt cuộc là ai? Chung này rõ ràng là võ hồn của ai? Long Dạ Nguyệt bị linh đang đập trúng bụng, lập tức một ngụm nước đắng từ khóe miệng phun ra, cơ thể cũng lảo đảo lùi lại mấy bước. Trong lòng nàng tràn đầy không cam lòng và phẫn nộ, nhưng lại vẫn luôn tìm không thấy tung tích của địch nhân. Loại chiến đấu không nhìn thấy đối thủ này, khiến nàng cảm thấy sự uất ức chưa từng có. Ai, võ hồn của Nunali quả nhiên dùng tốt, còn hồn kỹ của Aquarius cũng không tệ, hai cái võ hồn này đều có thuộc tính tinh thần, điệp gia lên bất ngờ lại thích hợp đến vậy. Giữa không trung, Phật ngươi tưởng nhớ cười tủm tỉm nhìn xem cảnh tượng này. Chính cái hồn hoàng màu đỏ máu quay xung quanh quanh thân nàng, tinh thần lực hơi động một chút, thao túng linh đang lần nữa thay đổi quỹ tích, đập tới ngực Long Dạ Nguyệt. Mặc dù bình thường Phật ngươi tưởng nhớ thường xuyên sử dụng nguyên tố chi lực, nhưng võ hồn của nàng lại không phải cái gì điều khiển nguyên tố, mà là ghi chép chi thư. Võ hồn này có đặc tính vô cùng nghịch thiên, có thể ghi chép võ hồn và hồn kỹ của người khác, thậm chí ngay cả năng lực thiên phú của hồn thú cũng có thể phục khắc hoàn chỉnh, hơn nữa cung cấp cho Phật ngươi tưởng nhớ tùy ý sử dụng. Một hồn hoàng 10 vạn năm, có thể cho nàng ghi chép 5 cái võ hồn, hoặc là 5 cái hồn kỹ. Mà hiện tại nàng nắm giữ 9 cái hồn hoàng 10 vạn năm, cực hạn chính là 45 cái hồn kỹ. Vừa rồi cái linh đăng kia, chính là võ hồn sợ hãi linh đăng mà nàng ghi chép từ Nunali, còn nhân ngư nhị trọng tấu, lại là võ hồn và hồn kỹ của Aquarius. Đối với Phật ngươi tưởng nhớ mà nói, nguyên tố chi lực bất quá là thủ đoạn nàng dùng để huyễn kỹ, dù sao như thế càng hoa lệ, càng làm người khác chú ý, mà năng lực phục chế do ghi chép chi thư ban tặng, mới là sát chiêu chân chính của nàng. Hết chương 838. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.